Thứ nguyên thế giới. Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, theo bản năng thu liễm hơi thở, cả người cũng đổi được ngưng trọng vô cùng. Nơi này phát hiện thứ nguyên thế giới, khẳng định chính là Nhạc Gia Thánh Tổ mở ra độc lập thế giới không thể nghi ngờ ạ. Mà nếu Nhạc Gia Thánh Tổ mở ra thế giới nhỏ ở chỗ này, hắn chân thực không rõ được, vị kia Nhạc Gia Thánh Tổ phải chăng liền ở trong đó. Mặc dù hắn trước suy đoán Nhạc Gia Thánh Tổ không ở chỗ này, có thể vậy cũng chỉ là suy đoán thôi, nếu như hắn suy đoán có sai lầm, đến lúc đó chọc giận vị thánh nhân kia, hắn cũng không biết mình có thể hay không chạy thoát. Có thể cảm ứng được bên trong tình huống sao? Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Không cảm ứng được, bất quá thuộc hạ suy đoán, vị thánh nhân kia hẳn không ở bên trong, nếu không chúng ta xuất hiện ở nơi này, hắn hẳn không sẽ không phát hiện được. Chỉ Xích Mãng nhíu mày một cái, giọng ngược lại cũng không phải quá mức khẳng định. Dựa theo lẽ thường mà nói, thánh nhân thần thông quảng đại, coi như bọn họ hai người ẩn nút được khá hơn nữa, hẳn cũng không chạy khỏi người ta cảm giác mới đúng, có thể nếu bọn họ dưới mắt còn sống được thật tốt, vậy thì chứng minh thứ nguyên trong thế giới cũng không có thánh nhân tồn tại. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đồng dạng là suy đoán, dẫu sao, thứ nguyên trong thế giới tình huống, coi như là chỉ Xích Mãng vậy không có biện pháp ở bên ngoài đi cảm ứng rõ ràng. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Là rời đi, vẫn là mạo hiểm đi vào tìm tòi. Chỉ Xích Mãng nhìn Vân Tiêu, chần chờ hỏi. Tiến vào dị thứ nguyên không gian, hắn là có thể làm được, có thể muốn không muốn đi mạo hiểm như vậy, chỉ có thể là Vân Tiêu tới quyết định. Liên như vậy rời đi sao? Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, tạm thời bây giờ có chút không nắm được chủ ý. Lý trí nói cho hắn, lúc này tốt nhất lựa chọn chính là tạm thời rời đi, nhưng nếu là cứ như vậy rời đi, hắn chân thực có lòng không cam lòng. Dưới mắt có thể khẳng định là, trong này nhất định khác thường ma đã tới, nhưng vấn đề là, dị ma hiện tại đi nơi nào? Nếu như rời đi khá tốt, nhưng nếu là tới đây dị ma tiến vào Nhạc Gia Thánh Tổ thứ nguyên không gian đâu? Trời mới biết vậy đem sẽ là như thế nào một loại tình hình. Không thể cứ như vậy rời đi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu sắc mặt chợt đông lại một cái, cái bên, sau này tiến vào dị thứ nguyên thế giới, ngươi phải làm xong tùy thời bỏ chạy chuẩn bị, nếu như có nguy hiểm, bất kể hậu quả cho ta trốn. Hắn rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào xem một chút, bởi vì cứ như vậy rời đi, hắn chân thực có nhiều không cam lòng. Thuộc hạ rõ ràng. Chỉ Xích Mãng cắn răng, nhất thời rõ ràng liền Vân Tiêu tâm tư. Đỏ Lân kiếm xuất hiện ở Vân Tiêu trong tay, giờ khắc này, Vân Tiêu đã làm xong hết thể chuẩn bị, đối với hiện nay hắn mà nói, coi như là thánh nhân, vậy tuyệt đối không thể coi thường hắn một kiếm. Hành động. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu chợt cắn răng một cái, trực tiếp cho Chỉ Xích Mãng hạ đạt chỉ thị. Rầm. Không gian trước mắt, hai người đã xuất hiện ở một phiến độc lập trong thế giới nhỏ. Thế ba. Mới vừa xuất hiện, Vân Tiêu cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cả thân lông tơ cũng lập tức nổ. Chương 2345, Thánh cảnh dị ma. Độc lập không gian trong thế giới, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đôi mắt trợn tròn, thân thể cũng không dừng được khẽ run. Đập vào trong mắt, một đoàn đen nhánh sương mù bao phủ một cái khuôn mặt dữ tợn bóng đen, trong không gian khắp nơi nhộn nhạo âm u khí tức lạnh như băng, lúc này, cái đó dữ tợn bóng đen đang tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn cắn người khác. Dị ma ba. Vân Tiêu cảm giác mình hô hấp có chút gấp rút, bởi vì trước mắt cái này dữ tợn bóng đen chính là một đầu dị ma. Dị ma. Đây chính là hắn lần này tiến vào Nhạc Gia tìm kiếm mục tiêu, có thể nói lời trong lòng, hắn là thật không hy vọng ở trước mắt chỗ này thứ nguyên bên trong không gian thấy dị ma bóng người. Đây là nơi nào? Đây chính là Nhạc Gia Thánh Tổ tu hành thế giới, hỏi dò, một đầu dị ma xuất hiện ở nơi này, hơn nữa cũng không thấy Nhạc Gia Thánh Tổ bóng dáng, cái này trong đó ý vị như thế nào? Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Quấy rầy bổn tọa tu hành, các ngươi đều đáng chết ba. Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng từ hắc vụ trong đó truyền ra, cùng lúc đó, hai đạo kinh khủng lệ mang nhanh như điện bắn ra, phân biệt giết hướng Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng. Kề bên. Lui ba. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, dù muốn hay không, trực tiếp hướng về phía Chỉ Xích Mãng hạ bỏ chạy chỉ thị, cùng lúc đó, trong tay hắn đỏ lần kiếm hung hãn chặt chém ra, chính là hắn một kích mạnh nhất, uy nhất chém. Vành ba. Hắn một kiếm này nhưng mà toàn lực dốc hết, nháy mắt bây giờ, nổ vang một tiếng truyền ra, một cổ kinh khủng năng lượng ba động trực tiếp đem hắn tung bay ra tới, cổ họng một ngọn, chính là có máu tươi tràn ra. Giờ ba. Ngay tại lúc này, Chỉ Xích Mãng không gian chi lực đã phô triển ra, không gian trước mắt, hai người thân hình chính là trực tiếp biến mất ở dị thứ nguyên trong thế giới, thuận đến Nhạc Gia phủ đệ ra. Xấu xa ta chuyện tốt, cho ta chết. Nhưng mà, hai người mới vừa chạy trốn đi ra. Đầu kia kinh khủng dị ma lại trực tiếp đuổi theo, nói chuyện bây giờ, một cái kinh khủng móng to đã trên không vỗ xuống, giống như là đập con ruồi như nhau, phải đem hai người chụp chết ở chỗ này. Liều mạng. Cầm Long Quyền. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, giờ khắc này, hắn phương mới cảm nhận được mình theo đầu này dị ma giữa chênh lệch thật lớn, bất quá, hắn lúc này căn bản không có khác lựa chọn, dù muốn hay không, hướng về phía bầu trời móng to chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Lại là nổ vang một tiếng truyền ra, dị ma móng to lần nữa bị chốc lát ngăn trở, mà Vân Tiêu chính là phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người trên dưới máu tươi đầm địa. Đại nhân. Chỉ xích mãng không gian chi lực kịp thời khởi động, trong tiếng kinh hô, hai người thân thể lại là một cái lóe lên, ngay tức thì di chuyển rời đến 5 km ra ngoài. Muốn chạy trốn? Các ngươi chạy thoát sao? Dị ma thanh âm vang khắp thiên địa, nhìn ra được, nó lần này là thật hận tới Vân Tiêu và chỉ xích mãng, không đem Vân Tiêu và chỉ xích mãng đánh chết, nó hiển nhiên là không cam lòng. Vượt ngoại tà ma, lại dám tới ta thành thiên đô làm loạn, nhận lấy cái chết. Nhưng mà... ngay tại dị ma muốn tiếp tục truy kích Vân Tiêu hai người lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền tới, một khắc sau, một đạo kinh thiên động địa đao mang phá không chém tới, nháy mắt bây giờ đã đến dị ma trên đỉnh đầu. Đáng chết! Cho ta mở ra! Dị ma ánh mắt hơi đông lại một cái, lại cũng không đoái hoài được đuổi bắt Vân Tiêu và chỉ xích mãng, mà là vội vàng thu nhiếp lực lượng, hướng về phía đỉnh đầu đao mang chính là một quyền đánh ra. Vành ba! Thiên địa biến sắc, đúng mảnh không gian đều là hơi rung động. Chí ít đếm lấy tính bằng ngàn nhà, trên không trung cổ lực lượng này ảnh hưởng đến dưới bị san thành bình địa, cũng không biết lại có bao nhiêu người lúc này vứt bỏ tánh mạng. Dầm ba. Một cái đụng nhau, dị ma thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng, mà mới vừa dừng lại, nó thân thể chính là hơi chớp mắt, căn bản không đi theo đao mang chủ nhân ngạnh hám, liền trực tiếp muốn bỏ chạy. Vượt ngoại tà ma, trốn chỗ nào? Ông ba. Nhưng mà, còn không đợi dị ma phá vỡ không gian thoát đi, một cái quyền ảnh to lớn chính là phá không tấn công tới. Vâng! Rào rào rào rào! Quyền ảnh trôi đi qua, đúng mảnh không gian tấp tấp vỡ vụn, vừa muốn bước vào thứ nguyên dị ma rất miễn cưỡng bị ép đi ra, đầy mặt dữ tợn. Xoát dầm ba! Ánh sáng trước mắt, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở dị ma trước mặt, một người trong đó trung niên hình tượng, thân hình to con, trong tay nắm một chuôi màu vàng trường đao, tựa như chiến đấu luôn thắng chiến thần. Một cái khác ông già nhìn như cực kỳ giản dị, thân hình vậy rất gầy yếu, hai tay chắp ở sau lưng, giống như là một cái thông thường tiểu lão đầu. Vượt ngoại tà ma, ngươi trên mình thế nào sẽ có nhạc thánh hơi thở? Người đàn ông cường tráng và tiểu lão đầu sau khi đứng vững, cũng không có vội vã ra tay, hai người đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện dị ma, giọng lạnh lẽo địa chất hỏi. Khắc khắc, ngươi nói là cái đó lao bất tử sao? Bổn tọa trước đây không lâu đem hắn chiếm đoạt, trên mình dĩ nhiên sẽ có hắn hơi thở, khắc khắc khắc khắc ba. Dị ma khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tự ý cười lớn. Cái gì? Ngươi! Ngươi cắn nuốt nhạc thánh. Nghe được dị ma nói như vậy, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, tựa hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhạc gia vị thánh nhân kia nhưng mà trí thánh cảnh cường giả, coi như là bọn họ hai cái ở đó vị diện trước, cũng chỉ có thể túi đầu xuống làm người, bọn họ tuyệt đối không tin, trước mắt đầu này chỉ có nhập thánh cảnh dị ma, có thể chiếm đoạt trí thánh cảnh lão cổ đồng. Khắc khắc, không tệ, cái lao già đó chính là bị bổn tọa cắn ướt, bất quá các ngươi cũng không cần phải gấp, muốn không được bao lâu, các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi cũng sẽ trở thành là tộc ta khẩu phần lương thực, ai cũng không trốn thoát được, khắc khắc khắc khắc. Thấy hai người bộ dáng khiếp sợ, dị ma đắc ý cười to mấy tiếng, tiếng cười không nghỉ, nó thân thể chợt vọt một cái, thừa dịp hai người khiếp sợ lúc đó, chạy thẳng tới xa xa chui đi. Đáng chết tà ma. Bản thánh hôm nay nhất định phải chém ngươi. Thấy dị ma chạy trốn, hai đại thánh giả đột nhiên tình hồn, trong lúc nói chuyện thân hình trước mắt, chính là đồng thời hướng dị ma truy kích theo. Hai người bọn họ tu vi đều ở đây dị ma bên trên. Dị ma muốn từ bọn họ hai tay của người phía dưới bỏ chạy, há lại là một chuyện dễ dàng. Oanh oanh oanh. Chỉ chốc lát sau, chân trời không ngừng truyền tới nổ vang tiếng, hiển nhiên là hai người đuổi kịp dị ma, theo như đối phương một lần nữa đại chiến. Tạm thời bây giờ, toàn bộ thành thiên đô đều bị kinh động, vô số cường giả bay lên trời, hướng chiến trường di động phương hướng lao đi, trong đó tu vi yếu nhất đều là địa tôn cảnh. Một đầu thánh cảnh dị ma xuất hiện, đây đối với toàn bộ thành thiên đô, thậm chí là toàn bộ Thanh La thần vực mà nói đều là đại sự. Ngoài ra, một đầu thánh cảnh dị ma, đó chính là một viên thánh cảnh dị ma đan kia, mà thánh cảnh dị ma đan ý vị như thế nào, sợ rằng người bất kỳ trong lòng đều biết. Xem ra, thành thiên đô cái này một đêm, nhất định là khó mà bình tĩnh, chỉ bất quá, trận đại chiến này kết quả sẽ lấy dạng gì một loại phương thức kết thúc, dưới mắt người bất kỳ cũng còn khó mà dự liệu. Chương 2346, Nhân Tâm. Cả tòa thành thiên đô đều sôi trào. Thánh cảnh dị ma xuất hiện, đây tuyệt đối cũng coi là nổ tính tin tức, huống chi dưới mắt vậy thánh cảnh dị ma vẫn còn ở theo hai cái thánh cảnh cường giả tại đại chiến. Thánh cảnh cường giả đại chiến, đây chính là cả đời cũng khó gặp thịnh cảnh, tạm không nói có thể từ trong lấy được nhiều ít lĩnh ngộ, vẹn vẹn là thưởng thức một phen, liền đủ khoe khoang cả đời. Dĩ nhiên, thánh cảnh cường giả chiến đấu, cho dù là dư âm vậy không phải chuyện đùa, thánh cảnh dưới, coi như là chí tôn cảnh cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có thể là xa xa nhìn, không người nào dám tùy tiện tiến lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cuồng bạo năng lượng ba động ở thành thiên đô bầu trời không ngừng dịch chuyển, nhìn ra được, đầu kia nhập thánh cảnh dị ma đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, có thể hai đại chân thánh cảnh cường giả như muốn đánh chết, dường như vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thánh thần cảnh cái này một cảnh giới giống vậy có sự phân chia mạnh yếu, theo tôn thần cảnh như nhau, thánh thần cảnh cũng chia là ba tầng thứ, theo thứ tự là nhập thánh cảnh, chân thánh cảnh, cùng với chí thánh cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, nhập thánh cảnh cường giả khẳng định không phải chân thánh cảnh cường giả đối thủ, nhất là vẫn là lấy một chọi hai, vậy thì càng thêm không địch lại. Có thể đầu này nhập thánh cảnh dị ma rõ ràng đã đạt đến nhập thánh cảnh trình độ cao nhất, khoảng cách chân thánh cảnh chỉ có nửa bước xa. Trọng yếu hơn chính là, thánh cảnh dị ma lực phòng ngự thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là vương phẩm thần khí, chém vào trên người của nó vậy rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Có thể tưởng tượng, nếu để cho đầu này nhập thánh cảnh dị ma lên cấp chân thánh cảnh, như vậy giờ phút này chiếm thượng phong, chỉ sợ cũng không phải hai đại thánh cảnh cường giả. Tất cả mọi người đều ở xem cuộc chiến, mà lúc này không có ai chú ý tới, ngay tại thành thiên đô một chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt chặt thời gian cố gắng khôi phục thương thế. Kém không nhiều qua nửa chung trà thời gian, Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Thở dài, nguy hiểm thật, thánh cảnh dị ma chính là khủng bố, thiếu chút nữa mà liền giao phó ở chỗ này à. Thở ra một hơi dài, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Trước khi ngắn ngủi giao phong, hắn thiếu chút nữa mà sẽ bị đầu kia thánh cảnh dị ma đập chết, nếu như không phải là hai đại thánh cảnh cường giả kịp thời xuất hiện, cho dù có chỉ xích mãng tương trợ, hắn hôm nay cũng chưa chắc chạy thoát. Đại nhân, ngươi thương thế. Thấy Vân Tiêu tỉnh lại, vẫn luôn ở là hắn hộ pháp chỉ xích mãng sắc mặt vui mừng, vội vàng một mặt vội vàng hỏi. Vân Tiêu trước khi bộ dáng thê thảm, quả thực cầm hắn hù được quá sức, hắn cũng lấy là Vân Tiêu muốn treo đầu. Không sao, ta thân thể này còn không có yếu ớt như vậy, điều chỉnh một phen đã không có gì đáng ngại. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng, đồng thời tiếp tục vận chuyển chu tức thần viêm, bắt chặt hết thể thời gian cầm trạng thái thân thể điều chỉnh đến cao nhất. Hắn thân xác muốn so với bình thường võ giả mạnh mẽ được nhiều, chủ yếu nhất là hắn còn thân theo chu tức thần viêm. Hôm nay chu tức thần viêm chẳng những uy lực càng hơn năm xưa, hơn nữa có thể giúp hắn chữa thương, như thế nào đi nữa nặng thương thế, chỉ cần hắn còn có một hơi thở ở đây, chu tức thần viêm cũng có thể cầm hắn cấp cứu sống lại. Vẫn còn đang đánh sao? Xem ra đầu này dị ma thật là khó đối phó à. Ngẩng đầu hướng bầu trời chiến trường nhìn, hắn cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Dị ma lực phòng ngự quá mức kinh khủng, vậy người trung niên trường đao không đả thương được nó, cái đó ông lão quả đấm mặc dù còn có thể, nhưng cũng khó mà tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, trận chiến này sợ rằng 3 ngày 3 đêm vậy đánh không xong. Chỉ xích mãng đây là vậy xem hướng bầu trời, một mặt hâm mộ nói. Thành thiên đô thánh cảnh cường giả hẳn không chỉ hai cái mới đúng, làm sao cho đến hiện tại cũng còn chỉ có cái này hai người. Những thứ khác thánh cảnh cường giả chẳng lẽ đều không ở thành thiên đô sao? Vân Tiêu chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đáng tiếc thánh cảnh cấp cường giả khác coi như ẩn nút trong bóng tối, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Làm sao có thể đều không ở? Không dối gạt đại nhân, thuộc hạ đã cảm ứng được hai cổ không gian ba động, bất quá nhìn như cũng không có muốn ý xuất thủ, đoán chừng là ở ngắm nhìn đi. Chỉ xích mãng tinh thông không gian chi đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được không gian năng lượng dị thường. Ngắm nhìn. Cái này còn có cái gì có thể trông chờ? Nghe chỉ xích mãng vừa nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong bụng quả thực có chút tức giận. Đối mặt thánh cảnh dị ma, chỗ tối thánh cảnh cường giả lại không có đứng ra theo hai đại thánh cảnh cường giả cùng nhau sóng vai tác chiến. Đối với lần này, hắn thật sự có chút không để ý tới rõ ràng. Hi hi, đại nhân cũng không cần như vậy căm giận, theo thuộc hạ ý kiến. Chỗ tối người cũng chưa chắc hoàn toàn là muốn ngư ông đắc lợi, bọn họ có lẽ là cố kỵ phía trên vậy hai vị đâu. Lúc này nếu như ra tay, ai biết biết hay không để cho cái này hai vị lầm cho rằng là để cướp đoạt dị ma quyền sở hữu. Thấy Vân Tiêu một mặt tức giận diễn cảm, chỉ xích mãng đột nhiên cười cười nói. Cái này, Vân Tiêu hơi chậm lại, theo bản năng đưa mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời chiến trường, nơi đó, hai đại thánh cảnh cường giả đem thánh cảnh dị ma hoàn toàn dây dưa ở. Có thể từ nơi này hai người diễn cảm tới xem, bọn họ rõ ràng không dùng toàn lực, tựa hồ có gần một nửa tinh lực, đều dùng tới cảnh giác chung quanh, rõ ràng liền thì không muốn để cho người khác dính vào ạ. Thì ra là như vậy, xem ra 10 có 8 9, cái này hai cái thánh cảnh cường giả chính là trời cũng thần quân gia tộc cường giả, bọn họ đây là muốn nuốt một mình đầu này dị ma đan ạ. Vân Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời vậy thật sâu cảm thấy không biết làm sao. Nếu như lúc này, thành thiên đô tất cả ở nhà thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay mà nói, khẳng định có thể rất nhanh bắt lại đầu này dị ma, đáng tiếc, những người này đều có tư lợi, căn bản không có thể tùy tiện liên thủ. Đại nhân, chúng ta lần này cũng coi là thần giới lập một công chứ. Nếu như không phải là chúng ta hai cái phát hiện tên này ở nhạc gia thánh tổ thứ nguyên thế giới tu hành, phỏng đoán nó cũng có thể một hơi tu luyện tới chí thánh cảnh, đến lúc đó, coi như là thần quân ra tay, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lưu được đầu này dị ma liền đi. Chỉ Xích Mãng đột nhiên nhíu mày mau, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Đúng là như vậy, xem ra đầu này dị ma, hẳn là cắn nuốt nhạc gia vị lao tổ tông kia, chính là không biết, nó kết quả là như thế nào làm được. Vân Tiêu bi thương thở dài, trong bụng quả thực có chút không thoải mái. Đến hiện tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt đầu này dị ma, tuyệt đối là cắn nuốt nhạc gia thánh tổ, cũng chỉ có như vậy, đối với mới có thể trực tiếp thành thánh, hơn nữa còn liền hướng chân thánh cảnh, thậm chí là chí thánh cảnh chạy nước rút. Nhưng vấn đề là, nhạc gia thánh tổ mặc dù bị thương trên người, khá vậy chưa đến nỗi như vậy dễ dàng liền bị tên này đánh lén chết chứ. Trong này rốt cuộc có như thế nào nguyên do, sợ rằng chỉ có đầu kia dị ma mình biết rồi. Hướng 3. Đây là, vẫn luôn bị giáp công dị ma bỗng nhiên một tiếng gào thét, một khắc sau, nó quanh người chợt buộc phát ra một đoàn xương máu. Vành 3. Xương máu sơ hiện, lại trực tiếp muốn nổ tung lên, hai đại thánh cảnh cường giả bị cái này nổ chấn động được rối rít lui về phía sau. Trên mình tựa hồ còn bị chút tổn thương. Giờ 3. Rất nhanh, xương máu tàn đi, bầu trời lập tức khôi phục bình tĩnh, chỉ là, nguyên bản hẳn bị xương máu bao phủ dị ma, lại không thấy tung tích. Cái gì? Chạy trốn. Vân Tiêu con ngươi chợt co rúm một cái, trên mặt không khỏi được thoáng qua vẻ nóng nảy. Chương 2347, đánh cuộc một keo. Đúng phiến bầu trời hoàn toàn yên tĩnh lại, hai đại thánh cảnh cường giả đứng ở trong hư không, sắc mặt đều có chút không tốt lắm xem. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, đầu kia thánh cảnh dị ma vẫn còn có như vậy thần diệu thủ đoạn, giờ phút này, bọn họ lại liền dị ma một chút hơi thở cũng không cảm ứng được, cũng không biết chạy trốn tới nơi nào. Đáng chết. Khinh thường à. Làm sao có thể để cho nó cứ như vậy chạy đâu. Tay cầm trường đao thánh cảnh cường giả đao ý nhập vào xuất ra, cả thân hơi thở đều có chút không quá ổn định. Bọn họ lần này đích xác là có chút sơ ý, nếu như bọn họ sáng sớm liền toàn lực dốc hết, cầm mình trong nhà thủ đoạn cũng dùng đến. Có lẽ cũng sẽ không cho dị ma chạy trốn cơ hội. Không thể để cho nó liền chạy như vậy, chia nhau đi tìm, coi như là đào một mét, vậy định muốn đem nó moi ra. Gây đét ông lão hơi thở cũng có chút hỗn loạn, hơi làm trầm ngâm, hướng về phía người đàn ông trung niên mở miệng nói. Dầm. Có suy tính, hai thân người hình trước mắt, đồng thời tại chỗ biến mất, cũng không biết là đi nơi nào tìm theo dõi dị ma tung tích đi. Mà đang ở hai người bắt đầu hành động lúc đó, thành thiên đô những địa phương khác vậy có không gian ba động thoáng qua. Hiển nhiên, trước không có xuất thủ thánh cảnh cường giả, vào lúc này vậy bắt đầu rối rít hành động. Trước có chút băn khoăn, chỗ tối thánh cảnh cường giả không có biện pháp ra tay, có thể dưới mắt dị ma bỏ chạy, nếu như bọn họ có thể đem tìm được, vậy dị ma quyền sở hữu có thể liền thuộc về bọn họ. Xem náo nhiệt mọi người đang cảm khái một phen sau đó vậy rối rít tàn đi, bọn họ cũng không có trước đi tìm dị ma tung tích, bởi vì không tới thánh cảnh, người bất kỳ gặp phải đầu kia dị ma, sợ rằng cũng chỉ có chịu chết địa vị. Húng chi lấy bọn họ điểm này mà thủ đoạn, đó là khẳng định không tìm được dị ma chỗ ở. Đại nhân, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng chưa rời đi, chỉ chốc lát sau, Chỉ Xích Mãng hơi làm trầm ngâm, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Cái bên, ngươi nói thế nào dị ma mới vừa rồi vận dụng bí pháp, phải chăng sẽ đối với nó tạo thành tổn thương? Vân Tiêu ánh mắt không ngừng lóe lên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đột nhiên đối với Chỉ Xích Mãng hỏi. Theo thuộc hạ ý kiến. Mới vừa rồi vậy dị ma thi triển bí pháp lúc đó, nhất định là muốn trả một cái giá thật là lớn, nói không chừng vào lúc này nó đã bị thương. Chỉ Xích Mãng cặp mắt hơi nheo lại, nói ra mình suy đoán. Trên thực tế, hắn Chỉ Xích Mãng nhất tộc cũng có chạy trối chết bí pháp, mà vậy bí pháp, cũng chính là lấy cháy tinh khí thần làm giá tới thi triển. Một khi thi triển, hắn không đơn thuần sẽ tiến vào rất dài thời kỳ suy yếu, hơn nữa còn có tu vi xuống cấp có thể. Đúng rồi. Vậy dị ma không có ở ban đầu liền thi triển bí pháp, mà là ở xác định không địch nổi dưới tình huống mới vận dụng bí kỹ, nhất định là bởi vì bí pháp này đối với tự thân tổn thương rất lớn, cho nên mới chậm chạp không cần. Nghe Chỉ Xích Mãng phân tích, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, vung tay lên nói. Đại nhân ý kiến là. Chỉ Xích Mãng liếm môi một cái, tựa hồ đã rõ ràng liền Vân Tiêu tâm tư. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, ta mới vừa rồi cảm ứng một chút, vậy dị ma hẳn là hướng phía bắc chạy, ngươi ta hiện đuổi theo đi, nói không chừng có cơ hội nhặt cái tiện nghi. Vân Tiêu cổ họng giật giật, trên mặt đều là nhao nhao muốn thử ánh sáng. Nếu như đầu kia dị ma bị thương, như vậy lấy hắn và Chỉ Xích Mãng thủ đoạn mà nói, nhưng là hoàn toàn có cơ hội giết chết. Dĩ nhiên, nguy hiểm nhất định là có thể so sánh với khả năng có được thu hoạch, cái nguy hiểm này vẫn là đáng đi mạo. Phải biết, một khi để cho hắn chém chết một đầu thánh cảnh dị ma, đến lúc đó cắn nuốt thánh cảnh dị ma đan, hắn tu vi khẳng định có thể đạt tới địa tôn cảnh, thậm chí có thể cao hơn. Được, nếu đại nhân đã quyết định, thuộc hạ định sẽ toàn lực phối hợp đại nhân. Chỉ Xích Mãng cắn răng, ngữ khí kiên định nói. Vậy còn chờ gì? Đi ba. Nhẹ phun một ngụm khí, Vân Tiêu vững tâm thần, một khắc sau trực tiếp hạ lệnh Chỉ Xích Mãng, ánh sáng chớp mắt bây giờ, bọn họ đã tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới thành Thiên Đô phía bắc lao đi. Theo dõi dị ma, nói cho cùng vẫn là hắn nhất có ưu thế. Trước khi vậy hai cái thánh cảnh cường giả, bọn họ cũng chỉ có thể bằng trực giác đi tìm dị ma tung tích, có thể hắn nhưng là thật tại đây có thể cảm ứng được dị ma lưu lại hơi thở. Đây chính là thần sư tinh thần lực chỗ thần diệu, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là không theo kịp. Một đường bay nhanh, Chỉ Xích Mãng cầm không gian chi lực dùng đến mức tận cùng, mỗi một cái lóe lên, cũng có thể dịch chuyển mười mấy dặm khoảng cách, mà mỗi dịch chuyển một khoảng cách, Vân Tiêu sẽ dừng lại dùng tinh thần lực tìm kiếm một phen, sau đó sẽ tiếp tục đi đường. Vậy dị ma hết sức giàu hoạt, mặc dù vận dụng bí pháp chạy trốn, nhưng vẫn là tràn đầy cẩn thận, mỗi chạy trốn một khoảng cách đều đang sẽ thay đổi phương hướng. Như vậy tình huống, ngược lại để cho Vân Tiêu âm thầm hưng phấn, bởi vì cái này đã chứng minh, hắn truy kích phương hướng là đúng, chỉ cần một mực theo dõi đi xuống, cuối cùng khẳng định có thể mới gặp lại vậy dị ma. Từ nửa đêm đuổi tới ban ngày, cho đến màn đêm lúc, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng theo dõi đến một phiến trơ trụi núi đá ra. Nơi này đã không lại là thành Thiên Đô phạm vi, mà từ Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đồng thời cảm ứng tới xem, thành Thiên Đô thánh cảnh cường giả, hẳn cũng không có hướng bên này. Dường như chính là chỗ này à. Xa xa nhìn trước mắt núi đá, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Theo đuổi lâu như vậy, hắn có thể cảm ứng được, đầu kia dị ma hơi thở, tuyệt đối chính là biến mất ở trước mắt chỗ tòa này núi đá chỗ sâu, 10 có 8 9, vậy dị ma giờ phút này liền núp ở cái này phiến núi đá nào đó một nơi. Đại nhân, muốn không muốn thuộc hạ đi cầm chúng 5 cái nhận lấy. Chỉ Xích Mãng thần sắc vậy rất hưng phấn, nhưng đồng thời cũng có lo lắng mơ hồ. Không cần, nếu như chúng ta đoán là đúng, vậy dị ma thật bị thương, hoặc là rơi vào thời kỳ suy yếu, như vậy ta ngươi hai người nên đối phó được, còn nếu là nó không có bị thương, coi như bọn họ 5 cái tới vậy không có chút ý nghĩa nào. Vân Tiêu suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu nói. Hắn trong lòng rõ ràng, coi như vậy dị ma bị thương, hoặc là rơi vào yếu ớt trong đó, chỉ sợ cũng có thời gian hạn chế, một khi cho đối phương thật nhiều thời gian đi điều chỉnh, chỉ sợ cũng muốn khôi phục được xong hết rồi. Cho nên, dưới mắt hắn nếu như quyết định mạo hiểm như vậy, thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho đối phương càng nhiều hơn thở dốc thời gian. Chứ không nên động dùng không gian chi lực, đi theo ta. Vững tâm thần, hắn lúc này không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía Chỉ Xích Mãng gọi một tiếng, vậy thì dè dặt hướng núi đá trong đó thăm dò đi vào. Hắn tinh thần lực bén nhạy vô cùng, nếu như vậy dị ma núp ở một chỗ núi đá hoặc là lỗ thủng trong đó, hắn rất dễ dàng là có thể nhận ra được, mà nếu là đối phương mở ra thứ nguyên không gian trốn vào, Chỉ Xích Mãng thì là có thể có cảm ứng. Cho nên nói, bỏ mặc đầu kia dị ma làm sao tránh, chỉ cần chỗ sâu núi đá phạm vi, liền tuyệt đối trốn bất quá hai người bọn hắn tìm kiếm. Chương 2348, Thiên Đại Tiện Nghi. Trơ trụi núi đá chỗ sâu, mấy khối mà đá lớn chất chồng lên nhau, hình thành một tòa thiên nhiên hang đá. Giờ phút này, ở nơi này tòa hang đá trong đó, một đầu dị ma nằm ngửa trên đất, cả người trên dưới tất cả bắp thịt xương cốt cũng đang chậm rãi ngoạng ngoại, không nói ra được quỷ dị. Loài người đang chết, lại để cho bổn tọa bị thương thành bộ dáng như vậy, chờ ta dưỡng hảo thương thế, nhất định phải đem mọi người loại đuổi tận giết tuyệt. Không chừa một ngống. Dị ma cặp mắt một phiến đỏ tươi, trong đó lóe lên hung ác ánh sáng, một bên khôi phục thương thế, một bên hung tận mắng. Nó lần này vận dụng cấm thuật, chẳng những cảnh giới rớt xuống một tầng, hơn nữa cả người trên dưới có thể nói là tổn thương thấu, bảo thủ phỏng đoán, sợ cũng được 5 ngày tả hưu thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Đều do thằng nhóc loài người kia, nếu như không phải là hắn quấy rầy ta tu hành, ta hoàn toàn có thể ở trong một tháng đạt tới chân thánh cảnh, thậm chí có hy vọng ở trong vòng một năm đạt tới chí thánh cảnh cảnh giới, hiện tại thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tất cả. Cắn nuốt nhạc ra thánh tổ, nó trước đã tiến vào một loại không nói ra được huyền diệu cảnh giới trong đó, nếu như không phải là bị Vân Tiêu cắt đứt, nó khẳng định có thể đạt tới chân thánh cảnh, còn như chí thánh cảnh, coi như không đạt tới, vậy mới có thể mò tới chí thánh cảnh ngưỡng cửa. Phải biết, Nhạc Gia vị kia thánh tổ nhưng mà chí thánh cảnh cường giả, mặc dù những năm gần đây bị dị ma bí thuật hành hạ được chỉ còn lại một hơi, có thể đó cũng là thứ thiệt chí thánh cảnh cường giả. Năm đó dị ma rối loạn, loài người thật nhiều cái thánh cảnh cường giả đều trúng dị ma bí kỹ, mặc dù một mực chưa chết, nhưng thật ra thì sống không bằng chết. Mà lần này dị ma lần nữa hiện thế, chính là muốn tìm được vậy mấy cái bị dị ma bí kỹ bị thương nặng thánh giả, sau đó âm thầm đem chiếm đoạt. Đây là một cái kế hoạch lớn, cũng là một cái thời gian khóa độ cực lớn kế hoạch, mà một khi kế hoạch thuận lợi hoàn thành, dị ma thì có hy vọng ồ ạt tiến vào thần giới, đến lúc đó cái này tốt đẹp thế giới, chính là thuộc về chúng dị ma nhất tộc. Chờ đi, đợi bổn tọa khôi phục sau đó, tất cả mọi người đều phải chết. Cắn răng, nó lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, một môn tâm tư địa vận chuyển bí pháp, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ, ngắn nhất thời gian phục hồi như cũ. Mặc dù hắn tự tin những nhân loại kia thánh giả không thể nào nhanh như vậy tìm tới nơi này, có thể hắn vẫn là phải tăng thêm tốc độ, thậm chí chỉ cần nó khôi phục một lượng thành lực lượng sau đó, nó liền sẽ lần nữa tiến hành rời đi. Mà khôi phục một lượng thành lực lượng, phỏng đoán một ngày thời gian đủ rồi. Ông ông ông, cả người bắp thịt xương cốt ngoạ ngoại tốc độ càng lúc càng nhanh, nó hơi thở vậy đang dần dần trở nên mạnh mẽ, chiếu hiệu suất này đi xuống, có lẽ không dùng được một ngày, hắn là có thể lần nữa trở lại thánh thần cảnh cảnh giới ngay giữa. Thời gian lưu chuyển, sắc trời dần dần tối xuống, ban đêm núi đá tiếng gió gào thét, ngược lại là nó ở chỗ này che giấu cung cấp rất tốt che giấu, từ đó để cho nó có thể hơn nữa tư ý khôi phục thương thế. Bình minh hạ xuống, đúng phiến thiên địa tiến vào nhất là bóng tối thời khắc, mà trải qua một ngày một đêm điên cuồng khôi phục sau đó, nó hơi thở, rốt cuộc đạt tới một cái tới hạn trị giá. Ông ba, rốt cuộc, đi đôi với cuối cùng một món bình phong che chở bị xông phá, nó hơi thở hơi chấn động một chút, cuối cùng là lần nữa trở lại nhập thánh cảnh. Khắc khắc, nhập thánh cảnh, bổn tọa rốt cuộc trở lại nhập thánh cảnh, khắc khắc khắc khắc. Tu vi lần nữa khôi phục đến nhập thánh cảnh, nó cũng không nhịn được nữa cất tiếng cười dài đứng lên. Ở loài người thế giới, nó chỉ có đạt tới thánh cảnh cấp bậc mới có thể làm được tự vệ, dưới mắt rốt cuộc trở lại thánh cảnh, nó đương nhiên là hưng phấn có phải hay không? Ông ba, ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Một cái trẻ tuổi bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hang đá bên trong, mới vừa xuất hiện, một đoàn quỷ dị ngọn lửa, chính là ở hang đá trong đó nở rộ ra. Dị loại, chúng ta lại gặp mặt. Vân Tiêu khỏe miệng cong lên một con độ cong, nói chuyện bây giờ, cuồng bạo chu tức thần viêm trực tiếp đem dị ma bao phủ lại, một khắc sau. Bền chắc không thể gây dị ma, trực tiếp bị chu tức thần viêm đốt, hừng hực bốc cháy. À, căn nguyên lửa. Thế nào lại là căn nguyên lửa? Nguyên bản đang hưng phấn dị ma ngay tức thì hét thảm lên, nó thân xác mặc dù bền chắc không thể gãy, có thể đang đối mặt chu tức thần viêm lúc đó, bỏ mặc nó thân xác như thế nào đi nữa bền chắc, nhưng cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Chủ yếu nhất phải, nó giờ phút này tránh xử ở đột phá tu vi mấu chốt tiết điểm, một tịp tắc này, nó là không có biện pháp điều động bất kỳ lực lượng, cho nên coi như nó lúc này muốn phản kháng, vậy căn bản không biện pháp làm được. Dị loại, ta đưa ngươi lên đường. Mắt thấy dị ma bị chu tức thần viêm mệt mỏi, Vân Tiêu không dám có chỉ hoãn chút nào, run tay một cái, đỏ lân kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn. Quy nhất chém ba. Kiếm quang trước mắt, dị ma đầu lâu trực tiếp bay, kể cả nó tiếng kêu thảm thiết cũng là hơi ngừng, chỉ còn lại một bộ thân thể không lành lặn còn đang hừng hực thiêu đốt. Mặc dù vương phẩm thần kiếm rất khó phá vỡ thánh cảnh dị ma thân sát phòng ngự, có thể ở chu tức thần viêm ra chỉ dưới, vậy liền hoàn toàn bất động, đừng nói là thánh cảnh dị ma, coi như là mạnh hơn dị ma, vậy hoàn toàn không gánh nổi chu tức thần viêm nướng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chu tức thần viêm có thể đụng chạm đạt được dị ma thân thể, trên thực tế, nếu như là một đầu thời kỳ toàn thịnh thánh cảnh dị ma, há lại sẽ như vậy dễ dàng liền bị chu tức thần viêm đụng phải. Đi ra ba. Một kiếm chém đứt dị ma đầu lâu, Vân Tiêu trong tay đỏ lần kiếm lần nữa khều một cái, một khắc sau. Một viên to lớn màu tím kim nguyên đan xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là đầu này thánh cảnh dị ma đan. Thánh cảnh cấp bậc dị ma đan, chừng trẻ sơ sinh đầu lâu lớn nhỏ, toàn thân phơi bày ra màu tím kim quang, vẹn vẹn là dị ma đan thả ra năng lượng kinh khủng, sợ rằng cũng đủ để cho một cái huyền thần cảnh trở xuống võ giả trực tiếp bị chấn áp đến chết. Thánh cảnh dị ma đan. Ta lại thật lấy được một viên thánh cảnh dị ma đan. Nhìn trước mắt màu tím kim dị ma đan, Vân Tiêu hưng phấn cả người run rẩy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như vậy một viên dị ma đan đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta ba. Động niệm bây giờ, hắn trực tiếp cầm dị ma đan tạm thời thu vào, miễn được dị ma đan hơi thở quá mức nồng nặc, lại đem thánh cảnh cường giả cho dẫn tới đây. Hắn lần này có thể đánh chết thánh cảnh dị ma, có thể nói là cầm hắn mấy đời vận khí đều dùng hết, nếu như trêu chọc tới thánh cảnh cường giả, hắn sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Chu Tước Thần Viêm, thu. Thu xong dị ma đan, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp cầm Chu Tước Thần Viêm vậy thu hồi lại, mà đang ở hắn thu hồi Chu Tước Thần Viêm trong nháy mắt, vẫn luôn ẩn núp ở một bên chỉ xích mãng hiện ra bản thể, một miệng đem dị ma thi thể nuốt xuống. Thánh cảnh cấp bậc dị ma thi thể, mặc dù không có dị ma đan như vậy hiệu quả, nhưng khẳng định cũng là vật đại bổ, chỉ xích mãng nuốt nó, nói không chừng có cơ hội chạy nước rút thiên tôn cảnh. Đi ba. Hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt, một khắc sau, Vân Tiêu trực tiếp hạ lệnh chỉ xích mãng, hai thân người hình trước mắt, chính là biến mất ở tại chỗ. Mà kém không nhiều ở bọn họ rời đi một chung trà tả hữu thời gian, một cái ông lão bóng người chậm rãi ở hang đá trong đó nổi lên, sắc mặt lạnh lùng ở hang đá đánh giá. Chương 2349, địa tôn cảnh. Hang đá trong đó, gầy đét ông lão ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét nhìn, cặp mắt híp thành một cái hở. Là đầu kia dị ma hơi thở, có thể vì sao còn có nhân loại hơi thở? Chẳng lẽ để cho người khác nhanh chân giành trước không được? Gầy đét ông lão sắc mặt không ngừng biến ảo, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Đáng tiếc là, lúc này hang đá đã sớm bụi bẩm lắng xuống, mặc dù lưu lại một ít dấu vết, có thể chỉ bằng vào những thứ này dấu vết, hắn căn bản cái gì vậy xác định không được. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là muốn tìm tiếp, một viên thánh cảnh dị ma đan, tuyệt đối không cho phép rơi vào hắn trong tay người. Chỉ chốc lát sau, ông già sắc mặt đông lại một cái, lập tức kiên định tín nhiệm, sau đó lắc mình gian rời đi hang núi, tiếp tục tìm dậy dị ma tung tích tới. Đây là một phiến xanh un tươi tốt mênh mông rừng cây. Rừng cây chỗ Thanh La thần vực Tây Phương, quanh năm mệt mỏi tháng không người hỏi han, có thể nói là một phiến chân chính trên ý nghĩa rừng rậm nguyên thủy. Giờ phút này, ở nơi này phiến xanh um tươi tốt rừng rậm chỗ sâu, hai đạo thân ảnh phá vỡ không gian, xuất hiện ở một phiến đại thụ che trời bây giờ. Thở dài, mệt chết ta, dòng giã dịch chuyển liền 5 ngày thời gian, thật sự là muốn mạng dạ ạ. Mới vừa xuất hiện, chỉ xích mãng liền đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Lần này thật sự là khổ cực ngươi. Ta tới vì ngươi hộ pháp, ngươi bắt chặt thời gian chỉnh đốn một phen. Thấy chỉ xích mãng không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất xuyến to khí, một bên Vân Tiêu cười một tiếng, tràn đầy cảm kích nói. 5 ngày trước, hắn ở đánh chết một đầu thánh cảnh dị ma, lấy được rồi một viên thánh cảnh dị ma đan sau đó, hắn liền là để phân phó chỉ xích mãng mang hắn một đường chạy trốn, một hơi trốn cho tới bây giờ vị trí. Dưới mắt, bọn họ khoảng cách võ giả nhân loại thế giới đã rất xa, muốn đến những người kia loại thánh cảnh cường giả. Vậy chưa đến nỗi sẽ tìm tới nơi này. Làm phiên đại nhân, thuộc hạ xác thực muốn điều tức một phen. Chỉ xích mãng vậy không khách khí, nói chuyện bây giờ liền ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó nhanh chóng điều chỉnh nghỉ ngơi. Hắn lần này là thật mệt mỏi được không nhẹ, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì hắn trong lòng rõ ràng chuyến này ý nghĩa nặng bao nhiêu, hắn sợ rằng cũng không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Nơi này dường như cũng không tệ lắm, mặc dù có ma thú hơi thở, bất quá hẳn đều không mạnh. Đối với ta vậy không tạo được uy hiếp gì, vừa vẫn thích hợp bế quan tiềm tu. Thừa dịp chỉ xích mạng nhắm mắt điều tức thời gian, Vân Tiêu đem tinh thần lực toàn lực phóng thích mở, cầm chung quanh tất cả tình huống nhận thức chân thật lục lọi một lần. Lần này thoát đi đến đây, hắn chính là muốn tìm một nơi an ổn địa phương chuyên tâm tu luyện. Lần này lấy được thánh cảnh dị ma đan, hắn tin tưởng, chỉ cần mình xài phí một ít thời gian đem dị ma đan chiếm đoạt, lên cấp địa tôn cảnh tuyệt đối không thành vấn đề, vận khí tốt. Nói không chừng còn có hy vọng đánh vào một chút thiên tôn cảnh. Mà một khi hắn lên cấp tôn cảnh, hắn thực lực khẳng định có thể trực bước nhập thánh cảnh cường giả. Đến lúc đó, hắn ở nơi này thần giới có thể thì thật cũng coi là một khối cường giả. Hắn cho tới bây giờ không có quên tự mình tới thần giới mục đích, chỉ bất quá bởi vì thực lực có hạn, cho nên mới chậm chạp không có đi mục tiêu. Mà một khi hắn có thể có được có thể so với thánh cảnh cường giả thực lực, như vậy hắn hoàn toàn có thể đi thiên vũ thần vực, đi hoàn thành mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Vũ Thần Vương, người ta giữa chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ lại, tin tưởng không bao lâu, ta nhất định liền sẽ gặp phải ngươi. Liếm môi một cái, hắn đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin, đi tới thần giới không bao lâu, hắn tu vi liền đã đạt đến tổ thần cảnh, hơn nữa lập tức phải bước vào tôn cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, sợ rằng toàn bộ thần giới vậy không tìm ra cái thứ hai tới. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tức hoàn thành, tiếp theo phải như thế nào an bài, xin đại nhân phân phó. Không bao lâu. Chỉ xích mãng chính là mở hai mắt ra, tinh thần rồi rào tỉnh lại, tràn đầy hưng phấn nói. Rất tốt, dùng ngươi không gian thủ đoạn, ở chỗ này mở ra một nơi dị thứ nguyên không gian, không cần quá lớn, chỉ cần đủ ngươi ta tránh ở bên trong là được. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh. Thuộc hạ rõ ràng. Hưng phấn trà sát tay, chỉ xích mãng hai tay liền bày, thời gian không dài, một cái nho nhỏ dị thứ nguyên không gian thế giới cũng đã cấu tạo hoàn thành. Lấy hắn hôm nay thực lực, cấu tạo dị thứ nguyên không gian thế giới thật đúng là có như vậy vẻ cố hết sức, nếu như có thánh cảnh cường giả ở vùng lân cận, rất có thể sẽ phát hiện đến. Bất quá dưới mắt nơi này sẽ không có thánh cảnh cường giả tới, vẹn vẹn là tạm lánh mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Kế bên, thời gian kế tiếp rất trọng yếu, ngươi muốn chú ý là ta hộ pháp, dù sao cũng không nên quấy rầy. Ở dị thứ nguyên không gian thế giới ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu còn không yên tâm, dứt khoát đối với chỉ xích mãng dặn dò một câu. Thuộc hạ hiểu, đại nhân cứ việc yên tâm tu luyện, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không quấy rầy đại nhân. Chỉ xích mãng trịnh trọng trả lời. Rất tốt, đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu không chần chờ nữa, run tay một cái, màu vàng tím dị ma đan đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Dị ma đan vừa ra, hơi thở cuồng bạo nhất thời văng tứ tán, tràn ngập đúng phiến thứ nguyên thế giới. Nếu như không phải là có cái này phiến thứ nguyên thế giới cách trở, sợ rằng chu vi đếm hơn 100.000 bên trong cũng sẽ cảm ứng được cái này dị ma đan hơi thở. Chỉ xích mạng tham lam hít một hơi dị ma đan tản mát ra hơi thở, chỉ là cái này hút một cái bây giờ, hắn cũng cảm giác được tinh thần sảng khoái, cả người không nói ra được thoải mái. Ông ba, ngay tại lúc này, Vân Tiêu đã vận chuyển lên mình công pháp, nói chuyện bây giờ, vô cùng vô tận năng lượng bắt đầu từ dị ma đan tuôn ra ngoài. Sau đó bị hắn liên tục không ngừng hấp thu vào mình trong thân thể, thời gian không dài, hắn cả người trên dưới cũng sung. Xích một cổ tím ánh sáng màu vàng, không nói ra được chói mắt. Thánh cảnh dị ma đan, năng lượng ẩn chứa trong đó, nhưng mà có thể so với thánh thần bổn nguyên cấp bậc, những năng lượng này tràn vào thân thể, vậy thì tương đương với một cái thánh cảnh cường giả ở là hắn quán đính như nhau. Đừng nói là hắn, coi như là đổi thành một tư chất bình thường người, giờ khác này vậy nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Vành ba. Một giờ thời gian không tới, hắn cả người hơi thở cũng đã lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần, hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nói là thánh cảnh dưới người thứ nhất, cho dù là những cái kia bán thánh cảnh cường giả, vậy tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Chỉ như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn cả người lực lượng càng ngày càng mạnh, ba ngày trôi qua, ở trước mặt hắn thánh cảnh dị ma đan đã tiêu hao 2/3, mà hắn tu vi khoảng cách tôn cảnh, vậy chỉ thiếu chút nữa xa. Càng về sau, hắn chiếm đoạt dị ma đan tốc độ lại càng chậm một ít. Bởi vì từ tổ thần cảnh đến tôn thần cảnh, trong này còn liên quan đến một ít lĩnh ngộ, nếu như một ít đạo lý làm không rõ ràng, hắn là tuyệt đối không thể tùy tiện đánh vào tôn thần cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, ở qua kém không nhiều nửa tháng thời gian sau đó, Vân Tiêu trước mặt dị ma đan chỉ còn lại 1/4, mà hắn hơi thở, vậy rốt cuộc bước qua mấu chốt nhất một đạo khảm, một lần hành động đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Vành ba. Rào rào rào rào ba. Theo một cổ hơi thở từ Vân Tiêu trên mình nộn nhạo lên, chỉ xích mãng xây dựng chỗ này tạm thời thứ nguyên không gian lại cũng không chịu nổi như vậy cuồng bạo năng lượng, trực tiếp bị căng bể mở. Chương 2350, song song lên cấp. Đúng phiến rừng rậm nổi lên một hồi lạnh thấu xương gió lốc lớn, lấy Vân Tiêu là bên trong tim, chu vi mấy chục bên trong cỏ cây đều bị san thành bình địa, lại cũng không thấy được một bụi đứng thẳng cây cối. Ha ha ha, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Chỉ xích mãng thân hình từ không gian chỗ sâu hiện ra, hướng về phía lăng không đứng Vân Tiêu quỳ một gối xuống, cất tiếng cười dài nói. Mới vừa rồi Vân Tiêu đột phá tu vi, hắn cảm xúc là sâu nhất, ở trong nháy mắt kia bây giờ, hắn cảm giác mình tựa như là cuồng phong bạo vũ bên trong một lá thuyền nhỏ như nhau, chỉ cần Vân Tiêu nguyện ý, tùy tiện kích thích một cái đợt sóng, là có thể để cho hắn tan xương nát thịt. Đứng lên nói chuyện, ta lần này có thể thuận lợi đột phá, ngươi có thể nói giành công to lớn, cái này còn dư lại một chút dị ma đan. Ngươi bây giờ lập tức nuốt vào, muốn đến định có thể để cho ngươi đạt tới thiên tôn cảnh, thậm chí có hy vọng nhắm thẳng vào chí tôn. Vân Tiêu khoát tay, đem chỉ xích mãng đỡ lên, đồng thời tâm niệm vừa động, còn dư lại một chút dị ma đan chính là trôi giạt đến mặt của đối phương trước. Lần này đột phá, hắn cơ hồ cắn nuốt đúng viên dị ma đan 3/4, mặc dù chỉ còn lại 1/4 lớn nhỏ, nhưng đối với chỉ xích mãng mà nói tuyệt đối là thiên đại ban thưởng. Có thể không nên coi thường cái này không đến 1/4 dị ma đan, phải biết. Hắn trước từ trí tôn cảnh đến bán thánh cảnh lực lượng cấp bậc lúc đó, cắn nuốt dị ma đan sợ rằng còn chưa đủ để 1/4. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Thấy còn dư lại dị ma đan, chỉ xích mãng thật là kích động được cả người run rẩy, chật một miệng đem nuốt xuống, rất sợ đến miệng thịt béo bị người khác đoạt đi. Cái gì cũng không để ý, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa, hy vọng ngươi có thể lên cấp trí tôn cảnh. Vân Tiêu cười một tiếng, sau đó khoát tay, một khắc sau, lấy bọn họ hai người là bên trong tim. Chu vi mười mấy dặm không gian đột nhiên khẽ run lên, một tầng vô hình màn hào quang, trực tiếp đem bọn họ bao phủ lại. Đây là thần thú chu tức một loại cấm chế thủ đoạn, mặc dù coi là không phải là lợi hại gì trận pháp, nhưng lại hoàn toàn có thể cách trở nơi đây hết thảy, người ngoại giới tuyệt đối không cảm giác được bên trong tình huống. Thuộc hạ rõ ràng. Chỉ Xích Mãng lúc này căn bản không tìm đi quản khác, hướng về phía Vân Tiêu cảm kích một tiếng, vậy thì nhắm hai mắt lại, một môn tâm tư bắt đầu luyện hóa dậy dị ma đang tới. Hắn trước cắn nuốt một đầu thánh cảnh dị ma thân xác, đoạn thời gian này cũng còn chưa kịp luyện hóa, dưới mắt lại thêm gần nửa viên dị ma đan, hắn tự tin mình tuyệt đối có thể đạt tới chí tôn cảnh. Vành ba. Quả nhiên, thời gian không dài, hắn cả người hơi thở lại bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh liền đạt tới địa tôn cảnh trình độ cao nhất, nhắm thẳng vào thiên tôn cảnh. Rất tốt, lần này mạo hiểm thật sự là quá đáng giá, chẳng những ta tự mình đạt tới địa tôn cảnh, nhìn dáng dấp kể bên chắc có hy vọng chạy nước rút chí tôn cảnh. Xem ra sau này ở nơi này thần giới, đích xác có thể yên tâm rất nhiều ạ. Nhìn Chỉ Xích Mãng lực lượng cấp tốc lớn mạnh, Vân Tiêu gật đầu cười, trong bụng hết sức hài lòng. Nhắc tới, hắn trước nhưng thật ra là định đem tất cả dị ma đan cũng nuốt trọn, sau đó thử đánh vào một chút thiên tôn cảnh, đáng tiếc là, ở lên cấp địa tôn cảnh sau đó, hắn cảm thấy mình muốn lên cấp thiên tôn cảnh, thật không phải là một viên thánh cảnh dị ma đan liền có thể làm được, cho nên coi như nuốt phía sau gần nửa viên vậy không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, còn không bằng cầm còn dư lại dị ma đan thưởng cho Chỉ Xích Mãng, một khi Chỉ Xích Mãng lên cấp thiên tôn cảnh, thậm chí là chí tôn cảnh, như vậy lấy Chỉ Xích Mãng không gian thủ đoạn, phỏng đoán coi như đối mặt chí thánh cảnh cường giả, vậy hoàn toàn có hy vọng chạy thoát thân đi. Địa tôn cảnh, ta bây giờ thực lực, hẳn theo trước đầu kia nhập thánh cảnh dị ma trên lệch không bao nhiêu, nếu như gặp phải chân thánh cảnh cường giả, phỏng đoán cũng có sức đánh một trận, nếu như cơ hội được làm mà nói. Coi như âm chân thánh cảnh cường giả cũng không khỏi có thể. Nắm chặt quả đấm một cái, hắn cảm giác mình cả người trên dưới tràn đầy lực lượng, nếu như hắn muốn, chỉ cần tùy ý hướng về phía không gian đánh ra một quyền, là có thể cầm chu vi trên trăm dặm không gian trực tiếp chôn vùi. Đáng tiếc là, hắn căn nguyên lực vẫn là địa tôn cảnh căn nguyên lực, mặc dù lực lượng cấp bậc đạt tới thánh cảnh, nhưng ở đối không gian hiểu và điều khiển lên còn kém được xa. Giống như là thánh cảnh cường giả ký hiệu tính thủ đoạn không gian dịch chuyển, hắn hiện nay cũng không có biện pháp làm được. Cũng may hắn còn có Chỉ Xích Mãng, chỉ cần có Chỉ Xích Mãng ở đây, hắn cái này một khuyết điểm, là có thể hoàn mỹ đạt được giải quyết. Thời gian lưu chuyển, Chỉ Xích Mãng lần này tu luyện vậy hao tốn không ngắn ngày giờ, kém không nhiều qua hai mươi mấy ngày thời gian, Chỉ Xích Mãng rốt cuộc liền tấn hai cấp, một lần hành động đạt tới chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh Chỉ Xích Mãng, chẳng những không gian thủ đoạn đã hết sức tinh thuần, hơn nữa cả người lực lượng vậy tuyệt đối không thể khinh thường, loài người võ giả trong đó. Coi như là bán thánh cảnh cao thủ ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Đại nhân, chúng ta tiếp theo còn tiếp tục hay không đi tìm dị ma? Lấy chúng ta hai cái hiện nay thực lực, coi như là chém chết nhập thánh cảnh dị ma vậy hoàn toàn không nói ở đây à? Chỉ Xích Mãng tạm thời bây giờ còn không có từ hưng phấn trong đó hồi quá kính mà tới, lần này nếm được dị ma đan thiên đại ngon ngọt, hắn thật là hận không phải tiếp tục chém chết thánh cảnh dị ma, nói như vậy, hắn cũng có cơ hội trực tiếp bước qua chí tôn cảnh ngưỡng cửa. Một lần hành động đạt tới nhập thánh cảnh cơ hội. Dị ma nhất định là muốn tìm, lấy ta hiện nay thực lực, đánh chết chí tôn cảnh dị ma hoàn toàn không cần người khác phối hợp, nếu là có thể hơn đánh chết mấy đầu chí tôn cảnh dị ma, như vậy bọn họ mấy cái liền cũng có thể mau sớm đạt tới chí tôn cảnh. Vân Tiêu gật đầu một cái, nở nụ cười nói. Nói thật, hắn cũng không có đi cân nhắc đánh chết thánh cảnh dị ma chuyện, nhắc tới, lần này có thể chém chết một đầu thánh cảnh dị ma, vậy thật là lượm một cái thiên đại tiện nghi. Trên thực tế, coi như là lấy hắn vào giờ phút này thực lực, muốn đánh chết một đầu không có thương tổn nhập thánh cảnh dị ma, vậy tuyệt đối là không quá có thể sự việc. Thiếu chút nữa cầm bọn họ mấy cái quên mất, bất quá vậy không có quan hệ gì, cái này Thanh La thần vực trong đó khẳng định còn có chí tôn cảnh dị ma cất giấu, bằng đại nhân ngài bây giờ bản lãnh, tìm ra cái 5-6 đầu tới, đây còn không phải là bắt vào tay sao. Chỉ Xích Mãng gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, bọn họ còn có 5 cái đồng bạn ở trong thành Thiên Đô chờ bọn họ đâu. Vậy 5 người hôm nay mặc dù yếu đi một ít, chỉ khi nào bọn họ cũng có thể lên cấp chí tôn cảnh, đến lúc đó coi như là nhập thánh cảnh cường giả rơi vào bọn họ ngũ hành giết thần trận, cũng khẳng định khó mà thoát đi. Đến lúc đó, bọn họ đám người này muốn đồ sát thánh, có thể liền hoàn toàn có thể trở thành sự thực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này cứ tiếp tục lên đường, hy vọng còn có thể tìm ra mấy đầu chí tôn cảnh cấp bậc dị ma tới. Vân Tiêu không nghĩ nhiều nữa. Hắn trong lòng cũng rõ ràng cầm 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ tăng lên tầm quan trọng, mà nếu hắn lúc này đã có năng lực như vậy, vậy nhất định phải mau chút cầm chuyện này làm. Suy nghĩ bây giờ, hai người thân hình đã tại chỗ biến mất, chỉ để lại một mảnh phế tích, chứng minh nơi đây nơi phát sinh qua hết thảy. Chương 2351, giận dữ. Chí tôn cảnh Chỉ Xích Mãng, mỗi một lần không gian dịch chuyển cũng có thể đạt tới trên 100 dặm khoảng cách, ở nơi này cùng hiệu suất dưới, Vân Tiêu hai người rất nhanh liền đem hơn nửa thanh La Thần vực cũng vòng vo một lần. Nhưng mà, để cho Vân Tiêu cảm thấy khó mà tiếp nhận phải, chạy khắp hơn nửa thanh La Thần vực, hắn lại cũng không có tìm được một đầu dị ma, liền địa tôn cảnh cũng không có. Loại cảm giác đó, giống như là tất cả dị ma đã từ thanh La Thần vực biến mất như nhau, không có để lại một chút tung tích. Vân Tiêu không biết kết quả này là bởi vì cái gì, có lẽ là thanh La Thần vực trong đó dị ma thật đều biến mất, có lẽ là bởi vì hắn chém giết một đầu thánh cảnh dị ma sau đó, bị khác dị ma cảm ứng được, nhưng cái kia dị ma phát giác nguy hiểm, cho nên cầm mình ẩn nút được hơn nữa nghiêm mật. Nhưng bỏ mặc là bởi vì cái gì, hắn cũng không có biện pháp thay đổi như vậy một cái thực tế. Đến cuối cùng, Vân Tiêu không thể không buông tha tiếp tục tìm dị ma ý tưởng, mang mình một đám thần thú thuộc hạ, chạy thẳng tới Xanh Lơ La Thành đi. Rất nhanh trở lại Xanh Lơ La Thành, Vân Tiêu cầm chỉ xích mãng và cái khác 5 đại thần thú thuộc hạ tạm thời an bài ở Xanh Lơ La Thành một cái khách sạn chỉnh đốn, còn hắn thì chạy thẳng tới Thanh La Cung. Hắn đã quyết định mau sớm đi Thiên Vũ Thần Vực, bất quá ở đi Thiên Vũ Thần Vực trước, hắn vẫn là hy vọng có thể theo Mộ Dung Tuyết Rơi chào hỏi, theo như đối phương trước mặt nói với cái đường. Mộ Dung Tuyết Rơi là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, hôm nay phải rời khỏi, hắn cũng không biết tương lai có còn hay không cơ hội gặp mặt lại. Một đường bay nhanh, thời gian không dài, hắn liền trở về Thanh La Cung nội viện, mà mới vừa tiến vào Thanh La Cung, hắn liền cảm nhận được một cổ cực kỳ nhiệt liệt không khí. Hơi tìm tòi nghe sau đó hắn liền rõ ràng, nguyên lai, đoạn thời gian này tới nay, Thanh La Cung những thiên tài bên ngoài săn giết dị ma, nghe nói có rất nhiều người cũng thu hoạch không tệ, dưới mắt Thanh La Cung toát ra không thiếu thiên tài đệ tử, thậm chí còn có mấy người lên cấp tôn thần cảnh. Như vậy tin tức, ngược lại để cho hắn khá là vui vẻ yên tâm, dẫu sao, Thanh La Cung có thể đứng ra chạm yêu trừ ma, chẳng những giúp những người bình thường kia bận rộn, còn có thể vì mình mưu được phúc lợi, cái này đích xác là một chuyện tốt. Ôm như vậy hảo tâm tình, hắn rất mau liền trở về mình linh phong bên trên. Đúng tòa linh phong tĩnh lặng như cũ một phiến, cũng không có mới khách trọ tới, dứt khoát không có ai thấy, hắn dứt khoát âm thầm tăng nhanh tốc độ, rất nhanh là đến giữa sườn núi hai tòa lầu các phụ cận. Tuyết Lạc cô nương có đây. Ta trở về. Trực tiếp ở Mộ Dung Tuyết Rơi lầu các cửa đứng yên, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Trên thực tế, hắn đã cảm nhận được lầu cắt trong đó hơi thở, nói cách khác, Mộ Dung Tuyết Rơi lúc này nhất định là ở. Cách. Cơ hồ ngay tại hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, lầu cắt cửa chợt bị mở ra, một khắc sau, quen thuộc bóng đẹp thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Tiêu công tử. Người tại sao trở lại? Mộ Dung Tuyết Rơi một bộ màu xanh lá cây quần lụa mỏng, mạo mỹ như cũ, chỉ bất quá, lúc này sắc mặt nàng trắng bệnh, hơn nữa mặt đầy lo lắng, tựa như tùy thời có thể bị khóc như nhau. Hả? Vân Tiêu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một phiến lạnh như băng cực kỳ dùng mình. Tuyết Lạc cô nương, ngươi bị thương. Cặp mắt híp thành một cái hở, một cổ áp lực hơi thở từ Vân Tiêu trên mình chậm rãi nhộn nhạo lên, quen thuộc người hắn nhất định rõ ràng, đây là hắn tức giận tới cực điểm biểu hiện. Vân Tiêu công tử, ngươi không cần để ý ta, mau, nhanh lên rời đi nơi này, Ô Đế Minh người vẫn luôn ở tìm ngươi, ngươi nhanh lên rời đi Thanh La Cung, lại cũng không muốn trở về. Mộ Dung Tuyết Rơi không có đi hồi Vân Tiêu mà nói, mà là vội vội vàng vàng cầm Vân Tiêu đẩy ra phía ngoài, nhưng là một câu nói thời gian cũng không muốn trì hoãn. Ô Đế Minh người ở tìm ta. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng là lập tức rõ ràng liền Mộ Dung Tuyết Rơi vì sao sẽ lo lắng như thế. Ô Đế Minh, nói thật, đoạn thời gian này ở bên ngoài theo dị ma liều giết, hắn cũng sắp cầm Ô Đế Minh danh tự này quên được xong hết rồi, trước theo Ô Đế Minh một chút nhỏ va chạm, hắn căn bản không làm sao để ở trong lòng. Có thể bây giờ nhìn lại, mặc dù hắn không có đem coi ra gì, nhưng có người tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ô Đế Minh người tới tìm ngươi phiền toái? Đem Mộ Dung Tuyết Rơi bắt, Vân Tiêu tỏ ý đối phương trước không nên gấp gáp, đồng thời sắc mặt âm trầm hỏi nói. Ngươi liền không nên hỏi nhiều, thừa dịp bọn họ còn không biết ngươi đã trở về, ngươi vẫn là bắt chặt thời gian đuổi mau chạy đi. Mộ Dung Tuyết Rơi lắc đầu một cái, nhưng là cũng không muốn nhiều lời. Nàng bao nhiêu rõ ràng Vân Tiêu tính cách, nếu để cho Vân Tiêu biết quá nhiều, nàng lo lắng Vân Tiêu sẽ tạm thời xung động, đến lúc đó một khi chui dậy sừng châu nhọn, sợ rằng kết cục sẽ hết sức bi thảm. Tuyết Lạc, nếu như ngươi còn làm là bạn ta, vậy thì nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu không, ta cũng sẽ không đi. Vân Tiêu chau mày, giọng đột nhiên đổi được trang nghiêm. Ai, ngươi tại sao như vậy không nghe khuyên bảo đâu? Thấy Vân Tiêu căn bản không có chạy trốn ý kiến, Mộ Dung Tuyết Rơi bi thương thở dài. Mặt đầy không biết làm sao. Ô Đế Minh người vẫn luôn ký hận chứ ngươi, trước đoạn thời gian, cái đó Ô Vạn Hải tới đây tìm ngươi, gặp ngươi không ở, liền uy hiếp ta gia nhập bọn họ, ta không chịu, hắn liền đả thương ta. Vân Tiêu, ngươi nghe ta, cái đó Ô Vạn Hải chính là một cái tiểu nhân trừng mắt phải trả thù, ngươi không cần phải theo loại người như vậy chết, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, ngươi nhanh lên rời đi đi. Mộ Dung Tuyết rơi cắn răng, chỉ có thể cầm tình huống đại khái miêu tả một lần, đồng thời lần nữa khuyên. Ô Vạn Hải, quả nhiên là hắn. Nghe Mộ Dung Tuyết rơi giải thích, Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn không nghĩ tới, cái đó Ô Vạn Hải lại liền một cái vô tội người phụ nữ cũng không buông tha. Thật là người hiền bị người gạt, ta không đi tìm hắn phiền toái, hắn lại dám đánh tổn thương bạn của ta, sổ nợ này, ta nhất định phải theo hắn coi là rõ ràng. Cho tới nay, hắn đều là vâng chịu không gây chuyện không sợ chuyện nguyên tắc, có thể dưới mắt đối phương lại được voi đòi tiền, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Vân Tiêu, ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng, ngươi có chỗ không biết, Ô Đế Minh lần này bên ngoài chém giết không ít dị ma, cái đó Ô Vạn Hải lại là may mắn lấy được một viên địa tôn cảnh dị ma đan, hôm nay đã là địa tôn cảnh cường giả, ngươi đi tìm hắn, không khác nào lấy trứng chọi đá à. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Mộ Dung Tuyết rơi nhất thời đổi được hơn nữa lo lắng, tận tình khuyên. Địa tôn cảnh. Hắn ngược lại không tệ vận khí. Vân Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Ô Vạn Hải lại sẽ có như cơ duyên này. Trước không nói những thứ này, Tuyết Lạc, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế, dù sao cũng không muốn rơi xuống ám tật. Lắc đầu một cái, hắn đem những thứ này tạm thời vứt qua một bên, trực tiếp nắm Mộ Dung Tuyết rơi cổ tay, bắt đầu kiểm tra lại Mộ Dung Tuyết rơi thương thế tới. Hắn có thể cảm nhận được, Mộ Dung Tuyết rơi sợ rằng tổn thương được không nhẹ, việc cần kiếp là chữa khỏi đối phương tổn thương, còn như cái đó Ô Vạn Hải, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng ta. Thấy Vân Tiêu muốn vì mình nghiệm thương, Mộ Dung Tuyết rơi sắc mặt quýnh lên, theo bản năng thì phải rút tay về, đáng tiếc bị Vân Tiêu ngăn cản. Huyền thân cảnh. Ngươi lại rớt xuống cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, Vân Tiêu thân thể run lên bần bật, gân xanh trên trán cũng trực tiếp nổ ra. Chương 2352, giết tới cửa. Trong phòng, Vân Tiêu thân thể hơi run rẩy, một cổ không nén được tức giận, để cho hắn cơ hồ có chút khó mà hô hấp. Mặc dù phát giác Mộ Dung Tuyết rơi bị thương trên người, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại tổn thương được nghiêm trọng như vậy. Ban đầu ở hắn rời đi lúc đó, Mộ Dung Tuyết rơi cũng đã là tổ thần cảnh tu vi, mà cộng thêm hắn để lại cho đối phương 2 viên nửa tôn cảnh dị ma đan, 10 viên tổ thần cảnh dị ma đan, hôm nay Mộ Dung Tuyết rơi mới có thể đạt tới nửa tôn cảnh mới đúng. Có thể sự thật nhưng là, lúc này Mộ Dung Tuyết rơi lại xuống trở lại huyền thần cảnh. Vân Tiêu, ngươi trước không nên gấp gáp, ta cảnh giới chỉ là tạm thời rơi xuống. Ta tin tưởng chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện, khẳng định có thể sớm ngày khôi phục lại tổ thần cảnh, thậm chí là lên cấp nửa tôn cảnh. Thấy Vân Tiêu sắc mặt dữ tợn, Mộ Dung Tuyết rơi cắn răng, cố nén yêu thương, hướng về phía Vân Tiêu khuyên giải nói. Nàng tình huống chính nàng rõ ràng nhất, lần này bị Ô Vạn Hải đả thương, nàng là thật tổn thương căn bản, có lẽ nàng cả đời này, sợ rằng cũng rất khó tiến thêm một bước. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể chữa khỏi ngươi tổn thương, đừng nói là nửa tôn cảnh. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ để cho ngươi lên cấp thánh cảnh, thậm chí là thần quân, thần vương cảnh, ta Vân Tiêu nói được là làm được. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cưỡng bách mình chấn định lại, sau đó hướng về phía Mộ Dung Tuyết rơi nói. Đối với Mộ Dung Tuyết rơi, hắn trước chỉ cầm đối phương coi thành một cái bằng hữu bình thường, có thể vào giờ phút này, đối phương lại bởi vì hắn quan hệ gặp như vậy bị thương nặng, nhưng dù vậy, đối phương như cũ một tim là hắn lo nghĩ, liền mình gặp như vậy kiếp nạn cũng không có câu oán hận nào. Hỏi do như vậy một người bạn, hắn có lý do gì không quý trọng? Có lý do gì không đi chiếu cố? Ta tin tưởng ngươi. Mộ Dung Tuyết rơi sắc mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Tiêu lại biết làm ra cam kết như vậy, bất quá không biết tại sao, làm những lời này từ Vân Tiêu trong miệng nói lúc đi ra, nàng lại bản năng có loại tin tưởng cảm giác. Trước không nói những thứ này, đi thôi, nếu ta đã trở về, như vậy có một số việc, là thời điểm làm một cái đoạn. Liếm môi một cái. Hắn ánh mắt đột nhiên đổi được gâm lạnh lên. Mộ Dung Tuyết rơi tổn thương tuyệt đối không thể nhận không, hắn muốn cho đả thương Mộ Dung Tuyết rơi người biết, có một số việc một khi làm, là phải bỏ ra gấp 100.000 lần giá cao. Vân Tiêu. Mộ Dung Tuyết rơi sắc mặt quýnh lên, thì phải mở miệng lần nữa khuyên Vân Tiêu, đáng tiếc là, Vân Tiêu tâm ý đã quyết, không đợi nàng mở miệng, cũng đã ôm vai nàng eo nhỏ nhắn, trực tiếp hướng Thanh La Cung chỗ sâu lao đi. Thanh La Cung chỗ sâu đỉnh núi trung điệp, từng ngọn cao lớn linh phong. Nhưng mà muốn đối bọn hắn hai người trô ở linh phong cao lớn quá nhiều, phía trên bao phủ thần linh chi khí, cũng phải đậm đà không chỉ gấp mấy lần. Vân Tiêu ôm vai Mộ Dung Tuyết rơi, rất nhanh liền bay vút đến một tòa thẳng đến Vân Tiêu cự phong phụ cận, chỗ tòa này cự phong thương thúy muốn lưu, núi gian còn có thác nước lưu suối, cự phong chung quanh còn có mấy tòa tương đối thấp bé linh phong, nhưng cũng nếu so với phía ngoài những cái kia linh phong cao lớn quá nhiều. Ô Đế Phong, cái này tòa thật to linh phong, chính là Ô Đế Minh nơi hạch tâm, Ô Đế Minh thiên tài các cường giả, đều là ở tại nơi này tòa linh phong trên. Tốt một tòa linh khí đậm đà linh phong, xem ra cái này Ô Đế Minh ở Thanh La Cung trong đó, là thật có không nhẹ phân lượng à. Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quan sát một phen, dõi mắt nhìn lại, Ô Đế Minh chiếm cứ cái này mấy tòa linh phong, cơ hồ là Thanh La Cung nội môn trong đó nhất tuấn tú mấy tòa linh phong một trong. Thanh La Cung xây dọc theo núi, phía ngoài nhất là tập sự đệ tử ngoại môn, mà nơi này là đệ tử chính thức chỗ ở nội môn, lại đi chỗ sâu chính là Thanh La Cung hoạch tâm cấm địa, nơi đó linh phong cơ hồ đều là bị cấm chế bao phủ, cuộc sống Thanh La Cung nhất cốt lõi nhất trưởng lão, nguyên lão cấp nhân vật. Trong ngày thường, ngoại môn, nội môn và hoạch tâm cấm địa bây giờ không hề phát sinh đồng thời xuất hiện, Thanh La Cung những cao tầng kia, trên căn bản đều là tùy ý môn hạ đệ tử tự đi phát triển, có tranh đấu cũng tốt, có liên hiệp cũng được, những cao tầng kia cũng không biết tiến hành can dự. Vân Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, có chuyện gì, chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn. Mộ Dung Tuyết rơi đứng ở Vân Tiêu bên người, trên mặt tràn đầy khẩn trương, nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu lúc này mang nàng đi tới nơi này, khẳng định không phải tới ngắm phong cảnh là được. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hướng về phía Mộ Dung Tuyết rơi cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt chuyển hướng Ô Đế Phong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ô Vạn Hải ở chỗ nào? Còn không cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu bật hơi mở rộng, một khắc sau, toàn bộ Thanh La Cung nội môn tất cả linh phong đều bị hắn thanh âm bao phủ, mà để an toàn, hắn cũng không có để cho mình tiếng kêu chuyển tới Thanh La Cung chỗ sâu hoạch tâm cấm địa. Càn rỡ! Người nào lớn như vậy gan, lại dám tới ta Ô Đế Minh quấy rối. Ngay tại Vân Tiêu tiếng kêu mới vừa một truyền ra, Ô Đế Phong bên trên chính là chuyển tới một tiếng hăm dọa, tiếng quát không nghỉ, mấy cái chàng thanh niên chính là tiếp liền từ Ô Đế Phong bay vút ra, trong lúc nói chuyện đến Vân Tiêu trước mặt hai người. Ngươi là người nào? Lại dám ở ta Ô Đế Minh công khai khiêu khích Vạn Hải Phó Minh Chủ. Còn không mau mau quỳ xuống dập đầu nhận sai. Mấy người thanh niên quan sát Vân Tiêu một mắt, dẫn đầu một người thanh niên giọng lạnh như băng quát mắng. Ta muốn tìm là Ô Vạn Hải, thức thời liền cho ta cút đến đi một bên. Vân Tiêu lãnh đạm nhìn lướt qua trước mắt mấy người, cầm đầu thanh niên lại là một cái nửa bước tôn thần cảnh thiên mới, còn lại đều là tổ thần cảnh, nói đến đều không coi là quá yếu. To gan! Lý Dịch sư huynh để cho ngươi dập đầu nhận sai, ngươi chẳng lẽ không có nghe gặp sao? Thứ không biết chết sống, Lý Dịch sư huynh để cho ngươi quỳ xuống, đây là cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi hẳn dập đầu tạ ơn. Quỳ xuống khấu đầu, tha ngươi không chết. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện mấy người thanh niên nhất thời nổ nổi. Một cái tên hung thần ác sát trách mắng. Xem ra các ngươi là không có nghe rõ ta nói à. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Vân Tiêu đột nhiên cười lên, hắn lần này tới Ô Đế Minh, vốn chỉ muốn tìm Ô Vạn Hải một người trả thù, có thể bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ có chút quá mức nhân tử. Vành ba. Một cổ hơi thở khổng lồ từ hắn trên mình phóng thích mở, nháy mắt bây giờ, toàn bộ Thanh La Cung nội môn thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động, chỉ cần tu vi không thấp hơn địa tôn cảnh. Vào lúc này cũng có thể cảm nhận được nơi đây biến hóa. Tất cả đều cho ta cút ba. Hơi thở phóng thích, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng chớp mắt bây giờ liền đã đến mấy người thanh niên phụ cận, đồng thời một quyền đánh ra. Vành ba. Mấy cái chàng thanh niên căn bản không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ xuất thủ, cùng bọn họ phản ảnh tới đây lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng đã đem tất cả mọi người bọn họ cũng bao phủ trong đó. Một khắc sau, mấy người thân hình rối rít về phía sau ném bay ra tới, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn. Trên mặt đều là một phiến hoảng sợ thần sắc. Bành bành bành. Bảy tám người thanh niên, nói chuyện bây giờ rối rít rơi vào Ô Đế Phong trong đó, mặc dù cũng còn sống, nhưng bọn họ tu vi, nhưng là tất cả đều vừa rơi xuống ngàn trượng, đời này cũng không thể diêu võ dương ai. Vèo vèo vèo. Động tĩnh bên này, lập tức kinh động Ô Đế Minh cùng với nội môn khác đoàn thể cao thủ, khoảnh khắc bây giờ, từng tiếng tiếng xé gió truyền tới, Ô Đế Minh trong đó rất nhanh nô ra không thiếu cao thủ, mà khác đoàn thể người thì là xa xa đứng yên. Quan sát Ô Đế Minh nơi này tình huống. Chương 2353, dạy bảo. Trên bầu trời, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết lạc song song đứng, ở đối diện bọn họ cách đó không xa, mấy chục Ô Đế Minh cao thủ đứng thành một phiến, mỗi một cái đều là tổ thần cảnh trở lên tu vi, nửa bước tôn thần cảnh không dưới mười mấy. Đám người trước nhất phương, một cái che lấp chàng thanh niên cặp mắt híp lại, lạnh lùng đánh giá đối diện Vân Tiêu, thần sắc không nói ra được khó khăn xem. Thật là không nghĩ tới. Ta Ô Đế Minh lại sẽ bị người đánh tới cửa, đây thật là khai thiên tích địa đầu một lần đâu. Che lấp nam tử yên lặng chốc lát, cuối cùng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn đã thấy phía dưới vậy mấy cái bị đả thương Ô Đế Minh người, mặc dù không có kiểm tra cẩn thận, có thể hắn có thể cảm nhận được, những người này cơ hồ đã phế. Đều nói Ô Đế Minh ở Thanh La Cung làm trong địa vị cực cao, có thể bây giờ nhìn lại, bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi. Vân Tiêu bình tĩnh đứng ở nơi đó nhận lấy tất cả mọi người nhìn kỹ, cho đến che lấp nam tử mở miệng, hắn lúc này mới cười nhạo một tiếng nói. Mấy chục tổ thần cảnh trở lên cao thủ, trong đó còn có mười mấy nửa bước tôn thần cảnh người, nhất là trước mắt che lấp nam tử, rất rõ ràng đã đạt đến địa tôn cảnh. Như vậy một cổ lực lượng, nói đến xác thực không giống bình thường, chỉ tiếc ở hắn trong mắt, những người này thật liền là một đám người ô hợp thôi. Càn rỡ, dám làm nhục ta Ô Đế Minh, xem ta không làm thịt liền ngươi. Vân Tiêu vừa dứt lời, đối diện trong đám người một cái rơi tôn cảnh nam tử nhất thời sắc mặt vặn một cái, quát khẽ một tiếng bây giờ, trực tiếp hướng Vân Tiêu vọt tới, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao, hướng về phía Vân Tiêu ngay đầu chém xuống. Không biết sống chết. Mắt nhìn đối phương giơ đao chém tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện thân hình chớp mắt, lại là ngay tức thì lắc mình đến phía sau của đối phương. Triệu sư đệ chú ý. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên biến mất, cầm đầu che lấp nam tử sắc mặt đại biến. Theo bản năng kinh hô thành tiếng. Vâng ba. Đáng tiếc, hắn lúc này lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đi đôi với nổ vang một tiếng, chàng trai trường đao tử cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vân Tiêu một quyền đánh vào sau lưng bên trên, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đi. Triệu sư đệ. Che lớp nam tử vẻ mặt chấn động một cái, thân hình chớp mắt bây giờ đi tới đối phương phụ cận, đem hắn tiếp lấy. Phó Minh Chủ. Chàng trai trường đao chết trên mặt đều là khó tin, vừa nói vừa là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Triệu sư đệ. Che lấp chàng trai ra mặt một hồi lay động, cả thân hơi thở không bị khống chế giật tản ra, bởi vì hắn đã cảm giác được, chàng trai trường đao từ lúc này kim đan bể tan cảnh, cả người tu vi lại có thể cứ như vậy bị phế. Ngươi lại phế hắn tu vi. Tiện tay đem chàng trai trường đao tử giao đến trong tay người khác, che lấp nam tử xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, giọng âm lãnh nói. Làm sao? Có gì không ổn sao? Hắn mới vừa muốn giết ta, chẳng lẽ muốn để cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho hắn giết không được? Vân Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, giọng bình tĩnh nói. Chàng trai trường đao tử mới vừa rồi đối với hắn động giết tim, nếu như hắn thực lực không bằng đối phương nói, vào lúc này đã sớm đầu lìa khỏi xác, nếu đối phương muốn giết hắn, hắn vì sao không thể phế đối phương tu vi? Được, rất khỏe mạnh. Che lấp nam tử ánh mắt đông lại một cái, liên tiếp kêu liền hai cái chữ tốt. Không cần cầm loại ánh mắt này nhìn ta, ta lần này tới, là tới tìm Ô Vạn Hải giải quyết ân oán cá nhân, các ngươi nếu như thức thời liền cút đến đi một bên, để cho Ô Vạn Hải cút ra đây gặp ta. Vân Tiêu nhíu mày một cái, nhưng là lười được theo những người này nói nhảm, bởi vì đối với hắn hôm nay mà nói, đối phó những người này, thật là giống như là đại nhân khi dễ đứa nhỏ như nhau, căn bản không cái gì cảm giác thành tựu. Ta bỏ mặc ngươi theo Vạn Hải sư đệ có thù oán gì, dưới mắt ngươi đã thương ta Ô Đế Minh người. Hôm nay cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Ra tay ba. Che lấp nam tử giống vậy không muốn nhiều lời, Vân Tiêu đã đánh tới cửa, hơn nữa tiếp liền bị thương nặng Ô Đế Minh thành viên. Hắn hôm nay nếu như không đem Vân Tiêu lưu lại, Ô Đế Minh sau này còn như thế nào ở Thanh La Cung nội môn đặt chân. Xoát xoát xoát theo hắn ra lệnh một tiếng, ở sau lưng hắn mười mấy nửa tôn cảnh cường giả đồng thời sử dụng mình thần binh, mà hắn tự mình vậy sử dụng một chuôi trường kiếm màu bạc, dẫn đầu hướng Vân Tiêu giết đi lên. Hắn mới vừa rồi đã cảm ứng được Vân Tiêu căn nguyên lực chính là địa tôn căn nguyên, nói cách khác, Vân Tiêu là một chỗ tôn cảnh cao thủ, mà từ Vân Tiêu mới vừa rồi thân pháp tới xem, hắn tự biết tự mình một người khẳng định khó mà chiến thắng Vân Tiêu, cho nên dứt khoát lựa chọn quần đấu. Thứ không biết chết sống. Mắt nhìn người đối diện đồng thời hướng mình vọt tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, một khắc sau, Hồng Lân kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Giết. Quát khẽ một tiếng. Trong tay hắn Hồng Lân kiếm hơi rung động, một khắc sau, từng đạo kiếm mang điên cuồng giết ra, chỉ một trong nháy mắt, hắn liền hơi ra không dưới trên trăm kiếm. Phốc phốc phốc à à à ba. Đi đôi với từng tiếng rên, mười mấy nửa tôn cảnh cường giả, cộng thêm dẫn đầu một chỗ tôn cảnh cao thủ, tất cả mọi người đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Giữa không trung, cụt tay cụt chân rối rít rơi xuống, lớn oành máu tươi trên không ném vẩy, thoáng qua bây giờ, mười mấy thiên tài cao thủ, lại không có một người tứ chi hoàn hảo. Yêu nghiệt. Ngươi là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Che lấp nam tử sắc mặt cuồng biến, ở Vân Tiêu xuất kiếm trong nháy mắt, hắn cũng biết mình sai rồi. Hắn tự cho là mình có thể theo Vân Tiêu đối lập, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu mặc dù là địa tôn cảnh tu vi, nhưng người ta sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn ở trên hắn. Vào lúc này, chẳng những người khác đổi được cụt tay cụt chân, liền liền hắn đều gãy một cánh tay, không muốn biết tiêu phí bao nhiêu giá phải trả mới có thể khôi phục trở về. Cùng lúc đó, Ô Đế Phong cách đó không xa, một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm tiếp liền vang lên. Ta siết cái trời, ta không phải hoa mắt chứ. Kiếm pháp thật là khủng khiếp, người này kiếm pháp làm sao sẽ sắc bén như thế. Cái này hắn cái gì đều phải đuổi kịp thiên tôn cảnh cao thủ chứ. Chúng ta Thanh La Cung lúc nào toát ra như vậy một thiên tài cao thủ tới. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ô Đế Minh lần này nhưng mà trêu chọc một cái cố gắng à mắt thấy Ô Đế Phong bên trên máu tươi báo táp, chung quanh mọi người vây xem đều là khỏe miệng co quắp, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thanh La Cung thiên tài đệ tử cũng chính là có hạn mấy cái như vậy, có thể trước mắt Vân Tiêu, hiển nhiên cũng không tại bọn họ quen thuộc vậy mấy cái thiên tài trong đó. Ha ha ha, lần này có náo nhiệt cũng thấy, Ô Đế Minh từ trước đến giờ kiêu ngạo ngất trời, xem bọn họ lần này phải thu xếp như thế nào. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, trên mặt của mọi người rối rít lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Ô Đế Minh mặt mũi quét sân, tuyệt đối là một kiện hỷ văn nhạc kiến chuyện thật tốt. Chương 2354, làm chủ Ô Đế Phong. Cả tòa Ô Đế Phong bị một cổ khí sơ xác tiêu điều hoàn toàn bao phủ, ngắn ngủi mấy phút không tới thời gian, Ô Đế Minh hai mươi mấy cao thủ lại tất cả đều ngã xuống Vân Tiêu dưới chân. Giờ khắc này, vô luận là Ô Đế Minh người vẫn là vây xem khách xem, trong lòng tất cả đều bị rung động nơi tràn ngập. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Giữa không trung, Mộ Dung Tuyết Lạc đứng ở nơi đó, miệng không tự chủ được trương thành hình tròn, đáy mắt đều là một phiến ảo mộng vậy sát thái. Nàng cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ như nhau, mấy chục Ô Đế Minh cao thủ, trong đó không thiếu Ô Đế Minh một chỗ tôn cảnh phó minh chủ, có thể chính là như vậy một đám thiên tài, lại bị Vân Tiêu tiện tay giết hết. Nàng mặc dù một mực tin tưởng Vân Tiêu rất mạnh, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đã cường đại đến như vậy bước. Cho tới giờ khắc này, Tha Phương mới rõ ràng, Vân Tiêu vì sao dám mang nàng tới Ô Đế Minh trả thù, hỏi do, một cái có thể so với thiên tôn cảnh khủng bố thiên tài, toàn bộ Ô Đế Minh vừa có thể tìm ra mấy cái tới. Điều này sao có thể? Hắn làm sao sẽ thành được lớn mạnh như vậy? Khoảng cách Ô Đế Phong cách đó không xa một phiến trong hư không, không dưới ba mươi mấy người đứng thành một đám, đang quan sát Ô Đế Phong tình huống. Mà ở trong đám người, một người thanh niên nam tử đôi mắt trợn tròn, cả người run rẩy nhìn Ô Đế Minh bầu trời Vân Tiêu, theo bản năng tự mình lẩm bẩm: "Tín Hồng sư đệ, ngươi nhưng mà nhận được người nọ?" Mộ Dung Tín Hồng khắc thường, lập tức đưa tới đám người chú ý, cầm đầu một cái cao lớn nam tử quay đầu lại, hơi có vẻ tò mò hỏi. Giá cao lớn nam tử chính là Tụ Nghĩa Minh một vị phó minh chủ, tên là Đàm Sĩ Hoàng, đồng dạng là địa tôn cảnh cảnh giới, ở toàn bộ Thanh La Cung nội môn cũng coi là một vị có chút danh tiếng thiên tài. Ta nghe được Đàm Sĩ Hoàng hỏi, Mộ Dung Tín Hồng ấp úng nửa ngày, nhưng là có chút không mở miệng được. Đàm sư huynh, ta nhận được người này tên là Vân Tiêu, chính là trước đây không lâu gia nhập Thanh La Cung người mới, nhắc tới, người này ban đầu còn suýt nữa gia nhập chúng ta Tụ Nghĩa Minh đâu, chỉ tiếc Tín Hồng sư huynh ngày đó sợ đắc tội Ô Đế Minh, cho nên cự tuyệt người này gia nhập thỉnh cầu. Đúng rồi, Đàm sư huynh có thể thấy phụ nữ kia liền sao? Đó chính là Tín Hồng sư huynh đường muội, tên là Mộ Dung Tuyết Lạc, nguyên bản chắc cũng là chúng ta Tụ Nghĩa Minh người, nhưng chính là bởi vì Tín Hồng sư huynh không thu vậy Vân Tiêu, cho nên vị này Tuyết Lạc cô nương vậy cự tuyệt tới chúng ta Tụ Nghĩa Minh. Không đợi Mộ Dung Tín Hồng mở miệng, trong đám người thì có người đứng liền đi ra, hướng về phía Đàm Sĩ Hoàng giải thích. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này? Khá lắm, chúng ta Tụ Nghĩa Minh đây là bỏ lỡ một cái như thế nào thiên tài à? Ta xem hắn chiến lực, sợ rằng cũng có thể đuổi kịp tất cả Minh Minh chủ, chúng ta Tụ Nghĩa Minh lại cự tuyệt hắn gia nhập thỉnh cầu. Tạo nghiệt à, nếu như chúng ta Tụ Nghĩa Minh hơn một cái như vậy cao thủ, hỏi do được hơn hoàn thành nhiều ít cái trời cấp nhiệm vụ à? Tín Hồng sư huynh, ngươi cái này là làm một kiện chuyện gì à? Một đá kích thích thiên tầng lãng, nguyên bản đang xem náo nhiệt mọi người, vào lúc này từng cái tất cả đều dậm chân đấm ngực, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy chán nản, nhìn về phía Mộ Dung Tín Hồng ánh mắt, toàn đều tràn đầy oán trách. Thanh La Cung nội môn mười mấy cái liên minh, Tụ Nghĩa Minh vẫn luôn là thuộc về chót nhất đuôi, chính là bởi vì Tụ Nghĩa Minh thiếu cao thủ. Nếu như Tụ Nghĩa Minh bên trong hơn một cái Vân Tiêu như vậy cường giả, như vậy bất luận là ở Thanh La Cung bên trong cướp đoạt địa bàn, vẫn là tiếp lấy Thanh La Cung cao tầng thiên cấp nhiệm vụ, Tụ Nghĩa Minh cũng sẽ thành được hơn nữa ung dung. Đáng tiếc là, chính là như vậy một cái có thể thay đổi Tụ Nghĩa Minh địa vị và vận mạng thiên tài cao thủ, lại bị chính bọn họ người trận ngoài cửa. Vừa nghĩ tới này, mọi người ở đây liền cảm thấy từng trận bực bội. Mộ Dung Tín Hồng, xem ngươi làm chuyện tốt. Đám người trước, Đàm Sĩ Hoàng sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, Theo những người khác như nhau, hắn vào lúc này cũng là chán nản vô cùng, bởi vì thành tựu tụ nghĩa minh phó minh chủ, hắn biết rõ một cái thiên tài đứng đầu đối với một cái liên minh tầm quan trọng. Phó minh chủ, ta biết lỗi rồi, xin phó minh chủ trách phạt. Mộ Dung Tín Hồng thân thể run lên, có lòng muốn giải thích rõ mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai nói. Kể từ hôm nay, ngươi đi trông chừng vườn linh thảo, bên trong linh thảo có một bụi khô héo, ngươi liền cuốn chăn đệm cút đi, lại cũng không nên xuất hiện ở tụ nghĩa minh. Đàm Sĩ Hoàng hít sâu một hơi, giọng trầm thấp nói. Trông chừng vườn linh thảo. Mộ Dung Tín Hồng ra mặt run một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại sẽ như vậy trách phạt hắn. Phải biết, trông chừng vườn linh thảo nhưng mà một kiện chuyện cực khổ, những cái kia linh thảo kiểu rất đắt, mỗi ngày đều muốn tới nước bón phân, chẳng những khổ lụy, hơn nữa một không lưu ý thì có thể không may xuất hiện, mà không may xuất hiện trừng phạt, lại là hắn khó mà tiếp nhận. Cần tuân phó minh chủ mệnh lệnh. Mặc dù trong lòng 10.000 cái không tình nguyện, có thể hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặt đầy khổ sở nói. Tất cả ô đế minh người hãy nghe cho ta lần này tới này, chỉ là tìm ô vạn hải trả thù, cùng chuyện này không liên quan, thừa dịp còn sớm cho ta cút đến đi một bên, nếu không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa quần quận truyền ra, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đã gãy một cái cánh tay che lấp nam tử một bên tỏ ý ô đế minh người lui về phía sau, một bên giọng run rẩy hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn mới vừa rồi đã kiến thức Vân Tiêu khủng bố, mặc dù trong lòng như cũ không phục, có thể trên mặt nhưng là lại cũng không dám có dư thừa biểu hiện. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Để cho Âu Vạn Hải cho ta cút ra đây, còn như ngươi, nếu như chẳng ngờ một cái tay khác vậy gây mất nói, tốt nhất mau chút từ trước mắt ta biến mất. Vân Tiêu cao mày, hơi có vẻ không nhịn được nói. Vạn Hải phó minh chủ trước chút ngày giờ hoàn thành một hạng cao cấp nhiệm vụ, lúc này đang Thanh La Cung chỗ sâu tiếp nhận tưởng thưởng. Ta cũng không biết hắn lúc nào mới sẽ trở về. Che lấp nam tử cắn răng, lấy hết dũng khí giải thích. Ô Vạn Hải không có ở đây. Nghe vậy, Vân Tiêu híp một cái mắt, tinh thần lực động một cái, dứt khoát trực tiếp ở toàn bộ Ô Đế Minh tìm tòi một phen. Thật vẫn không có ở đây à? Toàn bộ Ô Đế Minh linh phong mấy chục tòa, phạm vi bất quá mười mấy dặm, hắn tinh thần lực hoàn toàn có thể bao trùm, nhưng là thật không có từ bên trong phát hiện Ô Vạn Hải tung tích. Nếu hắn không có ở đây, vậy ta ở nơi này cùng hắn, đúng rồi. Ta xem chỗ tòa này Ô Đế Phong linh khí không tệ, kể từ hôm nay, ta ở nơi này Ô Đế Phong đỉnh tìm một tòa sân ở, cho các ngươi 3 ngày thời gian dọn nhà, 3 ngày sau, nếu như còn có người cái này tòa linh phong bên trên, ta có thể liền muốn ra tay đuổi người. Tuyết Lạc, chúng ta đi xuống xem. Lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Ô Đế Minh mọi người, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, vừa nói chính là gọi lên Mộ Dung Tuyết Lạc, trực tiếp hướng Ô Đế Minh nơi hạch tâm Ô Đế Phong lao đi. Xem hắn ý kiến. Lại là phải đem Ô Đế Phong biến thành mình lãnh địa riêng. Cái gì? Để cho chúng ta rời khỏi Ô Đế Phong. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tại chỗ tất cả Ô Đế Minh người tất cả đều há to miệng, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Cách đó không xa, những cái kia vây xem náo nhiệt mọi người vậy tất cả đều khỏe miệng co quắp, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Chương 2355, Minh Chủ Các. Ô Đế Phong đỉnh, một nam một nữ hai cái thân ảnh từ đàng xa trôi dạt tới. Rất nhanh đáp xuống một tòa ưu nhã lầu các phụ cận. Ha ha, không hổ là Ô Đế Minh tốt nhất linh phòng, nơi này thiên địa linh khí thật đúng là đậm đà, địa phương tốt như vậy, để lại cho những người khác thật đúng là lãng phí. Ở lầu các phụ cận đứng quyết định, Vân Tiêu nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó hài lòng cười nói. Trước mắt tòa lầu này các chẳng những tầm mắt tốt, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh vậy tuyệt đối là nhất lưu, nếu là có thể ở tại nơi này dạng một ngôi lầu các trong đó, muốn đến mỗi ngày tâm tình phỏng đoán cũng sẽ rất tốt. Vân Tiêu, ngươi sẽ không thật muốn đem Ô Đế Phong biến thành lãnh địa của ngươi chứ? Một bên, vẫn luôn chỗ đang khiếp sợ trong đó Mộ Dung Tuyết Lạc ánh mắt đờ đẫn, vẫn là khó có thể tin hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Vân Tiêu lời khi trước nàng đều nghe, không khó nghe ra, Vân Tiêu lại là muốn đem Ô Đế Minh người từ Ô Đế Phong đuổi ra ngoài, sau đó đem nơi này làm của riêng. Thẳng thắn nói, nghe tới Vân Tiêu tuyên bố tin tức này lúc đó, nàng cảm giác mình hẳn thật sự là đang nằm mơ. Làm sao? Có gì không ổn sao? Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Thanh La Cung trong đó linh phòng, hình như là quả đấm của người nào lớn, ai là có thể đem chi làm của riêng, không phải sao? Vân Tiêu nhíu mày cười một tiếng, dửng dưng nói. Thanh La Cung quy củ, hắn cũng sớm đã có chút biết rõ, nội môn tất cả lớn liên minh, mỗi một cái liên minh đều là bằng bản lãnh chiếm địa bàn, quả đấm của người nào lớn, ai liền có thể chiếm cứ tốt nhất linh phòng. Nếu quy củ như vậy, hắn vì sao không thể cầm cái này Ô Đế Phong làm của riêng? Vân Tiêu, ngươi trước hết nghe ta nói, cái này Ô Đế Phong là Ô Đế Minh ổ, ngươi nếu như muốn đem Ô Đế Minh người từ nơi này đuổi đi, vậy thì tương đương với là theo Ô Đế Minh hoàn toàn sẽ rách mặt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Mộ Dung Tuyết Lạc hít sâu một hơi, không thể không một mặt nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Nàng mặc dù thấy được Vân Tiêu một ít thực lực, có thể ở nàng muốn đến, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa mạnh, vậy tuyệt đối không thể nào lấy sức một mình đi chống lại toàn bộ Ô Đế Minh. Người khác không biết, có thể nàng trong lòng rõ ràng, Ô Đế Minh cao thủ rất nhiều, chủ yếu nhất phải, từ Ô Đế Minh đi ra Thanh La Cung cao tầng cũng không thiếu, mặc dù những người đó đã không lại Ô Đế Minh trong đó, nhưng tất nhiên vẫn là theo Ô Đế Minh có muôn hình vạn trạng liên hệ, một khi những tên kia từ Thanh La Cung chỗ sâu đi ra, Vân Tiêu ha có thể cùng chống lại. Không sao, ta nếu dám làm ra như vậy sự việc, như vậy dĩ nhiên là có chính ta sức lực, ngươi yên tâm đi, chỗ tòa này Ô Đế Phong, ta Vân Tiêu nhất định là chiếm định. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ lo âu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh lầu các. Minh chủ các. Xem ra, tòa lầu này các chắc là Ô Đế Minh minh chủ phong xá. Nếu là minh chủ phong xá, như vậy khẳng định chính là tốt nhất, đi thôi, chúng ta đi vào xem, thuận tiện đem nơi này dọn dẹp một chút. Dứt lời, trực tiếp thân hình động một cái, đẩy cửa tiến vào lầu các trong đó. Lúc này lầu các bên trong cũng không có người, xem ra, Ô Đế Minh minh chủ lúc này hẳn không ở đây, cũng không biết người ở chỗ nào. Vân Tiêu, ngươi trước hết nghe ta nói à? Mắt thấy Vân Tiêu lại liền như vậy trực tiếp tiến vào Ô Đế Minh minh chủ phòng xá, Mộ Dung Tuyết Lạc mặt đẹp quýnh lên, vội vàng vừa cùng lên, một bên nhắc nhở lần nữa nói. Vân Tiêu, ngươi có thể có chỗ không biết, cái này Ô Đế Minh hiện đảm nhiệm minh chủ Ô Vũ Kình chính là Ô Đồ Thần Quân chi tử. Nghe nói sớm ở rất lâu trước liền lên cấp thiên tôn cảnh, ta sợ. Ô Vũ Kình, Ô Đồ Thần Quân chi tử. Mộ Dung Tuyết Lạc lời còn chưa dứt, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, bước chân cũng là sau đó dừng lại. Ô Đồ Thần Quân chi tử, cái danh này dường như vẫn là có chút phân lượng, dẫu sao, coi như là lấy hắn hiện nay thực lực, vậy khẳng định không phải một cái thần quân đối thủ. Ô Đồ Thần Quân chi tử vừa có thể như thế nào? Ta cũng không tin, nếu như ta ở Thanh La Cung bên trong đả thương hắn nhi tử, hắn sẽ chạy đến nơi này giúp mình nhi tử tìm bãi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, ngay tức thì vứt đi con tim vậy chút lo lắng. Ô Đồ Thần Quân mặc dù để cho hắn kiêng kỵ, nhưng chỉ là một cái danh tiếng, còn chưa đến nỗi để cho hắn bó tay bó chân, dẫu sao, hắn ban đầu nhưng mà chém chết qua một cái Ô Đồ Thần Quân con trai. Vân Tiêu, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta biết ngươi là muốn giúp ta trả thù, có thể xem ngươi như bây giờ thật không được, chúng ta trước tạm thời rời đi Ô Đế Phong. Có chuyện gì trở về thảo luận kỹ hơn được không? Mắt thấy Vân Tiêu lại liền Ô Đồ Thần Quân đều không sợ, Mộ Dung Tuyết Lạc trong bụng gấp hơn, bởi vì ở nàng muốn đến, Vân Tiêu vào lúc này nhất định là bị cừu hận làm đầu góc mê muội, mà như vậy cách làm, nhưng mà hết sức nguy hiểm. Trở về. Ngươi giác phải trở về theo lưu ở chỗ này có cái gì không cùng sao? Ta đã bị thương nặng Ô Đế Minh người, coi như trở về, Ô Đế Minh người vậy khẳng định sẽ tìm tới cửa, đã như vậy, còn không bằng ở nơi này các loại. Ân. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, trực tiếp hướng cách đó không xa nhìn. Thật là không nghĩ tới, vẫn còn có người dám tới ta Ô Đế Minh quấy rối, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Một người thanh niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh trên nham thạch, chàng thanh niên hai tay ôm ngực, cả thân áo xanh theo gió lay động, nhưng lại không nghe được một chút vang động. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Mời ta ăn cơm à? Ta dưới mắt còn muốn thu thập một chút tòa lầu này các, coi như ngươi muốn mời ta ăn cơm. Ta cũng không nhiều như vậy thời gian. Vân Tiêu nhìn lướt qua trên tảng đá thanh niên, cười đáp lại. Vân Tiêu công tử chú ý, hắn kêu Ô Thanh, là Ô gia dòng thứ, hôm nay là Ô Đế Minh phó minh chủ một trong, chẳng những tu vi không tầm thường, hơn nữa thủ đoạn nhỏ rất nhiều, Vân Tiêu công tử dù sao cũng không nên khinh thường. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết Lạc bu lại, hướng về phía Vân Tiêu nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha ha, thằng nhóc, nghe nói ngươi mới vừa đả thương ta Ô Đế Minh hết mấy sư huynh đệ, hôm nay ta thì phải để cho ngươi vì mình đã làm chuyện ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Ô Thanh đột nhiên cười lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, ngay lập tức bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, tốc độ nhanh, cơ hồ đều muốn đuổi kịp thiên tôn cảnh cao thủ. Hả? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Vân Tiêu ánh mắt hơi trước mắt, đáy mắt thoáng qua lau một cái tán thưởng, bởi vì nói riêng về tốc độ mà nói, cái này Ô Thanh vẫn là tương đương bất phàm, nhất định là tu luyện lợi hại gì thân pháp. Dầm. Đây là một đạo kiếm mang đã ngay đầu chém tới, mượn thân pháp tình thế, một kiếm này tốc độ cực nhanh, chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu phát nhọn mà. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Cho ta cút. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng chớp mắt, lại là lập tức xuất hiện ở Ô Thanh bên người, không khách khí chút nào hướng đối phương ba sườn đánh ra một quyền. Oanh ba! Đi đôi với nổ vang một tiếng, Ô Thanh trực tiếp bay ra ngoài, rõ ràng cho thầy ăn cái thua thiệt. Chương 2356, kỳ hạn đã đến. Đỉnh bên trên, Vân Tiêu một mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Mà ở hắn cách đó không xa, mới vừa bị một quyền đánh bay Ô Đế Minh phó minh chủ Ô Thanh chính là sắc mặt ngưng trọng, ngực kịch liệt phập phồng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần giao thủ, nhưng Vân Tiêu một quyền kia đối với hắn chấn nhiếp, nhưng là tương đối lớn. Quả nhiên là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, thảo nào như vậy nhiều sư huynh đệ ở bên trong tay ngươi bị thua thiệt. Bình phục một chút hỗn loạn khí huyết, Ô Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Ngươi vậy coi như không tệ, đáng tiếc, ngươi không phải ta đối thủ." Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, cũng không có vội vã lần nữa động thủ, như thế nào, có muốn tiếp tục hay không? Bất quá nói như vậy, ta có thể sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mặc dù đối với Ô Đế Minh ấn tượng cực kém, nhưng hắn cũng không phải là tàn nhẫn người thích giết chóc, đối với Ô Đế Minh những người khác, hắn còn thì nguyện ý cho đối phương một cái cơ hội. "Không cần, ta xác thực không đánh lại ngươi, bất quá ngươi vậy chớ nên đắc ý, dưới mắt Minh chủ và Vạn Hải sư đệ đều ở đây Thanh La cùng chỗ sâu bế quan tu hành, cùng bọn họ sau khi xuất quan, ngươi kết quả sẽ rất thảm." Lắc đầu một cái, Ô Thanh cũng không có xuất thủ lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu nói mấy câu, chính là trực tiếp lắc mình hướng xa xa lao đi. Còn rất có tự biết rõ sao. Mắt thấy Ô Thanh rời đi, Vân Tiêu cũng không có ngăn trở. "Vân Tiêu, ngươi, ngươi hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì?" Đây là, Mộ Dung Tuyết Lạc từ cạnh bay vút tới, một mặt phức tạp hướng về phía Vân Tiêu hỏi nói. Ô Thanh là người nào, bên trong lòng nàng hết sức rõ ràng, có thể chính là như vậy một cái hạ người tâm cao khí ngạo, lại chỉ theo Vân Tiêu giao thủ một chiêu liền trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, có thể gặp Vân Tiêu thực lực kết quả là kinh khủng dường nào. "Giống như ngươi thấy như nhau, ta hiện tại chính là địa tôn cảnh cảnh giới, bất quá coi như là thiên tôn cảnh người, đối với ta lại nói vậy không việc gì có thể kiêng kỵ." Vân Tiêu cười một tiếng, thuận miệng giải thích một câu. "Ngươi, ngươi thật sự là một cái quái vật." Nghe được Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Tuyết Lạc há miệng một cái, hồi lâu mới lắc đầu thở dài nói: "Tốt lắm, không nói những thứ này, ta phải đem lầu các này dọn dẹp một chút, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta ở Thanh La cung lãnh địa riêng, ai cũng đừng nghĩ chấm mút." Dứt lời, trực tiếp hướng lầu các trong đó lao đi, thời gian không dài, lầu các bên trong một ít vật kiện mà liền bị hắn rối rít rời đi ra, tiện tay vứt xuống giữa sơn núi, chỉ đợi vị kia Ô Đế Minh minh chủ sau khi trở lại từ lấy là được. Thu thập xong, hắn mang Mộ Dung Tuyết Lạc một cách tự nhiên vào ở đến lầu cắt trong đó, chợt liền bắt đầu là Mộ Dung Tuyết Lạc điều chỉnh dậy thương thế tới. Mộ Dung Tuyết Lạc lần bị thương này rất nặng, hắn cũng không biết phải như thế nào ra tay chữa trị, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, còn như cuối cùng là hay không có thể trợ giúp Mộ Dung Tuyết Lạc khôi phục như cũ, sợ là còn được bằng vào một chút vật khí. Ngay tại Vân Tiêu không coi ai ra gì vào ở đỉnh lầu cắt lúc đó, Ô Đế Minh rất nhiều cao thủ nhưng cũng không nhàn rỗi. Ô Đế Phong giữa sườn núi, mười mấy Ô Đế Minh cao tầng đang tụ trung một chỗ, mới vừa bị Vân Tiêu đánh lui Ô Thanh vậy ở trong đó. "Ô Thanh sư huynh, tên kia thật như vậy lợi hại sao? Liên ngươi đều không phải là hắn đối thủ." Mười mấy Ô Đế Minh cao tầng mặt nén giận ý, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy không cam lòng. Người này mặc dù cũng là địa tôn cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu sợ rằng có thể so với thiên tôn cảnh cường giả đỉnh phong, cũng chỉ có minh chủ đại nhân có thể lực áp hắn, còn như chúng ta những người này, coi như đồng loạt ra tay, sợ cũng không chiếm được một chút tiện nghi. Ô Thanh lắc đầu thở dài, không thể không phục cái này mềm. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối không giống bình thường, chỉ bằng bọn họ những người này, coi như cuối cùng có thể chiến thắng Vân Tiêu, có thể bản thân chỉ sợ cũng được chết thảm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc cho bằng hắn như vậy phách lối đi xuống sao? Các ngươi có thấy hay không, những cái kia xem náo nhiệt đều phải cầm Ô Đế Phong thành nước chảy không lọt, lần này nhưng mà cầm chúng ta Ô Đế Minh mặt mũi cũng vứt sạch à? Còn có còn nữa, tên kia lại để cho chúng ta bên trong 3 ngày rời khỏi Ô Đế Phong, nếu không thì ra tay xua đuổi, nếu quả thật là nói như vậy, Ô Đế Minh sau này làm sao còn ở Thanh La cùng đặt chân. Ô Đế Minh từ lúc khai sáng tới nay, liền cho tới bây giờ không có mất qua người lớn như vậy, thân là Ô Đế Minh một phần tử, bọn họ đều cảm giác trên mặt nóng lên, ngực bực bội rất. "Mọi người trước không nên gấp, ta đã sai người đi cho Minh chủ đại nhân và Vạn Hải sư đệ đưa tin, muốn đến bọn họ hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ cần Minh chủ đại nhân trở về, người này căn bản không trị giá một đề ra." Khoe miệng kêu một cái, Ô Thanh ngược lại là cũng không có quá mức lo âu, bởi vì ở hắn trong lòng, chỉ cần Ô Đế Minh minh chủ trở về, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng chỉ có dập đầu nhận sai địa vị. Cái này Ô Vạn Hải thật là tội không thể tha thứ, nặng như vậy tay, hắn vậy thật là hạ phải đi. Lâu cắt trong đó, Vân Tiêu lại là Mộ Dung Tuyết Lạc hệ thống kiểm tra một lần, đang cảm thụ đến Mộ Dung Tuyết Lạc gây go tình huống sau đó, hắn chân mày cơ hồ nếp nhăn với nhau, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không muốn lại là chuyện ta hao tổn tinh thần, việc đã đến nước này, coi như là giết Ô Vạn Hải, ta cũng không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Dung Tuyết Lạc lắc đầu một cái, tựa hồ xem được so Vân Tiêu còn muốn mở, hiển nhiên cũng có tim muốn an ủi Vân Tiêu. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng như vậy, ta tin tưởng, coi như là nặng hơn thương thế, khẳng định cũng sẽ có chữa trị biện pháp, tin tưởng ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Vân Tiêu lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định nói. Mộ Dung Tuyết Lạc căn cơ bị tổn thương, cái này mặc dù rất khó làm, có thể hắn tin tưởng, chỉ cần có nhằm vào tính chất thần đan linh dược, Mộ Dung Tuyết Lạc phục hồi như cũ cơ hội vẫn là tương đối lớn. Trước không nói những thứ này, Vân Tiêu, nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Lần này mặc dù không có tìm được Ô Vạn Hải, có thể ngươi đã bị thương nặng Ô Đế Minh không ít người, còn để cho Ô Đế Minh ở toàn bộ Thanh La Cung trước mặt mất hết mặt mũi, nếu không chuyện này đến đây thì thôi được không? Mộ Dung Tuyết Lạc đột nhiên nghiêm nghị, hướng về phía Vân Tiêu đề nghị. Nàng là thật không hy vọng Vân Tiêu theo Ô Đế Minh chết đi xuống, bởi vì ở nàng nhìn lại, bỏ mặc Vân Tiêu kết quả mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng phải lấy sức một mình chống lại toàn bộ Ô Đế Minh, thậm chí còn có Ô Đế Minh sau lưng Ô gia, cái này căn bản không tồn tại chiến thắng có thể. Đến đây thì thôi. Vậy làm sao có thể? Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, Tuyết Lạc, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, dưới mắt, ngươi chỉ cần an tâm điều chỉnh thương thế là được, còn như cái này Ô Đế Minh, ta lần này nhất định phải để cho bọn họ biết lợi hại. Ai, ngươi hà tất phải vậy? Thấy Vân Tiêu thần sắc kiên định, Mộ Dung Tuyết Lạc biết, mình là căn bản không có thể khuyên được động Vân Tiêu, ngoài ra, việc đã đến nước này, dường như cũng không phải là Vân Tiêu phục cái mềm nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết, chuyện này, đã hoàn toàn không có đường sống vãn hồi. Thời gian kế tiếp, Mộ Dung Tuyết Lạc dứt khoát tĩnh hạ tâm lai điều chỉnh thương thế, mà Vân Tiêu vậy trầm xuống tim tới, một bên vững chắc mình cảnh giới tu vi, một bên chờ đợi Ô Vạn Hải trở về. Rất nhanh, ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cái này ba ngày bây giờ, Ô Vạn Hải vẫn không có trở về, Ô Đế Minh vị kia minh chủ cũng không hiện thân, xem ra, cái này hai người hẳn là ở Thanh La cùng chỗ sâu có chuyện khẩn yếu, cho nên tạm thời bây giờ không có biện pháp thoát thân. Tất cả lớn liên minh cũng ở đây cùng Ô Vạn Hải và Ô Vũ Kình trở về, bất quá ở nơi này hai người chưa có trở về trước, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cùng tố khổ Ô Đế Minh cơ hội. Dưới mắt, toàn bộ Thanh La Cung vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, trên căn bản cũng đang thảo luận Ô Đế Minh đã phát sinh chuyện, mà Ô Đế Minh danh tiếng, dưới mắt có thể nói là chật vật tới cực điểm. Một ngày này, ngày trời mới vừa sáng lên, Ô Đế Phong chúng quanh liền lại bu đầy người, bởi vì hôm nay, chính là Vân Tiêu cho Ô Đế Minh đệ tử hạ đạt 3 ngày dọn nhà kỳ hạn ngày cuối cùng. Chương 2357, tất cả đều ném ra ngoài. Các ngươi nói cái đó Vân Tiêu hôm nay thật sẽ xuất thủ xua đuổi Ô Đế Minh người sao? Ai biết được, tên kia tiếp liền đả thương Ô Đế Minh nhiều người như vậy, rõ ràng chính là không có cầm Ô Đế Minh coi ra gì, cho nên ra tay đuổi người có khả năng cũng không nhỏ. Cũng không biết tên này gần đây ở bên ngoài có kỳ ngộ gì, thực lực chỉ một cái tử tăng lên như thế nhiều, ta nhưng mà nghe nói, hắn gần đây mới tới trong cung lúc đó, nhưng mà chỉ có huyền thần cảnh cảnh giới à. Nhất định là bởi vì dị ma quan hệ, trận này trong cung nhưng mà có không ít người may mắn lấy được dị ma đan, ta đoán hắn vậy nhất định là lấy được cao cấp dị ma đan, lúc này mới lập tức đổi được mạnh như vậy. Những thứ này theo chúng ta cũng không có quan hệ, ta chỉ biết là dưới mắt Ô Đế Minh bên trong không có người nào là hắn đối thủ, nếu như vậy Ô Vũ Kình lại không xuất hiện, cái này Ô Đế Minh lần này nhất định là muốn ném đại nhân. Ô Đế Phong chung quanh, tất cả lớn liên minh người tụ ba tụ năm, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Vân Tiêu trước ngay trước mặt của mọi người nói qua, phải đem Ô Đế Phong biến thành hắn địa bàn của mình, mọi người cũng muốn biết, Vân Tiêu cái hứa hẹn này kết quả phải chăng có thể thực hiện. Đối với Vân Tiêu thực lực, cùng với Vân Tiêu theo Ô Đế Minh bây giờ phát sinh ma sát nguyên do, mọi người mấy ngày nay đều đã điều tra được 8-9 phần 10, dưới mắt liền xem chuyện này phải thu xếp như thế nào. Vành ba. Ngay tại lúc này, nổ vang một tiếng đông dưng ở Ô Đế Phong đỉnh truyền ra tới, thanh âm không nghỉ, Vân Tiêu thân hình chính là phóng lên cao, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ba ngày chi kỳ đã đến, Ô Đế Phong lên Ô Đế Minh thành viên, bây giờ lập tức rời đi Ô Đế Phong, một khắc thời gian sau đó, nếu như còn có người nương nhờ địa bàn ta không đi nói, vậy thì đừng trách ta không nói tình cảm. Vân Tiêu hai tay ôm ngực đứng trên không trung, thanh âm quần quận tuyên bố, nói xong, hắn liền như vậy nhắm hai mắt lại đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ 15 phút kết thúc. Khá lắm, xem ra hắn đây là tới thật. Ha ha ha, lần này thật sự có náo nhiệt cũng thấy à, Ô Đế Minh lúc nào ăn rồi cái này loại thua thiệt. Lại xem hôm nay bọn họ phải thu xếp như thế nào. Ta bắt đầu thích cái này Vân Tiêu, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Ô Đế Minh, thằng nhóc này thật là có loại. Bỏ mặc hắn cuối cùng sẽ rơi được dạng gì kết quả, chí ít Thanh La cung người sẽ nhớ Vân Tiêu danh tự này một đá kích thích thiên tầng lãng. Theo Vân Tiêu thanh âm truyền ra, mọi người vây xem nhất thời đổi được hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, vào giờ phút này tình hình, tuyệt đối là bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy. 15 phút thời gian rất nhanh liền lặng lẽ chạy qua, làm thời gian đến lúc đó, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, sau đó trực tiếp lắc mình hướng Ô Đế Phong trong đó lao đi. Thằng nhóc, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cái gì, tiểu tạp chủng, lão tử cùng ngươi liều mạng. À, nói chuyện bây giờ, Ô Đế Phong trong đó bắt đầu chuyển tới tiếng mắng chửi, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, thanh âm rất lớn, không ngừng để cho chúng quanh mọi người vây xem tất cả đều nghe được hết sức rõ ràng. Bắt đầu, thật bắt đầu rồi. Nghe được Ô Đế Phong trong đó tiếng chuyển tới, mọi người chung quanh mỗi một người đều không khỏi được ngưng thần nín thở, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Ô Đế Phong phương hướng. Vèo vèo đây là, từng cái bóng người tiếp liền từ Ô Đế Phong bên trên chui ra, chỉ bất quá, những bóng người này cũng không phải là chủ động bay vút đi ra ngoài, mà là lấy một loại bất quy tắc đường vạ dạ tổn hình thức, từ Ô Đế Phong trong đó bị người cho vung đi ra ngoài. Bành bành bành một cái lại một cái bóng người từ Ô Đế Phong trong đó bị thất lạc đi ra, cuối cùng rối rít nện ở Ô Đế Phong dưới chân núi. Mỗi một cái bị vung đi ra ngoài Ô Đế Minh người, trên mình cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị thương, mà ở sau khi rơi xuống đất, lại là rối rít đã hôn mê, hiển nhiên là té được không nhẹ. Cũng chính là một chung trà không tới thời gian, Ô Đế Phong dưới chân núi liền chất đầy người, tu vi chí ít đều là tổ thần cảnh, trong đó nửa bước tôn thần cảnh cũng không thiếu, rõ ràng đều là Ô Đế Minh cao tầng. À, lấn hiếp người quá đáng, ngươi thật sự là lấn hiếp người quá. Một tiếng tức giận gào thét đột nhiên từ Ô Đế Phong trong đó truyền ra. Nghe thanh âm chính là Ô Đế Minh phó minh chủ Ô Thanh thanh âm, chỉ bất quá, hắn tiếng gào còn không có kết thúc, liền bỗng dưng im bặt. Vèo ba, phía ba, lại là một bóng người từ Ô Đế Phong bên trong bị quăng ra, đồng dạng là nặng nề ngã ở Ô Đế Phong dưới chân núi, hai mắt bôi đen hôn mê đi. Là Ô Thanh. Khá lắm, hắn lại cũng bị vứt ra. Cái này Ô Thanh cũng là phó minh chủ cấp bậc, địa tôn cảnh cao thủ, hơn nữa còn cực kỳ sở trường thân pháp tốc độ. Không nghĩ tới liền hắn đều bị cái đó Vân Tiêu tiện tay ném đi ra, xem ra cái này Vân Tiêu thật là hết sức liền được. Ha ha ha, thống khoái, cái này Ô Đế Minh những người đó luôn là cái mông chu lao cao, lần này cuối cùng để cho bọn họ chịu thiệt hại lớn, xem bọn họ sau này còn dám hay không giễu võ dương ai. Vô cùng nhục nhã, đây là Ô Đế Minh vô cùng nhục nhã, cả đời cũng cọ rửa không hết đám người chú ý Ô Đế Phong phía trên phát sinh hết thảy, có khiếp sợ, có hả giận, nhưng càng nhiều cũng là thuần túy ở xem náo nhiệt. Mắt thấy một cái lại một cái Ô Đế Minh người bị Vân Tiêu vứt xuống dưới chân núi, lại cũng không có người bất kỳ sẽ hoài nghi Vân Tiêu trước nói bảo. Kém không nhiều qua nửa giờ nhiều thời gian, Ô Đế Phong dưới chân núi đã chất đầy người, Khắc Linh Phong trên Ô Đế Minh người ngược lại cũng có tới tiếp viện, đáng tiếc kết quả chỉ có một, đó chính là bị Vân Tiêu đánh ngất xỉu ném đến dưới chân núi. Mọi người trong lòng đều biết, Vân Tiêu sức chiến đấu có thể so với thiên tôn cảnh đỉnh cấp cao thủ, chỉ cần là Ô Đế Minh thiên tôn cảnh cao thủ không có ở đây. Người bất kỳ cũng tuyệt đối không phải Vân Tiêu đối thủ. Vành ba. Mỗi một khắc, ngay tại Ô Đế Phong trong đó Ô Đế Minh thành viên đã còn dư lại không có mấy lúc đó, nổ vang một tiếng đột nhiên từ Thanh La cung chỗ sâu chuyển tới, cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cấp tốc cấp ra, chạy thẳng tới Ô Đế Phong phương hướng. Mau xem. Đó là Ô Vũ Kình và Ô Vạn Hải. Cái này hai tên rốt cuộc lộ diện. Các ngươi mau xem, vậy Ô Vạn Hải hơi thở. Khá lắm, đây là thiên tôn cảnh hơi thở sao? Hán. Hắn lại vậy lên cấp thiên tôn cảnh. Tên này kết quả lập cái gì công? Lại lấy được như thế nào tưởng thưởng? Lúc này mới mấy ngày thời gian, lại có thể trực tiếp lên cấp thiên tôn cảnh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Xong rồi, lần này cái đó Vân Tiêu phải xui xẻo à, vô luận là Ô Vũ Kình vẫn là Ô Vạn Hải, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, đừng nói là hai cái, coi như chỉ có một, cũng không phải hắn nơi có thể ứng phó à. Bỏ mặc như thế nào, hắn có thể cầm Ô Đế Minh làm rối lên thành như vậy. Cái này đã đáng khâm phục. Mắt thấy Ô Vũ Kình và Ô Vạn Hải cuối cùng từ Thanh La cung chỗ sâu trở về, mọi người vây xem rối rít lắc đầu than thở đứng lên, bởi vì bọn họ tin tưởng, theo hai người này trở về, Vân Tiêu ngày tốt, nhất định là muốn chấm dứt. Chương 2358, tranh chủ nhân. Ô Đế Phong dưới chân núi, hai cái chàng thanh niên đứng song vai, ở trước mặt bọn họ, trên trăm cái Ô Đế Minh thành viên ngổn ngang nằm đầy đất, nhìn trước mắt cảnh tượng, hai cái chàng thanh niên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Minh chủ, Phó Minh Chủ, các người rốt cuộc trở về. Ngay tại lúc này, từng đạo bóng người tiếp liền từ chung quanh linh phong bên trên thiểm lực tới, díu ra díu dít la lên. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra? Ô Vũ Kình chán nổi gân xanh lên, tức giận hướng về phía mọi người quát hỏi nói. Thành tựu Ô Đế Minh Minh Chủ, hắn ở đón lấy Minh Chủ vị tới nay, cho tới bây giờ không có trải qua cái này cùng tình hình. Nói thật, cho tới giờ khắc này, hắn cũng có chút không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Minh Chủ, là một cái kêu là Vân Tiêu tiểu tử, hắn muốn tìm Vạn Hải Phó Minh Chủ trả thù, chúng ta nói cho hắn Phó Minh Chủ không có ở đây, hắn liền trực tiếp chiếm đoạt chúng ta Ô Đế Phong. Dưới mắt đã có mấy trăm sư huynh đệ bị hắn đả thương, Minh Chủ ngài có thể muốn cho mọi người làm chủ à? Nghe được Ô Vũ Kình nói như vậy, lập tức có một cái dưới tôn cảnh thanh niên đứng dậy, khóc lóc kể lể giải thích. Cái gì? Tìm Vạn Hải sư đệ trả thù. Nghe vậy, Ô Vũ Kình nhướng mày một cái, ánh mắt không khỏi được nhìn về phía một bên Ô Vạn Hải. Vân Tiêu. Các ngươi xác định quấy rối người tên là Vân Tiêu. Ô Vạn Hải vẻ mặt hơi chậm lại, theo bản năng xác định nói. Gọi là Vân Tiêu. Trước kia chính là mới vừa gia nhập Thanh La Cung không bao lâu cái đó Vân Tiêu, hắn nói Vạn Hải sư huynh đã thương bạn hắn, cho nên phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lại là một người thanh niên nam tử nhảy ra ngoài, hướng về phía Ô Vạn Hải đáp lại. Không thể nào. Thằng nhóc kia trước gia nhập tông môn lúc bất quá mới chính là huyền thần cảnh thôi, hắn làm sao có thể đả thương ta Ô Đế Minh nhiều người như vậy? Chẳng lẽ có người nào giúp hắn sao? Ô Vạn Hải chợt lắc đầu một cái, đáy mắt đều là vẻ khó tin. Đối với Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên là nhớ, có thể ở trong ký ức của hắn, Vân Tiêu chính là một cái không bắt mắt mà nhân vật nhỏ, lại làm sao có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Không có người giúp, liền hắn một người, cũng không biết hắn ở bên ngoài thu được cái gì gặp được, hắn hôm nay đã là địa tôn cảnh tu vi, mọi người xem xét hắn thực lực, sợ rằng chí ít cũng là thiên tôn cảnh cấp bậc. Trang thanh niên lần nữa nói, cái gì? Hắn lại tu luyện đến địa tôn cảnh cảnh giới. Đạt được mọi người xác nhận. Ô Vạn Hải thần sắc không khỏi trở nên có chút dữ tợn. Vân Tiêu là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, chuyện này hắn đã sớm xác định, cũng đang bởi vì như vậy, hắn trước mới sẽ nghĩ đủ phương cách cầm Vân Tiêu bóp chết ở nôi bên trong, không cho Vân Tiêu lớn lên cơ hội. Có thể ai có thể nghĩ đến, còn không có chờ hắn đem Vân Tiêu như thế nào, đối phương lại nhanh như vậy liền trưởng thành. Một đám phế vật, các ngươi nhiều người như vậy, lại liền một chỗ tôn cảnh người cũng không đối phó được, phế vật, tất cả đều là phế vật. Ô Vũ Kình đây là đứng dậy, mặt đầy tức giận gầm hét lên. Hắn đã đại khái biết chuyện đầu đuôi, bất quá, hắn đối với những thứ này cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là, hắn Ô Đế Minh bị người đến cửa khiêu khích, có thể nói là mất hết mặt mũi, cái này bãi nếu như không tìm về được, hắn và Ô Đế Minh sau này đều đưa không ngóc đầu lên được, hoàn toàn lâm vào là Thanh La Cung trò cười. Cho ta cút ra đây ba. Sắc mặt hung ác, hắn bỗng dưng hướng Ô Đế Phong bên trên nhìn, đồng thời lớn tiếng quát lên. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng gào mới vừa rơi xuống, một đạo thân ảnh chính là đột nhiên từ Ô Đế Phong chỗ sâu chui ra, mấy cái lên xuống gian liền đi tới Ô Đế Phong dưới chân núi. Vân Tiêu ba. Thấy người đến, không đợi Ô Vũ Kình lên tiếng, một bên Ô Vạn Hải chính là trợn siết chặt quả đấm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là hoàn toàn xác định, mọi người trong miệng Vân Tiêu, quả nhiên chính là hắn biết cái đó. Ô Vạn Hải, ngươi cuối cùng dám hiện thân, ta còn lấy vì ngươi sẽ một mực trốn ở đó đâu. Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên phát hiện Ô Vạn Hải, thấy Ô Vạn Hải, hắn cặp mắt nhất thời híp lại, giọng lạnh lẽo nói. Tiểu xuất sinh, những thứ này đều là ngươi làm. Ô Vạn Hải khuôn mặt dữ tợn, tựa như muốn cắn người khác. Ngươi nói là bọn họ. Không tệ, những người này không biết phải trái, lại nương nhờ trên địa bàn ta không đi, ta không có đem bọn họ tu vi tất cả đều phế bỏ, đã là đối với bọn họ mở một mặt lưới. Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, hết sức tự nhiên nói. Ngươi địa bàn. Ngươi nói nơi này là ngươi địa bàn. Vân Tiêu vừa dứt lời, một bên Ô Vũ Kình chính là sắc mặt đông lại một cái, hung tợn nói. Vị này hẳn là Ô Đế Minh Minh chủ liền chứ. Nói với ngươi một tiếng, ta coi được chỗ tòa này Ô Đế Phong, cho nên phải đem chi làm của riêng. Nếu như ngươi lời không phục, chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật là được. Ánh mắt chuyển hướng Ô Vũ Kình, Vân Tiêu dừng dưng một tiếng, giống như là ở kể lể một kiện lại đơn giản bất quá sự việc như nhau. Thò gân ba. Ô Vũ Kình bị tức được cả người run rẩy. Trong lúc nói chuyện cả người chấn động một cái, một cổ kinh khủng hơi thở chợt nhộn nhạo lên, hiển nhiên là không nhịn được muốn ra tay. Minh chủ chấm đã. Ngay tại lúc này, Ô Vạn Hải đột nhiên đứng dậy, ngăn cản Ô Vũ Kình hành động. Minh chủ, chuyện này là bởi vì ta lên, sẽ để cho ta tới tự tay giải quyết người này, đối với ta đem hắn bắt sống, đến lúc đó giao cho Minh chủ xử trí. Vân Tiêu là hướng về phía hắn tới, lẽ ra phải do hắn bỏ ra tay giải quyết, nếu như hắn lần này đóng mà không chiến. Coi như Vân Tiêu bị Ô Vũ Kình tiêu diệt, như vậy thanh danh của hắn vậy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho ta hung hãn dạy bảo hắn, lưu một hơi là được. Ô Vũ Kình yên lặng chốc lát, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn là đem cái này cơ hội nhường cho Ô Vạn Hải. Hắn vậy rõ ràng trong này quan hệ lợi hại, bất quá bất kể là hắn ra tay vẫn là Ô Vạn Hải ra tay, chỉ cần có thể tiêu diệt Vân Tiêu, đối với Ô Đế Minh mà nói cũng coi như là vãn hồi mặt mũi. Rõ ràng. Ô Vạn Hải gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ độc ác. Ta nói hai vị, các ngươi hai cái vẫn là cùng lên đi, nếu không các ngươi không thắng được. Thấy Ô Vạn Hải và Ô Vũ Kình tranh nhau muốn thu thập mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nở nụ cười nói. Cuồng ông. Tiểu tạp chủng, đừng lấy là tự có chút gặp được thì ngon, hôm nay, ta thì phải để cho ngươi rõ ràng, bỏ mặc ngươi có cái gì gặp được, ở ta trước mặt cuối cùng đều là con kiến hôi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đống nhiên núp đích, ngay lập tức bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước mặt, một quyền hướng Vân Tiêu mặt đánh đi lên. Con kiến hôi. Vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút con kiến hôi thủ đoạn. Mắt thấy Ô Vạn Hải điên cuồng đánh tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, vừa nói lui về phía sau nửa bước, đón đối phương quả đấm chính là giống vậy một quyền đánh ra. Vành ba. Thành khẩn đụng nhau, nổ vang một tiếng đông dưng truyền ra, Vân Tiêu thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, mà Ô Vạn Hải thân hình lại cũng bay ngược về phía sau, ước chừng bay ra khỏi mười mấy mét xa. Cái gì? Thân hình ngừng, Ô Vạn Hải cặp mắt đông dưng trợn tròn, đáy mắt đều là một phiến khó tin ánh sáng. Chương 2359, phế bỏ. Hắn lại có thể tiếp ta 70% lực lượng một quyền. Điều này sao có thể? Ô Vạn Hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặc dù chỉ là đơn giản một cái đối hoành, nhưng cái này một cái đối hoành nơi phơi bày ra vấn đề, nhưng là để cho hắn không có biện pháp bình tĩnh đối đãi. Trước đây không lâu, hắn đã ở tông môn khen thưởng dưới thành công lên cấp thiên tôn cảnh, mà dựa theo chính hắn tính toán, cho dù là gặp thông thường trí tôn cảnh cường giả, hắn cũng hoàn toàn có năng lực đánh một trận. Có thể vào giờ phút này, đối diện với hắn chỉ là một nho nhỏ địa tôn cảnh người, hắn lại không có thể đem một chiêu đánh bại, có thể nói, đây hoàn toàn chính là không phù hợp lẽ thường sự việc. Hắn nhất định là ở cứng gian chống, đúng rồi, nhất định là như vậy. Ta đây muốn xem, hắn cứu có thể chống đỡ bao lâu. Ánh mắt một hồi lóe lên, hắn tin tưởng, hết thảy trước mắt nhất định là giả tưởng, Vân Tiêu lúc này nhất định là bị thương, chỉ bất quá chỉ là ở cứng gian chống chưa ngã xuống mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, thân hình một lần nữa hướng Vân Tiêu xông tới. Chôn vùi trường. Tay phải đột nhiên lộ ra, hắn lực lượng toàn thân toàn bộ vận chuyển, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trường vỗ xuống đi. Một trường này không còn là 70% lực lượng, mà là thật hết sức xuất toàn lực, còn như một trường này biết hay không cầm Vân Tiêu trực tiếp đánh thành thịt nát, hắn đã hoàn toàn không quên được. Lấy hắn thân phận và thiên phú mà nói, coi như ở Thanh La Cung bên trong đánh chết đồng môn, những cao tầng kia vừa có thể cầm hắn như thế nào. Ông ba, kinh khủng bàn tay in ở Vân Tiêu đỉnh đầu ngưng tụ, ngay lập tức bây giờ, chu vi mấy dặm thiên địa linh khí tất cả đều bị một trưởng này hút khô, ở như vậy một trưởng dưới, thiên tôn cảnh trở xuống khẳng định không chết vậy được tàn phế. Chẳng nó ngàng gì tới sao? Đã như vậy, vậy ta vậy không cần phải tiếp tục nương tay. Mắt thấy trưởng ấn tấn công tới, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp thành một cái hở, đáy mắt thoáng qua vẻ độc ác. Cho ta mở ra. Đồng nhiên, Hồng Lân kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn. Thần kiếm rạch một cái bây giờ, Ô Vạn Hải bàn tay ấn lại là trực tiếp bị hắn đánh thành hai nửa. Quy nhất trảm. Một kiếm phá liền đối phương trưởng ấn công kích, Vân Tiêu không chậm trễ chút nào, thần kiếm run một cái, hướng về phía Ô Vạn Hải chính là chém xuống một kiếm. Rầm. Kiếm quang trước mắt bây giờ liền đã tới Ô Vạn Hải ấn đường, một kiếm này nếu như đánh trúng Ô Vạn Hải, người sau nhất định không trốn thoát bị chém thành hai khúc kết cục. Cái gì? Tiểu nhân hèn hạ, ngươi lại dùng kiếm. Ô Vạn Hải hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đột nhiên sử dụng thần binh, giờ phút nguy hiểm đó, Vân Tiêu một kiếm này chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa tốc độ thật sự là quá nhanh, thêm tới hắn theo như đối phương cách được lại gần như vậy, lúc này muốn tránh, căn bản đã không kịp. Phệ linh thương. Trong lúc nguy cấp, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, run tay một cán trường thương ra hiện ở trong tay, trực tiếp hoành ở trước mặt. Hắn vốn là không dự định vận dụng thần binh lợi khí, có thể dưới mắt Vân Tiêu thế công thật sự là hung mãnh. Hắn nếu như còn tiếp tục khinh thường mà nói, sợ rằng thật liền mạng nhỏ mà cũng bị mất. Loại rác dưới này cũng muốn ngăn cản ta. Nhưng mà, ngay tại Ô Vạn Hải hoành súng ngăn cản, trong bụng thoáng an ổn lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Hả? Không tốt. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Ô Vạn Hải đáy lòng đột nhiên sinh ra một khẩu nguy hiểm cảm giác, có thể cái này khẩu nguy hiểm kết quả từ vì sao tới, hắn tạm thời bây giờ lại không thể nói. Phước ba. Bất quá. Vân Tiêu cũng không có để cho hắn nghi ngờ quá lâu, ngay tại lúc này, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, theo rên truyền ra, Ô Vạn Hải con ngươi chợt co rút một cái, đáy mắt đều là một phiến khó tin ánh sáng. Vương phẩm thần khí. Một đạo hồng mang ở hắn trước mắt cấp tốc mở rộng, mà nguyên bản hẳn ngăn cản cái này hồng mang trường thương, lúc này lại chia làm hai, bị trước mắt cái này hồng mang đánh thành hai đoạn. Làm sao có thể? Hắn lại có vương phẩm thần kiếm. Đến nơi này một hồi, hắn rốt cuộc biết vậy cổ nguy hiểm cảm giác từ vì sao tới. Vương phẩm thần khí. Vân Tiêu trong tay trường kiếm màu đỏ, lại là một chôi vương phẩm thần khí. Một cái tay cầm vương phẩm thần khí địa tôn cảnh võ giả, đó là tuyệt đối có tư cách gọi nhịp thiên tôn cảnh võ giả. Lúc này vậy cho không được hắn suy nghĩ nhiều, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hắn dùng được mình tất cả lực lượng, đem hết nơi có thể để cho mình thân thể vặn mẹo, toàn lực tránh Vân Tiêu một kiếm này. Tránh? Người tránh thoát sao? Vân Tiêu khỏe miệng đột nhiên tung lên một con độ cong, cơ hồ ngay tại Ô Vạn Hải né người trong nháy mắt, hắn hồng lân kiếm lại thuận thế nghiêng một cái, lại là đã sớm trước thời hạn đánh tốt lắm trước thời hạn tính. Phúc! Kiếm quang trước mắt, hắn một kiếm này trực tiếp theo Ô Vạn Hải đầu vai chém xuống. A ba! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt đột nhiên vang khắp toàn bộ Thanh La cung nội môn, cùng lúc đó, một cánh tay thật cao ném bay ra tới, một đạo máu tươi từ Ô Vạn Hải tay cụt chỗ phún ra ngoài, nhìn như khá là thảm thiết. Tay ta cánh tay! Tay ta cánh tay ba! Ô Vạn Hải sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn, trong lòng càng là tràn đầy tức giận và không cam lòng. Bởi vì ở hắn xem ra, nếu như không phải là Vân Tiêu đột nhiên xuất kiếm đánh lén, nếu như không phải là bởi vì Vân Tiêu trong tay thần kiếm là vương phẩm thần khí, như vậy hắn căn bản không có thể sẽ xem như bây giờ vậy chật vật. Vạn Hải sư đệ! Mọi người chung quanh đã trợn tròn mắt, duy nhất tương đối thanh tỉnh chỉ có Ô Vũ Kình. Mắt thấy Ô Vạn Hải lại bị Vân Tiêu lột một cánh tay, Ô Vũ Kình một tiếng khẽ hô, cái này liền muốn ra tay đi giải cứu đối phương. Hiện tại mới muốn ra tay. Trễ. Nhưng mà, ngay tại Ô Vũ Kình vừa muốn phát động lúc đó, Vân Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, hắn thân hình hơi chớp mắt, lại quỷ dị đến Ô Vạn Hải sau lưng. Cầm Long Quyền. Đi tới Ô Vạn Hải phía sau, Vân Tiêu đem hồng lần kiếm giao đến mu bàn tay trái ở sau lưng, đồng thời nhìn đúng Ô Vạn Hải sau lưng vị trí. Liền trực tiếp là một quyền đánh ra. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, Ô Vạn Hải thân hình trực tiếp nhào ra ngoài, giữa không trung máu tươi cuồn phún, cả thân hơi thở lại là lập tức hể vải tới cực điểm. Sư đệ. Ô Vũ Kình gầm nhẹ một tiếng, vội vàng trôi giạt tiến lên, một cái tiếp nhận Ô Vạn Hải. Phước ba. Bị Ô Vũ Kình tiếp, Ô Vạn Hải lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, cặp mắt trừng được giống như đèn lồng, trên mặt đều là một phiến vẻ hoảng sợ. Ta Kim Đan. Hắn phế ta Kim Đan. Cái gì? Nghe được Ô Vạn Hải nói như vậy, Ô Vũ Kình thân thể run lên bần bật, một cổ kinh người hơi thở từ hắn trên mình nộn nhạo lên, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Phế? Lại thật phế ba. Ánh mắt hướng Ô Vạn Hải nơi bụng nhìn lướt qua, nơi đó, nguyên bản hắn hơi thở nhộn nhạo căn nguyên Kim Đan, lúc này sớm đã không có chút nào hơi thở. Nói cách khác, vào giờ phút này Ô Vạn Hải, căn bản đã biến thành một tên phế nhân, đời này lại cũng không có cơ hội tu luyện. Chương 2360, mạnh mẽ Ô Vũ Kình. Không. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ta Kim Đan, ta Tu Vi, không ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở Ô Đế Phong dưới chân núi không ngừng quanh quẩn. Vào giờ phút này, Ô Vạn Hải giống như là điên rồi như nhau, mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm, khàn cả giọng kêu to. Kim Đan bị phế, hắn từ nay về sau chính là một tên phế nhân, coi như là yếu nhất hạ vị thần, cũng có thể một đầu ngón tay đem hắn tiêu diệt. Có thể nói, kết cục như vậy, thật là so một kiếm giết hắn còn muốn làm hắn khó mà tiếp nhận. Cái này, quá độc ác, cái này Vân Tiêu thật là quá độc ác, phế Ô Vạn Hải Tu Vi, đây quả thực so giết hắn còn ác hơn kia. Bá đạo, thật sự là bá đạo, cái này Vân Tiêu kết quả là lai lịch gì? Lại liền Ô Vạn Hải cũng dám phế, cái này Ô Vạn Hải không đơn thuần là Ô Đế Minh phó minh chủ, sau lưng lại là có Ô gia làm hậu thuẫn, hắn liền Ô Vạn Hải cũng dám phế, đây là không cầm Ô gia coi ra gì sao? Sự việc lớn chuyện rồi. Nếu như chỉ là đả thương những người khác, chuyện này còn có hòa hoãn chỗ trống, có thể hiện tại liền Ô Vạn Hải cũng bị phế, xem ra chuyện này sợ rằng rất khó làm tốt à. Quản nó chi, dù sao đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, không phải sao. Ô Đế Phong chung quanh, những cái kia xem náo nhiệt Thanh La cung đệ tử lúc này cũng là khiếp sợ không thôi, chẳng ai nghĩ tới, đã lên cấp thiên tôn cảnh yêu nghiệt Ô Vạn Hải, lại có thể bị Vân Tiêu phế bỏ Kim Đan, biến thành một tên phế nhân. Mặc dù đây đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, có thể Thanh La cung phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không ai biết sẽ mang tới như thế nào hậu quả. À, Minh Chủ, giết hắn là ta trả thù, ta muốn giết hắn ba. Ô Vạn Hải đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn lúc này đôi mắt trợn tròn, chặt chẽ trợn mắt nhìn cách đó không xa Vân Tiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, người sau chỉ sợ sớm đã chết dù sao cũng lần. Sư đệ yên tâm, ta sẽ đem hắn tu vi vậy phế bỏ, sau đó do ngươi tự tay đem hắn giết chết, ngàn đao lăng chỉ, xương nghiền thành cho rác. Ô Vũ Kình sắc mặt cũng là âm trầm được giống như mây đen, hướng về phía Ô Vạn Hải nói mấy câu, sau đó đem bỏ qua một bên, hắn ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, mặt như hàn băng. Cho tới bây giờ không người nào dám ngay trước mọi người phế ta Ô ra người, ngươi là cái đầu tiên. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Ô Vũ Kình thanh âm vẫn bình tĩnh, có thể tại chỗ người bất kỳ cũng có thể cảm nhận được trong đó tức giận. Vân Tiêu phế bỏ Ô Vạn Hải, cái này không đơn thuần là đánh Ô Đế Minh mặt, lại là hung hãn quất Ô ra một cái tát, phải biết. Ô gia nhưng mà thần quân gia tộc, Ô Vạn Hải mặc dù không phải là trực hệ, nhưng vậy không phải là người nào cũng có thể đem phế bỏ. Mọi việc luôn sẽ có lần đầu tiên, làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Ô gia người phế người khác, liền không cho phép người khác phế ngươi Ô gia người? Đây cũng là cái gì đạo lý? Vân Tiêu tiện tay lưới cái kiếm hoa, cười nhạo một tiếng nói. Ô Vạn Hải đem Mộ Dung Tuyết Lạc đánh rất cảnh giới, mặc dù không phải là trực tiếp phế bỏ tu vi, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Khi đó Ô Vũ Kình coi mà không gặp, có thể hiện tại nhưng tới chất vấn hắn, cái này cùng đồng thời tiêu chuẩn, chân thực làm cho hắn rất khó chịu. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ có vương phẩm thần kiếm bản thân, xem ra ngươi quả nhiên có chút gặp được. Ô Vũ Kình ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu trong tay vương phẩm thần kiếm, đáy mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng khác thường. Vương phẩm thần kiếm, vật này cũng không phải là cải trắng món ăn, trên thực tế, liền liền hắn cái này thần quân chi tử, cũng không có cái này cùng cấp bảo bối khác. Mà Vân Tiêu mặc dù có thể chiến thắng Ô Vạn Hải, ở hắn xem ra đều là trôi này thần kiếm công lao. Nếu như Ô Vạn Hải trong tay trường thương cũng là vương phẩm cấp bậc, như vậy Vân Tiêu căn bản không thể nào là Ô Vạn Hải đối thủ. Một thanh kiếm mà thôi, đếm xỉa đến làm gì? Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng cũng không hề che giấu. Đối chiến Ô Vạn Hải, hắn dĩ nhiên không cần vận dụng vương phẩm thần kiếm, bất quá lấy hắn tôn cảnh tu vi chiến thắng thiên tôn cảnh Ô Vạn Hải, chuyện này nói đến đích xác có chút kinh người nghe. Cho nên dùng vương phẩm thần kiếm tới đánh che chở. Không có kiếm này, ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Ô Vũ Kình cặp mắt hơi nheo lại, trong lúc nói chuyện, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm xuất hiện ở trong tay hắn, đừng lấy vì ngươi tay cầm vương phẩm thần kiếm là có thể coi trời bằng vùng, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, dù là tay ngươi cầm thần binh, vậy vẫn là một phế vật. Rầm. Dứt lời, hắn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ngay lập tức bây giờ đã đến Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, tốc độ nhanh nhưng là muốn so với Ô Vạn Hải nhanh không chỉ gấp đôi. Mặc dù cùng là trời tôn cảnh, có thể Ô Vũ Kình tu luyện ngày giờ muốn so với đối phương lâu quá nhiều, hơn nữa thành tiểu thần quân chi tử, hắn có tài nguyên tu luyện cũng không phải Ô Vạn Hải có thể so sánh. Có thể nói, lúc này Ô Vũ Kình, coi như đối mặt thông thường trí tôn cảnh đỉnh cấp cao thủ, vậy hoàn toàn có sức đánh một trận. Thật là nhanh. Vân Tiêu trong mắt co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh dị. Chết! Đây là... Ô Vũ Kình công kích đã đến, hai đạo kinh khủng kiếm khí đường chéo chém tới, cơ hồ phong kín Vân Tiêu tất cả né tránh tuyến đường, có thể nói cực kỳ xảo quyệt. Sợ ngươi sao? Phá cho ta. Vân Tiêu vậy không nóng nảy, mắt thấy kiếm mang tấn công tới, hắn hồng lân kiếm chợt run một cái, hai đạo kiếm khí trực tiếp nên đón. Phốc phốc ba. Địa tôn căn nguyên thúc dục kiếm khí, mặc dù ở trên cấp bậc yếu hơn thiên tôn cảnh căn nguyên kiếm khí, có thể đi qua vương phẩm thần khí thúc dục, trong uy lực căn bản không rơi hạ phong. Đi đôi với hai tiếng rên, Ô Vũ Kình kiếm khí trực tiếp bị phá hết, không có đối với Vân Tiêu tạo thành chút nào uy hiếp. Tốt một trôi vương phẩm thần kiếm. Ô Vũ Kình ánh mắt đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới vương phẩm thần kiếm lại uy lực như tư. Giờ khắc này, hắn ấy mắt chỗ sâu khó tránh khỏi thoáng qua lau một cái vẻ nóng như lửa. Nếu như hắn có thể có được như vậy một trôi thần kiếm nói, như vậy thì coi là đối với thông thường nhập thánh cảnh người, hắn cũng có thể trở lui toàn thân. Xem ngươi có thể tiếp ta mấy đạo kiếm khí. Liếm môi một cái, hắn trường kiếm trong tay trên dưới lật bay, vô số kiếm mang ngay tức thì đem Vân Tiêu bao phủ trong đó, mỗi một đạo kiếm mang cũng thẳng đến chỗ hiểm, chỉ cần Vân Tiêu đổ vào một đạo, chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Muốn dây dưa chết ta? Vậy thì như ngươi mong muốn tốt lắm. Vân Tiêu ngay tức thì rõ ràng liền Ô Vũ Kình tâm tư, đối phương kiêng kỵ trong tay hắn hồng lân kiếm, cho nên căn bản không dám theo hắn đánh sáp lá cả, lúc này xa xa lấy kiếm khí công kích, đơn giản chính là muốn dây dưa chết hắn. Chỉ cần hắn sau lực đứt đoạn, đối phương liền có thể bắt được cơ hội đem hắn một lần hành động đánh bại. Vấn đề là, đừng nói chính là thiên tôn cảnh người, coi như là nhập thánh cảnh cường giả tới, chỉ sợ cũng chỉ có bị hắn dây dưa chết địa vị đi. Đông vụ chém ba. Trong bụng yên lặng cười một tiếng, Vân Tiêu dứt khoát phối hợp dạy đối phương, trong tay hồng lần kiếm bí mật không ra gió, đem đối phương chém tới kiếm khí từng cái hóa giải, chỉ phòng không công, làm ra một bộ mệt nhọc ứng đối giả tưởng. Chỉ như vậy, xem cuộc chiến người chỉ thấy được Ô Vũ Kình kiếm khí ngang dọc, tựa như tùy thời cũng có thể cầm Vân Tiêu tễ tại dưới kiếm, có thể Vân Tiêu tay cầm Hồng Lân kiếm, luôn có thể ở sống chết trước mắt đem công kích từng cái hóa giải. Mặc dù ở tình thế lên Ô Vũ Kình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể kết quả lúc nào có thể kết thúc trận chiến này, không có người có thể dự đoán. Chương 2361, cưới hổ khó xuống. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Ô Vũ Kình bằng vào thực lực lên ưu thế, cầm Vân Tiêu ép được lần lượt tháo chạy, nhưng vô luận hắn thế công như thế nào hung mãnh, Vân Tiêu nhưng luôn có thể gặp dự hóa lành, cho đến hiện tại cũng còn không có bị thương. Ngược lại thì Ô Vũ Kình, đang công kích gần 2 khắc đồng hồ thời gian như cũ không có kết quả sau đó, hắn chân mày đã nhíu lại, hiển nhiên là có chút mất đi kiên nhẫn. Không hổ là Ô Đế Minh hiện đảm nhiệm minh chủ, cái này Ô Vũ Kình thực lực thật là khủng bố, nếu đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh bại. Đúng vậy, thần quân chi tử cũng không phải là nói chơi, vô luận từ huyết mạch trên căn bản vẫn là võ học thành tựu lên, người ta đều có tiên thiên ưu thế, thật là không phục không được à. Ô Vũ Kình mặc dù lợi hại, có thể các người xem cái đó Vân Tiêu. Cái này đã lâu như vậy, hắn lại có thể như cũ mặt không đổi sắc, hơn nữa một chút tổn thương đều không bị, ta phải nói, thằng nhóc này mới là thật khủng bố. Đơn giản chính là dựa vào trong tay thần kiếm thôi, chắc chắc, vương phẩm thần kiếm à, ta đời này cũng chỉ gặp qua 3 hồi, không nghĩ tới bên trong tay hắn lại sẽ có cái này cùng cấp bảo bối khác. Đúng là như vậy, người này bản đó là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, giờ phút này cộng thêm vương phẩm thần kiếm tương trợ, Ô Vũ Kình muốn bắt hắn, dường như thật không quá dễ dàng. Ai vậy không ngờ rằng, Vân Tiêu lại có thể bằng vào một trôi thần kiếm, theo Ô Vũ Kình bực thiên tài này nhân vật rằng có đến hiện tại, thẳng thắn nói, đến nơi này một hồi, bọn họ thật vẫn hy vọng Vân Tiêu có thể một mực kiên trì tiếp, nếu là có thể đánh bại Ô Vũ Kình thì tốt hơn. Dĩ nhiên, mọi người trong lòng rõ ràng, mặc dù có vương phẩm thần kiếm nơi tay, Vân Tiêu vậy khẳng định đánh không thắng Ô Vũ Kình, dẫu sao, Ô Vũ Kình thực lực và thân phận cũng bày ở nơi đó đâu. Ha ha ha, Ô Vũ Kình, người ta cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Mặc dù ngươi tu vi cao ta một tầng, có thể ta tay cầm vương phẩm thần kiếm, ngươi căn bản đánh không thắng ta. Vân Tiêu một bên chống đỡ Ô Vũ Kình điên cuồng tấn công, ngoài miệng nhưng cũng không nhàn rỗi. Đối với cái này Ô Vũ Kình, hắn giờ phút này đã biết 8-9 phần 10, không thể không nói, đối phương thực lực thật rất mạnh, coi như là giống vậy chí tôn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng tuyệt không phải đối thủ của người này. Đáng tiếc, đối phương gặp phải là hắn, một cái có thể theo nhập thánh cảnh cường giả vật cổ tay tồn tại, chỉ cần hắn chẳng ngờ thua. Đối phương coi như mệt chết, vậy tuyệt đối không thể nào đánh thắng được hắn. Thằng nhóc, bổn minh chủ đích xác là coi thường ngươi, không quá ta cũng muốn xem, ngươi địa tôn căn nguyên cứu có thể chống đỡ bao lâu. Ô Vũ Kình sắc mặt tâm trầm, mặc dù tức giận, nhưng lại có chút không thể làm gì. Nói lời trong lòng, Vân Tiêu thực lực thật kinh động đến hắn, thực vậy, vương phẩm thần kiếm xác thực có thể lau sạch một ít người trong cảnh giới chênh lệch, có thể ở hắn muốn đến, mặc dù có vương phẩm thần kiếm, Vân Tiêu cũng không nên là hắn đối thủ mới được. Có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu mạnh mẽ tuyệt không chỉ là bởi vì vương phẩm thần kiếm, công kích được hiện tại, Vân Tiêu kiếm pháp không loạn chút nào, mặc dù nhìn như mạo hiểm liền liền, có thể làm đối thủ hắn nhưng là có thể cảm nhận được, Vân Tiêu mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ, thật ra thì đều là vững như Thái Sơn, tuyệt đối không giống như là những người khác nhìn như vậy mạo hiểm. Cũng may vương phẩm thần kiếm đối với căn nguyên lực tiêu hao cực lớn, hắn tin chắc, không bao lâu, Vân Tiêu định sẽ bị vương phẩm thần kiếm hút khô. Đến lúc đó liền sẽ tùy ý hắn làm thịt. Chống đỡ bao lâu? Ha ha ha, ngươi xem ta có thể chống đỡ bao lâu? Nghe được Ô Vũ Kình nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn rõ ràng đối phương muốn hao hết hắn ý tưởng, có thể trên thực tế, hắn toàn thân cao thấp 109 viên kim đan đồng thời vận chuyển lúc đó, mỗi một kiếm tiêu hao hết địa tôn căn nguyên, cơ hồ ngay tức thì cũng đã bị bổ sung trở về, nói cách khác, coi như là một cái nhập thánh cảnh cường giả muốn cầm hắn hao hết, đều là một kiện chuyện không thể nào. Xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Ô Vũ Kình không nhiều lời nữa, hư lạnh một tiếng bên trong tay hắn thần kiếm lần nữa tăng nhanh huy động tốc độ, mặc dù kiếm này chưa đạt tới vương phẩm cảnh, nhưng vậy tuyệt đối không phải thông thường tuyệt phẩm thần khí có thể so sánh, chỉ cần không theo Hồng Lân kiếm cứng rắn thép, ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị Hồng Lân kiếm hủy diệt. Chỉ như vậy, hai người lại nữa trò chuyện, mà là cứ như vậy một công một thủ, không ngừng không nghỉ đại chiến. Vân Tiêu là một chút cũng không nóng nảy, hắn chẳng ngờ hiện lộ quá nhiều thực lực. Cho nên vậy không cần phải đánh thắng đối phương, ngoài ra, đầu sỏ Ô Vạn Hải đã bị hắn phế bỏ, hắn cũng coi là Mộ Dung Tuyết Lạc báo thù, còn như cái này Ô Vũ Kình, hắn còn không có nhất định phải xử trí như thế nào. Thời gian lưu chuyển, Dòng dã qua một canh dưới thời gian, hai người đại chiến vẫn còn tiếp tục, Ô Vũ Kình chán đã thấy mồ hôi, có thể nhìn lại Vân Tiêu, cứ thế như cũ mặt không đổi sắc, thật giống như một chút tiêu hao cũng không có như nhau. Đám người vây xem đã sớm bắt đầu không bình tĩnh, chẳng ai nghĩ tới, hai người đại chiến lại sẽ kéo dài lâu như vậy, hơn nữa từ dưới mắt tình thế tới xem, ai thắng ai thua thật vẫn nói không chừng đâu. Ô Vũ Kình, ngươi không phải thần quân chi tử sao? Trên mình phải có chút lợi hại thủ đoạn chứ? Không bằng lấy ra đùa giỡn một chút, xem có thể hay không diệt ta tiểu nhân vật này. Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ trên chiến trường ngưng trệ một cái. Hừ, ta đường đường Ô Đế Minh Minh Chủ, lại là Ô Đồ thần quân chi tử, làm sao có thể sẽ dùng những cái kia thủ đoạn đặc biệt đi đối phó ngươi? Cũng quá xem nhẹ coi trọng mình chứ? Ô Vũ Kình sắc mặt hơi đổi, đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh dị. Ngay vừa mới rồi, hắn đúng là nghĩ tới dùng một ít không vinh dự thủ đoạn đánh thắng Vân Tiêu, còn không chờ hắn ra tay, Vân Tiêu liền làm nói ra trước đã. Như vậy thứ nhất, nếu như hắn lại dùng, tất nhiên sẽ trở thành là mọi người trò cười. Như vậy tốt nhất, nếu như ngươi dùng Ô Đồ thần quân thủ đoạn thắng ta, ta là khẳng định không phục, tin tưởng vây xem những cái kia các sư huynh đệ vậy tuyệt đối sẽ không chịu phục. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng quả thực an ổn không thiếu. Mới vừa, hắn bén nhạy phát giác Ô Vũ Kình phải ra âm chiêu, nói lời trong lòng, hắn thật vẫn có chút kiêng kỵ đối phương âm chiêu, dẫu sao, đối phương thành tiểu Ô Đồ thần quân chi tử, nếu quả thật có ám thủ gì, hắn thật vẫn chưa chắc gánh nổi, mà coi như gánh nổi, hắn thực lực chân thật sợ cũng được bại lộ. Thấy rằng này, hắn lúc này mới cố ý nói toạc liền đối phương tâm tư, không cho đối phương đột thi tên ngầm cơ hội. Thật là giảo hoạt tiểu tử, trụ cột của hắn làm sao sẽ như vậy vững chắc. Xem ra thế này, muốn cầm hắn hao hết tựa hồ rất khó à. Ô Vũ Kình chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trong bụng khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Vân Tiêu thực lực, thật sự là xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu, đến hiện tại, hắn thật ra thì đã là một loại cưới hổ khó xuống cục diện. Nếu như trận chiến này thật đánh không thắng, Ô Đế Minh mặt mũi có thể thì thật phải bị hắn vứt sạch. Làm thế nào? Rốt cuộc phải làm sao cho phải? Suy nghĩ quay tít, hắn bắt đầu nhanh chóng suy tính dậy sách lược tới, bởi vì đến nơi này một hồi, hắn nhất định phải làm xấu nhất dự định mới được. Chương 2362, Thánh giả hiện. Toàn bộ Thanh La cung nội môn hoàn toàn náo nhiệt lên. Vân Tiêu và Ô Vũ Kình đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà từ hai người khai chiến đến hiện tại, đã qua chừng 4 tiếng thời gian. Cái này 4 tiếng trong đó, Thanh La cung nội môn tất cả mọi người đều đã xuống lại đến Ô Đế Phong chung quanh, quan sát chàng này khó gặp đại chiến, liền liền một mực bế quan một số người cũng phá cửa ra, gia nhập vào người xem đội ngũ trong đó. Hai cái siêu cấp yêu nghiệt chiến đấu, đó cũng không chỉ riêng chỉ là một chàng náo nhiệt mà thôi, vận khí tốt, đó là hoàn toàn có thể từ trong đạt được dẫn dắt, xứ được từ mình cảnh giới võ học cao hơn một tầng lầu. Có thể nói không khoa trương chút nào, Ô Vũ Kình ở Thanh La cung nội môn tất cả đệ tử bên trong, tuyệt đối cũng coi là số một số hai đại lao cấp nhân vật, trong ngày thường muốn thấy được vị này ra tay, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn như Vân Tiêu, đến nơi này một hồi, giống vậy không người nào dám hoài nghi hắn thực lực. Làm sao sẽ mạnh như thế? Cái này Vân Tiêu rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn cũng là một cái thần quân con cháu không được? Đám người vây xem đã sớm không nhịn được lẫn nhau nghị luận, mà đề tài nghị luận, đa số đều là vây quanh Vân Tiêu triển khai. Quá mạnh mẽ, Vân Tiêu phơi bày cho bọn hắn chiến lực, thật sự là quá mạnh mẽ, mà trọng yếu hơn chính là, hôm nay Vân Tiêu, chỉ bất quá mới chính là địa tôn cảnh mà thôi. Thực khó khăn tưởng tượng, nếu như Vân Tiêu lên cấp thiên tôn cảnh, đến lúc đó tay cầm vương phẩm thần kiếm, đem sẽ cường đại đến hạng bước. Mộ Dung Tín Hồng, ngươi mở to hai mắt cho ta xem, đây chính là bị ngươi trận ngoài cửa nhân vật nhỏ. Ngươi nói, ngươi làm trễ mãi ta tụ nghĩa minh bao lớn sự việc. Trong hư không, tụ nghĩa minh mọi người vậy vẫn không có rời đi, mắt thấy Vân Tiêu theo Ô Vũ Kình đối chọi tương đối gay gắt, đến giờ phút này cũng không có chút nào dấu hiệu thất bại, tụ nghĩa minh phó minh chủ Đàm Sĩ Hoàng càng xem càng chán nản. Cuối cùng không nhịn được nhìn về phía chỗ xó xỉnh Mộ Dung Tín Hồng, cắn răng nghiến lợi nói. Vân Tiêu biểu hiện được càng mạnh mẽ, thì càng thuyết minh tụ nghĩa minh tổn thất có nhiều thảm trọng, nếu như tụ nghĩa minh nhiều Vân Tiêu một nhân vật như vậy toàn bộ Thanh La cung nội môn cách cục, cũng sẽ phát sinh một lần biến hóa long trời lỡ đất. Ta biết lỗi rồi. Mộ Dung Tín Hồng vẻ mặt đưa đám, cơ hồ sắp khóc ra thành tiếng, vào lúc này, hắn thật hối hận ban đầu không nên cự tuyệt Vân Tiêu. Đừng nói trước hắn quyết định cho tụ nghĩa minh mang tới hơn tổn thất lớn, vẹn vẹn là đắc tội Vân Tiêu như vậy một nhân vật thiên tài, nếu như tương lai Vân Tiêu tìm hắn tính sổ nói, hắn thì hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì xem. Còn chưa cút đi linh điền bên kia chiếu cố linh thảo. Đàm Sĩ Hoàng một giây cũng không muốn nhìn thấy nữa đối phương, bởi vì vừa nhìn thấy đối phương, hắn cũng cảm giác mình lòng đang dì máu. Phải phải phải, ta vậy thì đi, ta vậy thì đi. Thấy Đàm Sĩ Hoàng sắc mặt không tốt, Mộ Dung Tín Hồng lại cũng không dám tiếp tục lưu lại nữa, vội vội vàng vàng xoay người rời đi, như được đại xá Ô Vũ Kình, ngươi chiêu thức tựa hồ càng ngày càng chậm à, làm sao? Ngươi đây là mệt mỏi sao? Nếu như mỏi mệt liền liền nghỉ một chút, ta có thể chờ ngươi nghỉ khỏe tiếp tục. Trong chiến đoàn, Vân Tiêu vẫn ở chỗ cũ toàn lực chống đỡ Ô Vũ Kình tấn công, từ đầu đến cuối, hắn thần sắc đều là hết sức bình tĩnh, không chút nào mệt mỏi ý, thật giống như thật không nhiều lắm tiêu hao như nhau. Thằng nhóc, chớ có miệng lưỡi lợi hại, dựa vào ngoại vật theo ta đối chiến, ngươi cảm giác được mình rất vinh quang không được. Ô Vũ Kình ra mặt run lên, mồ hôi trên trán chẳng biết lúc nào càng ngày càng mịn đứng lên, rất rõ ràng, không có thể cầm Vân Tiêu hao hết, ngược lại thì hắn, bắt đầu có chút sau lực đứt đoạn. Ha ha, ta tu vi thấp ngươi một tầng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta tay không cùng ngươi đánh sao? Nghe được Ô Vũ Kình nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua lau một cái khinh bỉ, được rồi, ta xem ngươi vậy đừng quyết chống, không bằng như vậy, ta ngươi hai người lúc này dừng tay, chuyện lúc trước liền làm cái gì cũng không từng phát sinh qua, như thế nào? Cái này 4 tiếng trong đó, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy không cần phải đối với Ô Vũ Kình xuống tay tàn nhẫn, nếu như có thể đến đây thì thôi mà nói, ngược lại cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Ô Vũ Kình là thần quân chi tử, trên mình nhất định là có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, mà trước mặt nhiều người như vậy mà, hắn là rất khó giết chết đối phương, mà một khi thật cầm Ô Vũ Kình như thế nào, đừng nói trước chính hắn biết hay không có phiền toái, chí ít Mộ Dung Tuyết Lạc khẳng định trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Mộ Dung Tuyết Lạc sau lưng còn có gia tộc, hắn không thể nào lấy sức một mình bảo vệ toàn bộ Mộ Dung gia, cho nên, nếu như có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, hắn vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy. Nam mơ, ngươi phế Vạn Hải sư đệ, ngày hôm nay trừ vừa chết ra, căn bản không có những thứ khác biện pháp giải quyết, cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ô Vũ Kình sắc mặt dữ dằn, nhưng là căn bản không có buông tay ý kiến, trong lúc nói chuyện thần kiếm run một cái, lần nữa khôi phục một ít tinh thần. Đáng tiếc là, đang điên cuồng tấn công 4 tiếng sau đó, hắn là thật có chút không gánh nổi, liền liền chính hắn cũng có thể cảm nhận được, lúc này tấn công, đã sớm không còn trước khi dũng mãnh. Đối với Vân Tiêu đã không tạo được thực chất tính uy hiếp. Muốn giết ta? Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không, nếu không nghe khuyên bảo, vậy chúng ta cứ tiếp tục hao tổn nữa, xem thấy để ai kéo dài hơn ai. Mắt gặp Ô Vũ Kình căn bản không có nói một chút dự định, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, dứt khoát cũng sẽ không nhiều lời, liền như vậy theo như đối phương tiếp tục dây dưa. Hắn nghĩ xong, Ô Vũ Kình trước muốn cầm hắn hao hết, hắn cảm thấy cái biện pháp này tựa hồ không tệ, hoàn toàn có thể lấy tới vì mình sử dụng. Dù sao thời gian thì có nhiều, hắn chỉ cần theo như đối phương tiếp tục dây dưa, tin tưởng đối phương sớm muộn sẽ có kiệt lực lúc đó, mà đến lúc đó, tin tưởng coi như hắn không mở miệng, đối phương vậy nhất định biết chủ động mở miệng thương nghị hòa giải. Chỉ như vậy, lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua, Ô Vũ Kình cầm kiếm tay đã hơi có chút run rẩy, mặc dù vẫn là hắn chủ công, nhưng mà ai nấy đều thấy được, thắng lợi cây cân, sợ rằng đã bắt đầu nghiêng về Vân Tiêu. Ông ba, ngay tại lúc này, một hồi không gian chấn động đột nhiên từ Thanh La Cung chỗ sâu truyền ra tới, một khắc sau, một tiếng tràn đầy thanh âm tang thương vang khắp toàn bộ Thanh La Cung nội môn. Đồng môn tương tàn, còn thể thống gì? Người hai người còn không dừng tay. Dầm ba. Đi đôi với thanh âm truyền ra, một đạo ô quang đột nhiên sáng lên, sau đó, một cái một bộ quần áo trắng ông giả, ung dung từ không gian chỗ sâu đi ra, vừa vặn xuất hiện ở Vân Tiêu và Ô Vũ Kình ở giữa, đem hai người ngăn cách. Hả? Mắt thấy đột nhiên toát ra một cái ông già tới, Vân Tiêu và Ô Vũ Kình đều là vẻ mặt ngần ra, đồng thời thu hồi chiêu thức, theo bản năng ngừng lại. Đây là Thánh cảnh cường giả. Vân Tiêu con ngươi hơi co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ông già, hẳn là một cái thánh thần cảnh nhân vật lợi hại, chính là không biết đối phương kết quả là địch hay bạn. Chương 2363, Thiên vị. Thánh thần cảnh cường giả. Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp đặt được, Vân Tiêu biết Thanh La Cung trong đó nhất định là có thánh thần cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ vào lúc này thấy thánh thần cảnh cường giả xuất hiện. Dựa theo lẽ thường mà nói, Thanh La Cung đệ tử giữa so tài, thánh thần cảnh cường giả là sẽ không tham dự vào, trước mắt đột nhiên nô ra như vậy một vị đại nhân vật, chân thực để cho hắn có chút không nghĩ ra. Ta là Thanh La Cung nguyên lão nô cô, ngươi cùng đệ tử còn không làm lễ. Trong hư không, ông cụ đồ trắng ánh mắt rình chung quanh một tuần, vô luận là Vân Tiêu và Ô Vũ Kình, vẫn là chung quanh những cái kia mọi người vây xem, toàn bộ đều ở hắn tầm mắt bao phủ dưới. Lãnh đạm quét mọi người một mắt, ông cụ đồ trắng hừ lạnh một tiếng, tiếng như chuông lớn nói. Là Ngô Câu Nguyên lão. Khá lắm, lại cầm vị này Nguyên lão đại nhân dẫn ra. Gặp qua Ngô Câu Nguyên lão, Nguyên lão vạn thọ vô cương, thánh giả vô địch. Bái kiến Ngô Câu Nguyên lão. Nghe được ông già tự báo tên họ, tất cả đệ tử vây xem tất cả đều thân thể run lên, bất luận là đứng ở trong hư không vẫn là đứng trên mặt đất, tất cả đều cung kính khom người xuống, cùng kêu lên hô lớn. Thanh La Cung Nguyên lão, đó là Thanh La Cung thân phận cao nhất một đám người, phàm là có thể trở thành Nguyên lão, đầu tiên một chút chính là nhất định phải có thánh thần cảnh tu vi. Nguyên lai là Ngô Câu Nguyên lão, đệ tử Ô Vũ Kình, bái kiến Nguyên lão đại nhân. Ô Vũ Kình lúc này vậy phục hồi tinh thần lại, hướng về phía ông già không người hành lễ nói. Thanh La Cung Nguyên lão Ngô Cô, danh tự này đối với rất nhiều Thanh La Cung đệ tử mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì gần trăm năm qua, Thanh La Cung chỉ ra đời một vị Nguyên lão, chính là trước mắt vị này. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua Nguyên lão đại nhân. Bên kia, Vân Tiêu vào lúc này vậy thu nhiếp tâm thần, hướng về phía ông già túi người hành lễ nói. Thân là Thanh La Cung đệ tử, thấy Thanh La Cung thánh cảnh Nguyên lão, đương nhiên là phải bảo đảm cơ bản nhất lễ phép. Tất cả đều miễn lễ đi. Ngô Câu Nguyên lão sắc mặt lãnh đạm, tiếp nhận hoàn tất cả mọi người sau khi hành lễ, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Ô Vũ Kình và Vân Tiêu hai người. Ô Vũ Kình, Vân Tiêu, ngươi hai người có thể biết tội. Tiếng như sấm, mơ hồ có vẻ tức giận. Hả? Vân Tiêu và Ô Vũ Kình hai người đều là cả người run lên, hiển nhiên cũng không ngờ rằng vị này thánh thần cảnh Nguyên lão lại đột nhiên làm khó dễ. Ta bẩm Ngô Câu Nguyên lão nói, đệ tử biết tội, đệ tử không nên ở Thanh La Cung trong sơn môn cùng người giao chiến, nhưng chuyện này chuyện ra có nguyên nhân, mong rằng Nguyên lão đại nhân cho nắm. Ngô Câu Nguyên lão tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu vừa muốn đáp lời, Ô Vũ Kình thanh âm nhưng là dẫn đầu vang khắp mở. À, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Ngô Câu Nguyên lão lông mày nhướng lên, tỏ ý Ô Vũ Kình nói một chút. Nguyên lão đại nhân, đệ tử tự biết không nên ở bên trong sơn môn động thủ, có thể chuyện này thật sự là bị buộc không biết làm sao. Cái này Vân Tiêu vô cớ đả thương ta Ô Đế Minh mấy chục sư huynh đệ, hơn nữa còn tàn nhẫn phế bỏ ta Ô Đế Minh phó minh chủ Ô Vạn Hải Kim Đan, dưới mắt càng là muốn chiếm đoạt ta Ô Đế Minh Ô Đế Phong, đệ tử chân thực không có biện pháp, cái này mới bị cưỡng bức ra tay, mong rằng Nguyên lão đại nhân làm đệ tử làm chủ. Ô Vũ Kình bật hơi mở rộng, tựa hồ là phải đem trong lồng ngực tất cả ủy khuất cũng khơi thông đi ra như nhau, khóc lóc kể lể nói. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này? To gan cùng đồ, ngươi có thể biết tội. Đến khi nghe Ô Vũ Kình một phen kể lể, Ngô Câu Nguyên lão nhất thời sắc mặt run lên, ánh mắt thời gian đầu tiên chuyển hướng Vân Tiêu, tràn đầy tức giận nói. Cái này Vân Tiêu khẽ cau mày, trong bụng nhưng là lập tức công khai. Không cần phải nói, cái này Ngô Câu Nguyên lão nhất định là đứng ở Ô Vũ Kình nơi này. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, vì sao hắn theo Ô Vũ Kình đánh hơn nửa ngày, vị này cũng vẫn không có đi ra, cho đến Ô Vũ Kình mắt thấy liền nếu không gánh được, đối phương cái này mới hiện thân. Bây giờ nhìn lại, đối phương chỉ sợ cũng là phát hiện Ô Vũ Kình lộ ra dấu hiệu thất bại, cái này mới ra ngoài cho đối phương giải vây. Ngô Câu Nguyên lão, đệ tử vậy có lời muốn nói, mong rằng vững tâm thần, Vân Tiêu thần sắc nhỏ đang, thì phải vì mình biện luận nói mấy câu. Càn rỡ, bổn tọa hỏi ngươi có thể hay không biết tội. Ngươi sao dám cố chừng mà nói hắn? Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể là thật đả thương mấy chục Thanh La Cung đệ tử, còn phế bỏ người khác Kim Đan? Không đợi Vân Tiêu nói hết lời, Ngô Câu Nguyên lão đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng trách mắng. Ta mắt thấy Ngô Câu Nguyên lão đột nhiên giận dữ, Vân Tiêu nhếch mép một cái, trong bụng hơn nữa xác định, vị này Nguyên lão đại nhân khẳng định liền là hướng về phía hắn tới. Đệ tử xác thực đả thương mấy chục người, vậy quả thật phế bỏ Ô Vạn Hải Kim Đan. Bất quá những thứ này đều là chuyện ra có nguyên nhân tốt, người cái đồng môn tương tan ác đồ, Thanh La Cung từ trước đến giờ chủ trương dĩ hòa vi quý, đồng môn bây giờ lại là muốn lẫn nhau đoàn kết trợ giúp lẫn nhau, có thể ngươi chẳng những tổn thương người, hơn nữa còn tàn nhẫn phế bỏ người khác Kim Đan, này cùng làm ác, thật sự là tội không thể tha thứ. Vân Tiêu nói lại nói phân nửa, Ngô Câu Nguyên lão thanh âm chính là lần nữa vang lên, cầm hắn câu nói kế tiếp cắt đứt. Nguyên lão đại nhân, sự việc không phải như vậy. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết Lạc thanh âm đột nhiên truyền tới, thanh âm không nghỉ, thân hình của nàng đã từ đàng xa bay vút tới, chớp mắt bây giờ liền đã đến phụ cận. Nguyên lão đại nhân, đệ tử Mộ Dung Tuyết Lạc có lời muốn nói. Mộ Dung Tuyết Lạc nhanh chóng tiến lên, trước là đối Ngô Câu Nguyên lão cúi người hành lễ, sau đó một mặt vội vàng thì phải là Vân Tiêu giải thích rõ. To gan, bổn tọa không để cho ngươi mở miệng, ngươi sao dám tự tiện tiến lên, còn không cho ta lui ra. Thấy Mộ Dung Tuyết Lạc xuất hiện, Ngô Câu Nguyên lão ánh mắt đông lại một cái, hướng về phía Mộ Dung Tuyết Lạc giầy một tiếng, đồng thời chợt khoát tay, một khắc sau, một đạo sức lực gió chợt đánh về phía Mộ Dung Tuyết Lạc, người sau chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị một cổ lực lớn tung bay ra tới, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, lại là trực tiếp hôn mê đi. Tuyết Lạc ba. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, thân hình trước mắt, chính là đi thẳng tới mộ dung Tuyết Lạc phụ cận, đem đối phương ôm vào trong ngực. Tuyết Lạc. Tuyết Lạc. Nhìn đã hôn mê mộ dung Tuyết Lạc, Vân Tiêu theo bản năng kêu hai tiếng, đáng tiếc là, mộ dung Tuyết Lạc vốn là bị thương trên người, lần này bị thánh cảnh cường giả kình khí gây thương tích, trong chốc lát chỉ sợ là rất khó tỉnh tới. Nô Câu Nguyên lão, nàng vốn là bị thương nặng, ngươi lại vậy xuống tay được. Ánh mắt chợt nhìn về phía Ngô Câu Nguyên lão, Vân Tiêu cố nén trong lồng ngực tức giận, thanh âm run rẩy nói: "Hắn thật không nghĩ tới, một cái đường đường thánh cảnh cường giả, lại sẽ đối với một cái cô gái yếu đuối ra tay, hắn cảm thụ được, mới vừa rồi đối phương vậy khoát tay nhìn như không có dùng lực, nhưng trên thực tế là tăng thêm ám kình, rất rõ ràng, đối phương liền thì không muốn để cho Mộ Dung Tuyết Lạc mở miệng." "Càn rỡ, ngươi lại dám chất vấn bản Nguyên lão?" Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ngô Câu Nguyên lão vẻ mặt ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu lại dám ngay trước mọi người chất vấn hắn. Chương 2364, điên cuồng. Cả tòa Ô Đế Phong chung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Vân Tiêu, da mặt một hồi lay động. Ai vậy không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám trước mặt nhiều người như vậy, dùng cái này cùng giọng chất vấn một vị thánh thần cảnh tông môn nguyên lão. Đây chính là thánh cảnh cường giả à, toàn bộ Thanh La cùng, thậm chí là toàn bộ Thanh La thần vực, vừa có thể tìm ra nhiều ít cái thánh cảnh cường giả tới. Thánh cảnh cường giả, không đơn thuần ý nghĩa thực lực thông trời, đồng thời vậy ý nghĩa quyền thế ngút trời, thứ nhân vật như vậy ở trong tông môn, đều có sinh sát dư đoạt đích cao nhất quyền uy. Có thể Vân Tiêu lại dám chất vấn hạng nhân vật này, đây quả thực hay cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt à. Được, thằng nhóc này tự tìm chết, lần này ai cũng không cứu được hắn. Ô Vũ Kình ánh mắt hơi sáng lên, trên mặt đều là một phiến cười trên sự đau khổ của người khác ánh sáng, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám gọi nhịp một vị thánh thần cảnh nguyên lão. Như vậy thứ nhất, bỏ mặc Vân Tiêu phải trang chiếm cứ đạo lý, lần này đều đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá có một chút hắn trong lòng cũng rõ ràng, Nô Câu Nguyên lão lần này sở dĩ hiện thân, khẳng định chính là muốn thay hắn giải vây, không cần phải nói, đối phương nhất định là thấy được hắn chậm chạp không bắt được Vân Tiêu, sợ hắn mất rất thần quân chi chết uy nghiêm, cho nên mới hiện thân tương trợ. Trên thực tế, Nô Câu Nguyên lão xác thực theo hắn lao thân phụ Ô Đồ thần quân có chút sâu xa, đối phương lần này đứng ra tương trợ, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu xuất sinh, ngươi có biết mình là đang nói chuyện với ai? Hiện tại quỳ xuống hướng bản nguyên lão dập đầu nhận sai, bản nguyên lão còn có thể tha ngươi một mạng. Nô Câu Nguyên lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn hắn, thân thành thánh thần cảnh nguyên lão, coi như là Thanh La cung cung chủ kiến hắn cũng được quy quy củ củ, có thể vào giờ phút này, hắn lại bị một cái đệ tử bình thường công khai chất vấn, cái này nói ra nhất định là muốn bị người nhạo báng. Để cho ta dập đầu nhận sai. Lao già kia, ngươi có phải hay không đầu bị lửa đá? Vân Tiêu đây là chính tướng từng cổ một căn nguyên lực truyền vào đến mộ dung Tuyết Lạc trong thân thể, dùng hết toàn lực bảo vệ mộ dung Tuyết Lạc tim. Giờ phút này nghe được Ngô Câu Nguyên lão nói như vậy, hắn chợt xoay đầu lại, một mặt giữ tợn nói. Hắn thật nổi giận, đường đường Thanh La cung nguyên lão, không phân chia phải trái đúng sai, không hỏi sự việc đi qua, vừa lên tới sẽ phải trị hắn đắc tội, còn tùy ý ra tay tổn thương người, đủ loại hành vi. Nhất định chính là làm người ta tức luận ruột. Cái gì? Tiểu xuất sinh. Ngươi. Ngươi lại dám mắng ta. Nô Câu Nguyên lão đang chờ Vân Tiêu dập đầu bồi tội. Lúc này đột nhiên nghe được Vân Tiêu đáp lại. Hắn vẻ mặt chợt biến đổi. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Mắng ngươi thì như thế nào? Thân là Thanh La cung Nguyên lão, ngươi vốn nên công bình làm việc. Mà không phải là thiên tính thiên tín. Có thể ngươi liền để cho ta mở miệng giải bày cơ hội cũng không cho. Lại là vô duyên vô cớ bị thương nặng bạn của ta. Ngươi nói, xem ngươi cái này loại nghiêm trang đạm mạo, tại mình nhiều tuổi lao tạp bao, chẳng lẽ không nên mắng sao? Vân Tiêu là càng nói càng tức, mỗi một chữ cơ hồ đều là hô lên, không đơn thuần toàn bộ nội môn nghe được, coi như là ngoại môn và Thanh La cung hoạch tâm chỗ sâu, vậy tất cả đều bị hắn thanh âm bao phủ. Hắn không biết mình như vậy hành vi sẽ cho mình mang đến như thế nào hậu quả, nhưng hắn căn bản không lo được nhiều như vậy, Mộ Dung Tuyết Lạc bị thương nặng, hắn không thể nào làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Dù là tổn thương nàng người là thánh cảnh cường giả, hắn vậy nhất định phải là đối phương đòi một giải thích. À, phản. Tiểu xuất sinh, bổn tọa phải đem ngươi xương nghiền thành cho rác, diệt ngươi toàn tộc ba. Nô Câu Nguyên lão điên rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu chẳng những công khai chất vấn hắn, lại vẫn trước mặt nhiều người như vậy cầm hắn mang cái thương tích đầy mình. Thẳng thắn nói, đối với hết thảy các thứ này, hắn thật là cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Vâng ba. Tức giận dâng trào, một cổ kinh người khí thế chợt từ hắn trên mình phóng lên cao, một khắc sau, một cái to lớn đại thủ ấn vô căn cứ xuất hiện, hướng về phía đối diện Vân Tiêu trực tiếp vỗ xuống đi, một trưởng này nếu là vỗ chúng, Vân Tiêu và Mộ Dung Tuyết Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao già kia, ngươi lấy là tiểu gia sợ ngươi sao? Cho ta mở ra ba. Vân Tiêu hỏa khí vậy hoàn toàn đi lên, mắt nhìn đối phương đại thủ ấn tấn công tới, hắn vừa đem Mộ Dung Tuyết Lạc ôm vào trong ngực, đồng thời Hồng Lân kiếm run lên, hướng về phía đối phương đại thủ ấn chính là một kiếm chém xuống. Vành ba. Một đạo kiếm mang kinh khủng phóng lên cao, một khắc sau, kiếm mang cùng trưởng ấn đan vào một chỗ, phát ra một tiếng chấn thiên nổ vang. Sau đó đồng thời biến mất vô hình. Cái gì? Nô Câu Nguyên lão con ngươi thiếu chút nữa trợn lên, làm sao có thể? Hắn lại phá hư ta công kích. Da mặt lay động, hắn lúc này thật sự có loại tựa như ảo mộng cảm giác, một cái nho nhỏ địa tôn cảnh người, lại có thể một kiếm phá rớt hắn cái này thánh thần cảnh cường giả một trường. Loại chuyện này nói ra, căn bản cũng không sẽ có người tin tưởng. Lao già kia, ngươi tổn thương bạn ta, ta ngày hôm nay muốn mạng ngươi. Ông ba, một kiếm phá rớt đối phương nhất kích, Vân Tiêu thần sắc càng phát ra dữ tợn, Hồng Lân kiếm run lên, nhưng là chủ động hướng Ngô Câu Nguyên lão giết đi lên. Cái gì? Ngô Câu Nguyên lão đều có chút trợn tròn mắt, Vân Tiêu dám công khai theo hắn gọi nhịp, cái này đã để cho hắn vô cùng rung động, mà vào giờ phút này, Vân Tiêu lại vẫn chủ động hướng hắn đánh tới, đây đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ như nhau. Đường đường thánh thần cảnh cường giả, Thanh La Cung Nguyên lão lại bị một chỗ tôn cảnh đệ tử chủ động công kích, có thể nói, hắn giờ phút này sáng lập Thanh La Cung một cái lịch sử, mà hắn tự mình vô luận thắng thua, cũng ắt sẽ bị đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. A ba, tiểu xuất sinh, ta muốn lóc xuống ngươi. Vừa nghĩ tới mình nhất thế thanh danh chỉ sợ cũng này hủy trong chốc lát, hắn lúc này lại cũng không có biện pháp suy tính bình thường, thân hình trước mắt, chính là hướng Vân Tiêu nghênh đón. Vâng ba, nói chuyện bây giờ, hai người lại là đụng nhau liền một cái. Vân Tiêu kiếm mang chém vào Ngô Câu Nguyên lão trên nắm tay mặt, đi đôi với nổ vang một tiếng, Vân Tiêu thân thể chợt đổ bay ra tới, mà Ngô Câu Nguyên lão lại giống vậy sau lùi lại mấy bước, lại là cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi. À, không thể nào, cái này không thể nào. Ổn định thân hình Ngô Câu Nguyên lão khó có thể tin kêu to lên, hắn cảm giác mình sắp điên rồi, một chỗ tôn cảnh nhân vật nhỏ, trong ngực còn ôm một cái hôn mê bất tỉnh người, lại vẫn có thể theo hắn đối chiến. Nếu như không phải là chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn thật rất muốn cho mình mấy miệng rộng, xem mình có phải là thật hay không đang nằm mơ. Xoát xoát giờ ba. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Vân Tiêu kiếm mang đã một lần nữa đánh tới. Vào giờ phút này, Vân Tiêu tức giận đã toàn bộ bị kích thích, cực hạn tức giận, làm cho kiếm pháp của hắn lần nữa đạt được đột phá. Mỗi một kiếm uy lực, đều đủ để đối với nhập thánh cảnh cường giả tạo thành sát thương. Oanh oanh oanh nổ vang tiếng không ngừng truyền ra, tất cả mọi người cũng gặp được một màn quỷ dị. Thanh La Cung Nguyên lão, đường đường thánh thần cảnh siêu cấp cường giả, lại bị một chỗ tôn cảnh người kiếm mang bao phủ trong đó, tạm thời bây giờ lại là chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Chương 2365, càng đánh càng dũng. Oanh oanh oanh này thay nhau vang lên nổ vang tiếng ở toàn bộ Thanh La Cung nội môn quanh quẩn, đi đôi với kịch liệt nổ vang, từng cổ một kinh người năng lượng phong bạo cuộn sạch mở, không biết có nhiều ít tòa linh phong bị ảnh hưởng đến, nhà kiến trúc ngã một phiến lại một phiến. Vân Tiêu theo Ngô Câu Nguyên lao đối chiến, đó cũng không phải là Ô Vũ Kình vậy cấp bậc đừng người có thể so sánh. Hơn nữa, Vân Tiêu theo Ô Vũ Kình đại chiến, cơ hồ chính là thu đánh, căn bản không có buông tay chân ra chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng lúc này Vân Tiêu đã sớm quá độ tức giận, hắn trong lòng giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là cầm Ngô Câu Nguyên lao chém tại dưới kiếm, tới khắp chung quanh những cái kia linh phong kiến trúc, hắn mới lười phải đi chiếu cố đến. Trời! Trời ạ! Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Ai có thể đánh ta một quyền ta cầm thức tỉnh à? Điên rồi, điên thật rồi. Cái này Vân Tiêu rốt cuộc là một quái vật gì? Hắn lại đang áp chế Ngô Câu Nguyên lão. Ảo giác, nhất định là ảo giác, chẳng lẽ là ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện ảo giác? Tất cả mọi người ánh mắt cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu và Ngô Câu Nguyên lão đại chiến, chỉ bất quá, bọn hắn lúc này giống như là bị làm định thân pháp như nhau, cả người cứng còng ở nơi đó, động cũng không nhúc nhích được. Quá rung động. Cảnh tượng trước mắt đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là lật đổ bọn họ tất cả nhận biết. Một chỗ tôn cảnh người tuổi trẻ, tay cầm một chôi vương phẩm thần kiếm, lại có thể cầm một cái thánh thần cảnh tông môn nguyên lão đánh được lần lượt tháo chạy, giờ khắc này, bọn họ thế giới quan đang cấp tốc sụp đổ. Có thể tưởng tượng, lần này sau này, tâm linh của bọn họ sẽ phải chịu bao lớn tàn phá, có lẽ, rất nhiều người đang suy nghĩ đến hôm nay cảnh. Tượng lúc đó, sợ rằng liền tiếp tục tu luyện tiếp kiên nhẫn và dũng khí cũng sẽ không tồn tại nữa. A3. Không thể nào. Cái này không thể nào. Giữa không trung, Nô Câu Nguyên lão một bên lần lượt tháo chạy, một bên điên cuồng gầm to. So sánh với những người khác rung động, hắn thành tựu người trong cuộc, cảm thụ tự nhiên muốn càng thêm sâu sắc. Từ lúc lên cấp thánh thần cảnh tới nay, hắn cảm giác mình một bước lên trời, lập tức trở thành thần cao cao tại thượng thánh, thánh cảnh dưới, ở hắn trong mắt tất cả là con kiến hôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại có thể bị một cái ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi vậy tồn tại đuổi theo đánh, loại cảm giác đó, giống như là một cái cao cao tại thượng đế vương, bị một tan xin cái dâm ở dưới chân, tùy ý ăn mày đối hắn nổ nước miếng như nhau. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này ở Thanh La Cung phát sinh hết thệ các thứ này, tất tương hội tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ Thanh La Thành, thậm chí là toàn bộ Thanh La Thần Vực, đến lúc đó, mọi người nhắc tới hắn Ngô Cô lúc đó, trên mặt cũng sẽ mang nồng nặc khinh bỉ. Chết chết chết, ta muốn ngươi chết. À à à. Mỗi một khắc, một chuôi thần kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía Vân Tiêu chính là chém xuống. Mới đầu, hắn cảm giác được mình nếu như sử dụng thần binh, khẳng định sẽ bị người nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn cố không được nhiều như vậy. Xoát xoát xoát. Oanh oanh oanh. Có thần binh tương trợ, hắn đối phó dậy Vân Tiêu kiếm mang tới, nhất thời đổi được ung dung rất nhiều, bởi vì hắn chuôi này thần kiếm, đồng dạng là một chuôi vương phẩm thần khí. Lao già kia, thua thiệt ngươi vẫn là thánh thần cảnh cao thủ, đối phó ta như vậy một chỗ tôn cảnh nhân vật nhỏ, lại cũng phải sử dụng thần khí. Ngươi cái này tuổi đã cao, đơn giản là làm đến chó trên mình. Ta cũng vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Mắt thấy Ngô Câu Nguyên lão sử dụng vương phẩm thần khí, Vân Tiêu rõ vẻ mặt hơi chấn động một chút, toàn bộ tiết tấu tấn công đều là lập tức bị ảnh hưởng. Hắn hôm nay mặc dù có thể so với nhập thánh cảnh cường giả thực lực, có thể đối mặt một cái tay cầm vương phẩm thần kiếm thánh cảnh cường giả, hắn thì phải thua thiệt nhiều. Nói cho cùng, hắn năng lượng cấp bậc cũng còn là tôn căn nguyên, theo thánh thần căn nguyên chênh lệch quá lớn, mà thánh thần căn nguyên thúc dục vương phẩm thần kiếm, uy lực tự nhiên muốn hơn xa hắn tôn căn nguyên. Tiểu tạp chủng, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nô Câu Nguyên lão cảm giác mình lao đỏ mặt nóng lên, đáng tiếc là, Vân Tiêu nói hoàn toàn ở lý, hết lần này tới lần khác hắn lại không tìm ra cãi lại lời. Lấy thánh thần cảnh tôn sư đối với một chỗ tôn cảnh người ra tay, cái này đã để cho người rất khinh thường, có thể hắn lại còn vận dụng vương phẩm thần kiếm, cái này là phải đem lão tổ tông mặt cũng ném sạch liền tiết tấu à. Ha ha ha, thẹn quá thành giận phải không? Tất cả mọi người đều xem, đây chính là các ngươi kính như thần linh thánh thần cảnh Nguyên lão, như vậy chẳng biết xấu hổ. Như vậy là già mà không đáng tôn trọng, các ngươi nói hắn còn sống làm chi? Còn không bằng sớm đi kết quả mình, miễn được cho gia tộc hắn, cho Thanh La cùng mất thể diện. Vân Tiêu đột nhiên cất tiếng cười to, hắn trong lòng rõ ràng, lấy hắn thực lực, khẳng định rất khó đối thủ cầm vương phẩm thần kiếm thánh thần cảnh cường giả tạo thành thực chất tính tổn thương, cho nên, hắn muốn chiếm cứ ưu thế, chỉ có ở trong lòng lên cho đối phương tạo thành một ít chập chờn mới được. Ngươi quả nhiên, bị Vân Tiêu như thế một kích, Nô Câu Nguyên lão nhất thời trúng chiêu. Trong tay thần kiếm rõ ràng chậm nửa trụ, thân thể cũng khí được run rẩy. Người cần thể diện cây cần ra, sống đến hắn cái tuổi này, tự nhiên rất để ý mình hình tượng và mặt mũi, mà xem vào giờ phút này như vậy mất hết mặt mũi tình huống, hắn cái này còn là lần đầu tiên trải qua. Tốt cơ hội. Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, trong tay đỏ lân kiếm hóa thành một phiến tàn ảnh, động chơi kiếm mang một đạo tiếp theo một đạo, ngay lập tức bây giờ, Nô Câu Nguyên lão thật vất vả tìm về thắng thế một lần nữa không còn gì vô tổn. Lần nữa bị hắn áp chế xuống. Thánh thần cảnh cường giả quả nhiên không giống bình thường, ta mặc dù có thể dùng chút lên không được mặt bản thủ đoạn chiếm cứ chủ động, thật là muốn đem người này đánh chết nói, thật sự là có chút khó khăn. Trọng đoạt ưu thế, Vân Tiêu tức giận ngược lại là bình phục quá nhiều, tới vào lúc này, hắn không thể không tiếp nhận một cái thực tế, đó chính là bằng vào hắn lúc này thực lực, muốn đánh chết một cái tay cầm vương phẩm thần kiếm thánh thần cảnh cao thủ, cơ hồ chính là một kiện chuyện không thể nào. Mặc dù hắn còn có Chu Tức Thần Viêm cái này một đòn sát thủ không dùng, có thể Chu Tức Thần Viêm tuyệt đối không thể tùy tiện hiển lộ. Dẫu sao, bọn họ lúc này chiến đấu, sợ rằng đã sớm hấp dẫn toàn bộ Thanh La Cung cao tầng chú ý. Nếu để cho người biết hắn thân theo Chu Tức Thần Viêm mà nói, đến lúc đó không bị người bắt lại thái mỏng nghiên cứu mới là lạ chứ. Hắn có thể ứng đối một cái nhập thánh cảnh cao thủ, nhưng nếu là tới một cái nữa, thậm chí là càng nhiều cái, hắn là khẳng định không đánh lại. Không tốt thu chẳng à? Yếu ớt thở dài. Giờ khắc này, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút lo lắng, nhưng cũng không hối hận. Chiến đi. Quản hắn phải thu xếp như thế nào, hiếm có một cái không thế nào lợi hại thánh thần cảnh cao thủ cầm tới cho ta luyện tay, ngày hôm nay sẽ để cho ta đánh thống khoái tốt lắm. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, hôm nay coi như không giết được Ngô Câu Nguyên lão, hắn vậy nhất định phải cho đối phương chừa chút mà dạy bảo, cũng tốt là Mộ Dung Tuyết rơi ra một hơi ác khí. Chương 2366, trở lại nguyên trạng. Toàn bộ Thanh La Cung hoàn toàn bao phủ ở một bầu không khí quỷ dị trong đó. Vân Tiêu và Ngô Câu Nguyên lão đại chiến vẫn còn tiếp tục, tới vào lúc này, không đơn thuần là toàn bộ Thanh La Cung, chỉ sợ cũng coi như là Thanh La Cung chung quanh một ít thế lực gia tộc, đều đã cảm ứng được bên này mà động tĩnh, chỉ bất quá, bọn họ ngại vì Thanh La Cung như thế, tuyệt đối không dám tùy tiện tiến lên dò xét thôi. Chiến đến nơi khác, Thanh La Cung trong đó đã có mấy trăm nóc nhà lầu các bị san thành bình địa, thậm chí còn có mấy tòa linh phong cũng trực tiếp bị đánh thành bụi bặm. Nhưng dù vậy, Thanh La Cung chỗ sâu vẫn không có người hiện thân đi ra. Đạo lý rất đơn giản, những cái kia cái theo Ngô Câu Nguyên lão thân nhau thánh cảnh nguyên lão, lúc này khẳng định không thể ra tay, dẫu sao, Ngô Câu Nguyên lão một người khi dễ một cái đệ tử trẻ tuổi, đã rất là mất mặt, nếu như lại tới cái người hỗ trợ, vậy còn không được bị người cười đến rụng răng. Còn như theo Ngô Câu Nguyên quan hệ lâu không tốt thánh cảnh cường giả, lúc này dĩ nhiên là vui vẻ thấy đối phương an tất, cho nên hơn nữa không sẽ xuất thủ tương trợ. Tại sao có thể như vậy? Thế gian tại sao có thể có cái này cùng yêu nghiệt người tuổi trẻ? Ai có thể nói cho ta, cái này rốt cuộc có phải hay không thật? Ngô Câu Nguyên lão còn đang khổ cực chống đỡ, chỉ bất quá, chậm chạp không bắt được một chỗ tôn cảnh đệ tử trẻ tuổi. Cái này đã để cho hắn tâm tính thuộc về ranh giới tăng dã, không biết có nhiều ít cái ngay tức thì, hắn cũng suýt nữa trực tiếp dừng tay, cũng tốt để cho chàng này ác ngộng nhanh lên tỉnh lại. Đường đường thánh thần cảnh tông môn Nguyên lão. Lại có thể liền một chỗ tôn cảnh đệ tử cũng không bắt được, hắn không biết những người khác đối với lần này làm sao xem, dù sao chính hắn là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận loại chuyện này thật. Làm thế nào? Rốt cuộc phải làm sao? Nếu như lại tiếp tục như vậy, ta thật sự có thể thất bại. Ta không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua ba. Chiến đấu đến hiện tại, hắn đã sớm chú ý tới, Vân Tiêu kiếm pháp đang đổi được càng ngày càng mạnh, loại cảm giác đó, giống như là đối phương đang lấy hắn luyện kiếm như nhau. Một cái thực tế tàn khốc nói cho hắn, Vân Tiêu ở kiếm pháp một đạo lên thật là thiên phú chắc tuyệt, chỉ bất quá đối phương tựa hồ cho tới bây giờ không có theo cao thủ chân chính so tài qua, cho nên vẫn luôn không có thể tìm được kiếm pháp cửa đột phá. Có thể dưới mắt, hắn tồn tại, vừa vặn đền bù đối phương cái này một chưa đủ, có lẽ không tới bao lâu, Vân Tiêu kiếm pháp liền sẽ phát sinh một lần biến chất, bước vào một cái tiệm độ cao mới, mà đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng thật cách thất bại không xa. Sự thật vậy đúng là như vậy. Ngay tại Ngô Câu Nguyên lão trong bụng nóng này không dứt lúc đó, Vân Tiêu tâm thần nhưng là bình tĩnh lạ thường, sắc thực nói, hắn lúc này mặc dù là đang chiến đấu, có thể hắn tâm thần, nhưng là đã tiến vào một loại không nói ra được ý cảnh trong đó. Thì ra là như vậy, kiếm pháp một đạo, bất kỳ chiêu thức kỹ xảo đều là giả, đại đạo chí giản, dùng phương thức đơn giản nhất phát huy mạnh nhất uy lực, tiết kiệm lớn nhất thể lực, đây mới là kiếm pháp nhất nên có dáng vẻ, trước khi ta, tựa hồ có chút đi lệch à. Không biết qua bao lâu, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tu hành ngày giờ vẫn là quá ngắn quá ngắn, ngắn ngủi này mấy năm bây giờ, hắn nơi có tâm tư đều dùng đang tăng lên mình tu là phía trên, cơ hồ sẽ rất ít một lòng đi điều nghiên kiếm pháp. Có thể trên thực tế, kiếm pháp một đạo, chính là cần rất nhiều bó lớn thời gian đi điều nghiên, đi nhận thức, mới có thể ngộ được kiếm đạo chân đế. Lần này theo Ngô Câu Nguyên lão trận chiến này, hắn nguyên bản không hề chiếm cứ bất kỳ ưu thế, thậm chí có thể nói là bị Ngô Câu Nguyên lão nơi áp chế. Nhưng chính là đối phương cho hắn vậy một chút áp lực, mới để cho hắn đối với kiếm pháp hiểu cao hơn tầng lầu. Có thể nói, ngắn ngủi này nửa giờ không tới thời gian, kiếm pháp của hắn chân chính lấy được tẩy rửa. Ông ba, tâm niệm đến đây, mỗi một khắc, trong tay hắn đỏ lân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng ông minh, nháy mắt bây giờ, đỏ lân kiếm hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, tốc độ nếu so với trước kia nhanh không chỉ gấp 3 lần. Cùng lúc đó, kiếm chiêu của hắn cũng sẽ không câu nệ tại vốn là hình thức. Mỗi một kiếm chém ra góc độ và lực đạo tất cả đều không giống với, giống nhau một kiếm, trước cần dùng 70% lực, có thể hiện tại chỉ cần 30% lực tới thúc dục, nhưng uy lực nhưng là nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi có thừa. Vành ba. Trong lúc bất chợt tăng lên, không ngừng để cho đối diện Ngô Câu Nguyên lão vẻ mặt hoảng hốt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là bị kiếm hắn mang đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Ha ha ha, lão già kia, lần này thật là phải cảm tạ ngươi. Một kiếm oanh bay Ngô Câu Nguyên lão, Vân Tiêu không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên. Nhìn ra được, hắn lúc này hẳn rất hưng phấn, mà đây cũng là chuyện tất nhiên tình, bởi vì kiếm pháp lên đột phá, để cho hắn chiến lực gần như tăng lên gấp đôi. Hắn bây giờ, mặc dù tu vi cũng không thay đổi, có thể cả người chiến lực, tuyệt đối đã thắng được nhập thánh cảnh người. Nói cách khác, vào giờ phút này, hắn đã có chiến thắng Ngô Câu Nguyên lão năng lực. Trở lại nguyên trạng. Ngươi lại lĩnh ngộ được kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh giới. Ngô Câu Nguyên lão đôi mắt trợn tròn, thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Người bình thường không nhìn ra con đường, có thể hắn thành tựu thánh cảnh cường giả nhưng là biết, ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu kiếm pháp đã hoàn toàn đột phá những ràng buộc, tiến vào một cái đặc thù cảnh giới trong đó, cảnh giới này chính là kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh. Từ cổ chí kim, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, bọn họ cũng không thể theo lẽ thường đặc chi, đồng dạng là tu kiếm, người bình thường nghèo cả đời cũng chính là mài kiếm chiêu, quen thuộc luyện kiếm pháp mà thôi, có thể vậy chút dị bẩm thiên phú người, nhưng là có thể cảm nhận được người thường không hiểu được đồ. Giống như Vân Tiêu giờ phút này nơi đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh, đây chính là chỉ có thiên tài kiếm đạo mới có thể lĩnh ngộ cao nhất ý cảnh, KN. Ý cùng ý cảnh cũng không phải là phổ thông kiếm tu tiêu phí ngàn năm, vạn năm thời gian là có thể đạt tới, dõi mắt toàn bộ Thanh La Cung, có thể ngộ được trở lại nguyên trạng cảnh kiếm đạo cao thủ, một cái tay cũng đếm tới đây. Rất đáng tiếc, hắn tự mình cũng không tại cái này một cái tay trong đó. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu thiên phú kiếm đạo, lại có thể khủng bố nhược tư. Mà đây cùng thiên phú lên ưu thế, chính là hắn hâm mộ cũng hâm mộ không hết. Ảo giác. Ta nhất định là trong tu luyện xảy ra vấn đề, cho tới tẩu hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác. Nhất định là như vậy. Chợt lắc đầu một cái, hắn lúc này đã hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận thực tế. Bị một chỗ tôn cảnh đệ tử trẻ tuổi đánh bẹp, hiện tại lại là một tay giúp hắn lĩnh ngộ trở lại nguyên trạng cảnh. Nếu như những thứ này đều là thật, vậy người hắn sinh há chẳng phải là bi thảm đến nhà. Lao già kia, xem ta lần này không lóc sống ngươi. Giết. Mắt thấy Ngô Câu Nguyên lão đầy mặt sinh không thể yêu, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay đỏ lân kiếm khẽ run lên, vừa nói thì phải lần nữa phát khởi thế công. Mà lần này nếu để cho hắn bung ra công mà nói, Ngô Câu Nguyên lão kết cục, chỉ sợ cũng muốn rất bi thảm. Đứa nhỏ, tha cho người được nên tha, vẫn là có chừng mực đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, khẽ than một tiếng đột nhiên từ Thanh La Cung chỗ sâu chuyển tới, thanh âm không nghỉ, một cái cả người màu tím quần lụa mỏng cô gái đã xuất hiện ở trên trận. Sắc mặt phức tạp nhìn Vân Tiêu. Chương 2367, Độc Câu Ngạn. Đông nhiên nô ra cô gái quần tím, không ngừng để cho Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, trong tay đỏ lân kiếm chém ra một nửa, nhưng là bị hắn rất miễn cưỡng thu về. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản đang xem cuộc chiến đệ tử, ánh mắt cũng là rối rít nhìn về phía cô gái quần tím. Là cung chủ đại nhân. Thật sự là cung chủ đại nhân. Chúng ta bái kiến cung chủ. Bái kiến cung chủ như thủy triều thanh âm vang khắp toàn bộ Thanh La Cung. Tất cả xem cuộc chiến đệ tử tất cả đều quỳ ngã xuống, hướng về phía cô gái quần tím cao giọng hành lễ nói, mà từ bọn họ trong lời nói không khó nghe ra, giờ phút này hiện thân cô gái quần tím không phải người ngoài, chính là Thanh La Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Độc Câu Ngạn. Tất cả đều miễn lễ đi. Độc Câu Ngạn ánh mắt quét qua toàn trường, khi nhìn thấy nhiều như vậy Thanh La Cung đệ tử đều ở đây xem cuộc chiến lúc đó, nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, lúc này mới thấp giọng thở dài nói. Cảm ơn cung chủ. Mọi người lên tiếng đáp lại lên, mỗi người ánh mắt không khỏi được lần nữa nhìn về phía Độc Câu Ngạn, đáy mắt tràn đầy nóng như lửa. Thanh Cửu Thanh La Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Độc Câu Ngạn tại tất cả Thanh La Cung đệ tử suy nghĩ trong đó có không ai bằng địa vị, bởi vì Độc Câu Ngạn chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có thiên tiên vậy dung nhan, chính là Thanh La Cung công nhận người đẹp nhất, ở hắn chưa trở thành cung chủ lúc đó, không biết có nhiều ít Thanh La Cung đệ tử bị nàng nơi ái mộ. Hiện nay, đối phương thừa kế Thanh La Cung cung chủ ngôi. Mặc dù rất nhiều người như cũ đem làm thần trong lòng nữ, có thể Thanh La Cung cung chủ địa vị tôn sùng, cho dù có vài nhân tâm bên trong có ý tưởng, vậy quả quyết không dám lại biểu lộ ra. Lão hủ bái kiến cung chủ. Ngay tại lúc này, đã bị Vân Tiêu đánh được choáng váng đầu nao tăng Ngô Câu Nguyên lão vậy thấy rõ người tới, khi nhìn thấy tới là Độc Câu Ngạn lúc đó, mặt hắn lên không khỏi được thoáng qua một đạo vầng sáng, vội vàng thu thần kiếm, hướng về phía Độc Câu Ngạn hành lễ nói. Đối với hắn mà nói, Độc Câu Ngạn xuất hiện thật là quá đến lúc rồi, Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh, nếu như tiếp tục theo hắn đánh đi xuống, hắn nhất định là thua hơn thắng thiếu. Mà dưới mắt Độc Câu Ngạn kịp thời xuất hiện, có thể nói là giúp hắn giải vây. Nô Câu Nguyên lão miễn lễ, ngài là tông môn nguyên lão, ta há có thể chịu được nổi. Độc Câu Ngạn ánh mắt nhìn về phía Nô Câu Nguyên lão, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới không lạnh không nóng trả lời. Cung chủ nói chi vậy, ngài là Thanh La Cung cung chủ. Toàn bộ Thanh La Cung người bất kỳ cũng phải nghe theo ngài hiệu lệnh, lão hủ há lại dám cậy già lên mặt. Nô Câu Nguyên lão hơi thở hơi chậm lại, nhưng là lập tức nghe được Độc Câu Ngạn giọng trong đó bất mãn, không cần phải nói, đối phương nhất định là trách cứ hắn đối với Vân Tiêu ra tay chuyện, dẫu sao, thánh thần cảnh Nguyên lão, thật không nên nhúng tay đệ tử giữa tranh đấu. Đối với Độc Câu Ngạn, hắn vẫn là khá là kiêng kỵ, mặc dù đối phương tu vi chỉ có nửa bước thánh thần cảnh, nhưng đối phương là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, coi như là hắn cũng không dám bảo đảm có thể chiến thắng đối phương. Ngoài ra, phàm là có thể trở thành Thanh La Cung cung chủ người, cái nào không phải thân phận không bình thường. Mặc dù Độc Câu Ngạn chưa bao giờ tiết lộ qua mình thân phận, có thể mọi người cũng cảm thấy, đối phương theo Xanh Lơ La Thần Vương nhất định là có nơi liên quan, cũng đang bởi vì như vậy, cho dù là nguyên lão các thánh thần cảnh cao thủ, vậy cho tới bây giờ không dám ở nơi này vị diện trước cậy già lên mặt. Người kêu Vân Tiêu đúng không? Thật là không nghĩ tới, ta Thanh La Cung lại xuất hiện như vậy một nhân vật thiên tài, xem ra ta cái này cùng chủ làm là thật có chút không xứng trước đâu. Độc Câu Ngạn cũng không có đi phản ứng Ngô Câu Nguyên lão, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, hơi làm quan sát sau đó, lúc này mới cười lên tiếng. Ngươi chính là của chúng ta cung chủ. Để mặc cho như vậy một đầu lão cẩu ở tông môn làm sàng làm bậy, ta cũng cảm thấy ngài cái này cung chủ làm cũng không tốt lắm. Vân Tiêu cau mày, giống vậy trước quan sát Độc Câu Ngạn mấy lần, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói. Trước mắt Độc Câu Ngạn cho hắn cảm giác khá là nguy hiểm, hắn có thể cảm nhận được, mặc dù đối phương tu vi hẳn chỉ có nửa bước thánh cảnh, nhưng đối phương thực lực, khẳng định không có ở đây Ngô Câu Nguyên lão dưới, thậm chí do hữu quá chi. Đối với như vậy một cái vừa có thực lực lại có địa vị nhân vật lớn, hắn nguyên vốn phải là tràn đầy kính sợ, nhưng đối phương sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này toát ra, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn rất là khó chịu. Càn rỡ, ngươi lại dám công khai chống đối cung chủ, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, không đợi Độc Câu Ngạn mở miệng, một bên Ngô Câu Nguyên lão chính là dẫn đầu nổ mao, hướng về phía Vân Tiêu liền lại là đỉnh đầu lớn cái mũ bỏ rơi tới đây. Im miệng. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện mà, lời không phục cứ tiếp tục theo ta đánh. Vân Tiêu sắc mặt chợt run lên, không đợi Ngô Câu Nguyên lão nói hết lời, hắn chính là quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem cắt đứt. Ngươi Ngô Câu Nguyên lão sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, quả đấm nắm chặt được rất băng vang rội, nhưng lại chậm chạp không dám ra tay. Tốt lắm, Ngô Câu Nguyên lão, ta đang cùng Vân Tiêu nói chuyện, mời ngươi tạm thời đứng ở một bên, chớ có lại chen lời. Độc Câu Ngạn chân mày lần nữa nhíu lại, hết sức không vui nhìn Ngô Câu Nguyên lão một mắt, giọng đổi được càng phát ra băng lạnh. Ta, lão hủ tuân lệnh. Mắt gặp Độc Câu Ngạn mặt không hề duyệt, Ngô Câu Nguyên lão thân hình run lên, tuy có tim vì mình giải thích rõ mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là ngại vì đối phương thân phận địa vị, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Ha ha, người tuổi trẻ chính là hỏa khí lớn, bất quá ngươi nói đúng là cũng đúng, ta thành tiểu Thanh La cùng một cung đứng đầu, đúng là hẳn sớm đi đứng ra. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, Độc Câu Ngạn cũng không vì là đối phương nghi ngờ mà tức giận, ngược lại thì lộ ra một chút xấu hổ vẻ. Theo đạo lý mà nói, ở Ngô Câu Nguyên lão hiện thân một khắc kia, nàng thật ra thì nên đứng ra tại giải quyết vấn đề, có thể ở một chớp mắt kia, hắn lựa chọn mặc cho Ngô Câu Nguyên lão bao che ô vũ kình, thậm chí ngầm cho phép đối phương xóa bỏ Vân Tiêu, bởi vì ở trong tiềm thức, nàng vẫn là cảm thấy một cái nội môn đệ tử sống chết, khẳng định không chống nổi một cái thánh thần cảnh nguyên lão mặt mũi. Như vậy đi, lời thừa thải không nói, bỏ mặc như thế nào, mọi người đều là Thanh La cung người, xem ở bổn cung mặt mũi, chuyện hôm nay liền tạm thời đến đây chấm dứt, còn như ngươi có ủy khuất gì, ngươi sau này hướng ta từng cái bày tỏ hết chính là, ngươi cảm thấy như vậy được không? Đến đây chấm dứt. Cung chủ đại nhân nói được ngược lại là nhẹ nhàng, bạn của ta đầu tiên là bị cái đó Ô Vạn Hải đánh rất cảnh giới, giờ phút này lại bị đầu này lão cẩu đánh trọng thương, sổ nợ này ta nhất định phải coi là rõ ràng. Cao mày, Vân Tiêu cũng không có cho Độc Câu Ngạn mặt mũi này, bởi vì ở trong ngực hắn, Mộ Dung Tuyết rơi như cũ chỗ đang hôn mê, nếu để cho chuyện này cứ tính như vậy, hắn như thế nào không phụ lòng Mộ Dung Tuyết rơi bị thương hại. Cái này Độc Câu Ngạn khỏe miệng run lên, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu liền thể diện của nàng cũng không cho, hơn nữa từ Vân Tiêu phản ứng tới xem, chuyện này muốn làm tốt, sợ rằng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 2368, kiên trì tới cùng. Trang thượng bầu không khí lần nữa đổi được ngưng trệ, Độc Câu Ngạn vốn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, có thể từ Vân Tiêu phản ứng tới xem, nàng cái ý nghĩ này nhất định là muốn rơi vào khoảng không.